Chương 327, Tiên Minh Gia Hóa Thần. Chương 327, Tiên Minh Gia Hóa Thần. Mấy người nói xong, Lý Thanh Hạo biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Tiên Minh bay đi. Tiên Minh chỗ trên không hòn đảo, mây đen cuộn cuộn, hai cái lao giả hư đứng ở trên bầu trời, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu mây đen. Vân Vân lão quỷ, không nghĩ tới hai người chúng ta có duyên như vậy phần, đồng thời đổi được hóa thần đan, không nghĩ tới lại đồng nhất trời đột phá hóa thần, cùng một ngày độ kiếp. Ai, Phi Trần lão quỷ, ai nói không phải đâu. Không có việc gì, chờ đến dưới mặt đất hai chúng ta cũng có cái bạn, cũng là không tịch mịch. Vân Vân lão quỷ, bất luận như thế nào, chúng ta cũng muốn thử một lần, không thử một chút ta luôn cảm thấy không cam tâm a. Phi Trần lão quỷ, vậy liền xuất ra chúng ta bản lĩnh thật sự, cùng thiên kiếp này liệu mạng một phen. Ha ha ha, không sai, lão đầu ta chiến đấu nhiều năm như vậy, còn không có cùng lão thiên chiến đấu qua, tới đi. Trên thiên kiếp vân giống như bị lời này chọc giận bình thường, hai đạo thô to như thùng nước lôi đỉnh hướng thẳng đến hai người đập tới. Hai người sắc mặt nghiêm trọng, trong tay pháp bảo hướng thẳng đến thẳng hướng bọn hắn lôi đỉnh đập tới. Ầm ầm một tiếng, cả hai đụng vào nhau, phát ra kịch liệt vang tạc âm thanh, lôi đỉnh cũng bị ngăn trở. Thấy cảnh này, mặc kệ là độ kiếp hai người, hay là cách đó không xa quan sát đám người, tất cả đều không khỏi thở dài một hơi. Ha ha ha, Phi Trần lão quỷ, chúng ta tiếp tục. Vân Vân lão quỷ, vậy khẳng định muốn tiếp tục à, không phải vậy cho là chúng ta sợ cái này tặc thiên kiếp. Ầm ầm trên bầu thiên kiếp lôi lần nữa ngưng tụ, ầm ầm vang động lấy hướng phía hai người công kích mà đi. Hai người pháp bảo lại một lần nữa ném ra ngoài, cả hai chạm vào nhau, pháp bảo của bọn hắn bay ngược trở về, đã bị rất nhỏ tổn thương. Bất quá rất may mắn, lần này kiếp lôi ý nguyên bị bọn hắn ngăn trở. Ha ha ha, chúng ta lại một lần nữa còn sống, ta nhìn thiên kiếp này cũng chả có gì đặc biệt. Đúng vậy a, liền để chúng ta cùng nó đụng một cái. Đạo thứ 3, đạo thứ 4, đạo thứ 5, đạo thứ 12, đạo thứ 18, thứ 19 đạo hai người tân tân khổ khổ, rốt cục chịu qua thứ 19 đạo kiếp lôi, nhưng bọn hắn đã bị trọng thương, tin tưởng tiếp xuống một lượt thiên kiếp căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn được. Bay, Phi Trần lão đầu, ngươi nói chúng ta chết về sau còn có hay không lại tu luyện từ đầu cơ hội nha? Vân Vân lão đầu, hai chúng ta từ nhỏ cùng một chỗ tu luyện, không nghĩ tới vậy mà cũng muốn chết cùng một chỗ, cũng là duyên phận à, nếu có kiếp sau, chúng ta cùng một chỗ tu luyện. Tốt, vậy cứ thế quyết định, kiếp sau chúng ta sẽ cùng nhau tu tiên, khẳng định có thể vượt qua cái này đáng chết thiên kiếp. Ha ha ha, sống đến bây giờ cũng sống hơn 2000 năm, chúng ta đã kiếm lời nhà, kiếm lớn à. Ầm ầm kiếp lôi lần nữa hướng phía bọn hắn đánh tới, lần này bọn hắn căn bản không có ngăn cản, bởi vì bọn hắn biết mình đã ngăn cản không nổi. Hai người liếc nhau, cười lên ha ha, nhìn về phía hướng bọn họ đánh tới kiếp lôi, không khỏi phát ra tiếng thở dài, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng. Ngay lúc này, hướng phía bọn hắn đánh tới kiếp lôi đột nhiên chuyển đổi phương hướng, trực tiếp biến mất không thấy. Hai người hình như có cảm ứng, mở to mắt nhìn thấy bọn hắn trên không lơ lửng một tôn tiểu tháp tháp để lóe ra lôi đỉnh, rất rõ ràng vừa mới kiếp lôi là bị tiểu tháp này hút vào. Tiểu tháp đỉnh chóp đứng đấy một cái thanh niên áo đen, nhìn xem bọn hắn cười nói, Tê Phượng Lý gia Lý Thanh Hạo, phụ gia chủ chi mệnh đến đây trợ hai vị độ kiếp. Câu nói này nói xong, dưới chân tiểu tháp đột nhiên trở nên vô cùng to lớn, chỉ gặp tiểu tháp này siêu việt thiên kiếp kiếp vân đằng sau, hướng thẳng đến thiên kiếp che lên đi qua. Toàn bộ kiếp vân không có lật ra bất luận cái gì bọt nước, trực tiếp bị tiểu tháp hút vào, biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu tháp thu nhỏ, chậm rãi bay về phía Lý Thanh Hạo, cuối cùng rơi xuống trong tay của hắn. Một màn này, tất cả mọi người nhìn ngây người, bao quát tiệt giáo không khí, tất cả đều khiếp sợ nói không ra lời. Lý Thanh Hạo nhíu mày, đối với còn đang ngẩn người Phi Trần lão đạo hai người nói ra, hai vị đạo hữu còn không mau mau vững chắc nguyên thần, để phòng ngừa cảnh giới rơi xuống. Phi Trần hai người mới phản ứng được, đối với Lý Thanh Hạo cung kính thi lễ một cái nói đa tạ tiền bối. Sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu tu luyện, bọn hắn cũng không lo lắng sẽ có người đối bọn hắn làm cái gì, bởi vì vị tiền bối kia ở nơi đó nhìn xem đâu. Không khí hiếu kỳ nhìn một chút Lý Thanh Hạo, lại đánh giá một phen trong tay hắn tiểu tháp nói ra, Thanh Hạo đạo hữu, quả thật là hảo thủ đoạn a. Lý Thanh Hạo cười nói, lấy vô đương đạo hữu thủ đoạn, khẳng định cũng có thể làm được, chỉ là tại hạ xuất thủ sớm chút. Không khi từ chối cho ý kiến, nàng vừa mới đang do dự đến cùng muốn hay không xuất thủ, mặc dù thực lực của hắn không kém, trong tay linh bảo cũng có thể đánh nát thiên kiếp, nhưng tuyệt đối làm không được loại trình độ này. Từ đó có thể biết, trước mắt thanh niên này thủ đoạn đến cùng có bao nhiêu lợi hại, tiểu tháp kia uy lực tuyệt đối tại chính mình linh bảo không khi trên thân kiếm. Lý Thanh Hạo nói ra, vô đương đạo hữu, tại hạ còn có việc, trước hết đi cáo tử. Không nên nói nói đạo hữu xin cứ tự nhiên. Lý Thanh Hạo chuẩn bị rời đi, đột nhiên ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa ba tòa bia đá, cất bước đi tới. Đi vào trừ ma bảng phía trước, bên hông treo lơ lửng ngọc bài linh quang lóe lên, trừ ma trên bảng hiện ra hắn trừ ma điểm. Lý Thanh Hạo, chém giết đại ma vương 2 đầu, chém giết ma vương 7 đầu, chém giết ma tướng. Trừ ma điểm, 3200.0005.361 điểm. Lý Thanh Hạo khẽ gật đầu, loại ghi chép này phương pháp hắn lần thứ nhất nhìn thấy, sau đó hắn điểm hạ chém giết đại ma vương 2 đầu. Hắn chém giết 2 đầu đại ma vương tình cảnh trực tiếp tại trên tấm bia đá biểu hiện ra, mà lại là toàn phương vị không góc chết hiện ra. Chậc chậc chậc, gia chủ quả thật là hào thủ đoạn, bội phục a. Lý Thanh Hạo là phát ra từ nội tâm bội phục, loại này chiếu ảnh thủ đoạn thật cao minh, liền xem như hung ma chiến trường cũng chỉ sẽ ghi chép chiến công, sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Sau đó hắn đi vào bảng xếp hạng, nhìn thấy chính là tất cả mọi người xếp hạng, cảnh giới hóa thần cái thứ nhất là Lý Thanh Dương, thứ hai là Thông Thiên đạo nhân, cái thứ ba là hắn Lý Thanh Hạo, bảng danh sách này hoàn toàn là dựa theo chém giết ma tộc nhiều ít sắp xếp. Lý Thanh Hạo lắc lắc đầu nói, gia chủ này thực biết chơi, ban thưởng không phải tiệt giáo chính là Lý gia, tu sĩ khác ít càng thêm ít. Hắn đang chuẩn bị hướng phía kế tiếp bảng danh sách đi đến, đột nhiên nghĩ đến cái gì, dừng bước lại, ấn mở ra chủ Lý Thanh Dương chiến tích nhìn lại. Lý Thanh Dương hóa thần thứ nhất chém giết ma quân 2 người, đại ma vương một số, ma vương một số. Nhìn đến đây, Lý Thanh Hạo không khỏi cả kinh nói, cái này, ma quân, gia chủ đây là xâm nhập ma giới. Gia chủ thật sự là quá mạo hiểm, không được, nhất định phải cho hắn nói một chút, thân là nhất gia chi chủ, không thể để cho hắn như thế sóng. Nói xong, cũng không có nhìn hối đoái bảng, đi thẳng, hiện tại hối đoái trên bảng đồ vật đối với hắn trên cơ bản không dùng, liền xem như linh bảo hắn cũng không thiếu, cũng liền không có gì hối đoái. Đại đường hoàng triều, Thông Thiên 4 người đứng ở trong đại điện, cười cười nói nói, bên cạnh bọn họ còn có hơn 10 hóa thần cường giả. Thái thượng đạo người đột nhiên mở miệng nói ra, đại đường hoàng đế đăng cơ nghi thức tại 10 ngày sau, hy vọng đừng ra sai lầm gì, lương châu các quốc gia đã an ổn xuống sao? Lý Thanh Liên gật đầu nói, đều an ổn xuống, đầu hàng đã ở chỗ này, về phần không có đầu hàng đều đã giết, toàn bộ lương châu tất cả hóa thần đều ở nơi này. Thái thượng nhíu mày nói, 18 cái à, lại thêm 4 người chúng ta, cũng mới 22 cái, hay là quá ít ta. Lý Thanh Liên cười khổ nói, vậy cũng không có cách nào à, toàn bộ lương châu bị chúng ta dọn dẹp một phen, đến bây giờ cũng liền còn lại một chút như thế hóa thần. Ai? Chương 328, hóa thần đan gia gây tham niệm. Chương 328, hóa thần đan gia gây tham niệm. Thái thượng đạo người lại hỏi, Nguyên Anh đỉnh phong có bao nhiêu? Có bao nhiêu có thể vượt qua thiên kiếp? Lý Thanh Liên nghĩ nói ra, Nguyên Anh đỉnh phong ngược lại là có không ít, ước chừng hơn 50 người. Những người này có hơn 30 người vây ở Nguyên Anh đỉnh phong đã rất lâu rồi. Thái thượng đạo người nói, nói cho bọn hắn, chuẩn bị 3 phần linh bảo vật liệu cùng gia nhập đại đường hoàng triều, đổi lấy một viên hóa thần đan, số lượng có hạn, tới trước được trước. Lý Thanh Liên có chút do dự nói, cái này có phải hay không quá nhiều một chút? Bên cạnh Thông Thiên đạo nhân cười nói, linh bảo vật liệu mặc dù chân quý, góp một chút vẫn phải có thể đột phá hóa thần cơ hội cứ như vậy một lần, cái nào nặng cái nào nhẹ bọn hắn hẳn là phân rõ. Lý Thanh Liên gật đầu, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh 18 cái hóa thần tu sĩ nói ra, các ngươi đều nghe được đi. Còn không mau thông chi một chút đi. Là, đại nhân. 18 cái hóa thần tu sĩ tranh thủ thời gian đáp lại nói. Sau khi nói xong, bọn hắn liền ra ngoài thông chi, nguyên địa chỉ để lại Lý Thanh Liên 4 người. Thái thượng đạo người gật đầu, cười nói, Thanh Liên à, ngươi rất không tệ, thật sự là trưởng thành nha. Lý Thanh Liên ngượng ngùng gãi đầu một cái. Thông Thiên đạo nhân vừa cười vừa nói, Thanh Liên, ngươi tam chuyển kim đan sinh ý làm thế nào? Lý Thanh Liên cười nói, hay là thật không tệ, từ các đại hoàng triều trong tay vơ vét ra không ít vật liệu, có linh bảo vật liệu, cũng có các loại đan dược vật liệu, đều là tương đương chân quý. Thông Thiên đạo nhân gật đầu nói, ngươi ngược lại là dựa vào cái này làm giàu. Lý Thanh Liên mắt nhìn Thái thượng đạo nhân đạo, ta được đến chỉ là đầu nhỏ, đại đầu tại Thái thượng lão ca nơi đó. Nguyên Thủy đạo nhân cười nói, cái này ngay cả lão ca đều gọi, xem ra quan hệ của các ngươi rất tốt nha. Bọn hắn ở trong đại điện cười cười nói nói, nhưng lại không biết thế giới bên ngoài đã lật trời, nhất là hối đoái hóa thần đàn tin tức truyền đi đằng sau, mặc kệ là đại đường hoàng triều hay là mặt khác người hoàng triều đều bắt đầu chuyển động. Thậm chí có không ít người đã động ý đồ xấu, bọn hắn chuẩn bị liên hợp lại, ý đồ từ đại đường hoàng triều trong tay cướp đoạt hóa thần đan. Dù sao hóa thần đan thế nhưng là tính chiến lược tài nguyên, ai nắm giữ loại vật này, phe thế lực kia cường giả liền sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu như không có hóa thần đan lời nói, bọn hắn sẽ bỏ mặc đại đường quật khởi tại Lương Châu, khả hóa thần đan xuất hiện, để bọn hắn cảm thấy nguy cơ. Lúc này, do mấy cái hoàng triều dẫn đầu, chuẩn bị xóa đi đại đường hoàng triều, từ đại đường hoàng triều trong tay đoạt được tất cả hóa thần đan. Đến lúc đó, đã chống lại đại đường hoàng triều phát triển, lại có thể đạt được đại lượng hóa thần đan, cớ sao mà không làm? Về phần đại đường hoàng triều những cái kia hóa thần tu sĩ, bọn hắn cũng không có để vào mắt, một chút như thế hóa thần tu sĩ có thể làm cái gì, liền xem như cái kia 3 cái hóa thần lợi hại hơn nữa, cũng đánh không lại bọn hắn nhiều người. Đại can hoàng triều, trong hoàng cung trong một chỗ mật thất, ngũ đại lao tổ ngồi cùng một chỗ, chính thương nghị chuyện này, bọn hắn không biết muốn hay không tham dự vào hành động lần này bên trong. Muốn ta nhìn cái này đại đường hoàng đế Lý Minh đế có ta đế ra huyết mạch, chúng ta hẳn là ra tay giúp hắn một thành. A, giúp hắn? Hắn nhưng là giết chúng ta đại can hoàng đế, đây là không thể đợi thiên chi đại thủ, coi như lưu truyền chính là ta đế ra huyết mạch thì như thế nào? Đối với kẻ này phải giết. Giết. Ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. 4 cái lựa chọn giết chết Lý Minh Đế, chỉ có một lựa chọn đứng tại Lý Minh Đế bên kia, căn bản là muốn ngăn đều ngăn không được. Nhiều như vậy hóa thần đan thật sự là quá mê người, liền xem như bọn hắn 5 vị, cũng đều tâm động không thôi, bọn hắn tự nhiên biết Lý Minh Đế sẽ không đem những vật này giao ra. Lại nói, Lý Minh Đế chỉ là một cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ, căn bản là không làm được những cái kia hóa thần đại năng chủ, cho nên vẫn là diệt đại đường đi. Kỳ thật không chỉ là đại càn tại thương nghị, đại nghiệp, đại chu các quốc gia cũng tại thương nghị, chỉ bất quá đám bọn hắn không có như thế quả quyết. Cuối cùng Cửu Châu 9 đại hoàng triều liền có tứ đại hoàng triều lựa chọn xuất thủ, không chỉ như vậy, bọn hắn lựa chọn là dốc toàn bộ lực lượng, liền ngay cả xung quanh vương triều cũng không chịu nổi tình mình, nhao nhao lựa chọn xuất thủ. Bọn hắn đem thời gian ổn định ở đại đường hoàng đế Lý Minh đế đăng cơ ngày đó, chuẩn bị để bọn hắn khai quốc cùng diệt quốc tại cùng một ngày. Tin tức này đại đường đám người cũng nghe đến, nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là cười ứng đối, không thể nói trước lần này qua đi, toàn bộ đất liền tu tiên giới bọn hắn có thể cầm xuống hơn phân nữa. Hung ma chiến trường, ngay tại tiến về thượng cổ chiến trường Lý Thanh Dương đột nhiên dừng bước, cau mày nghĩ, ánh mắt hướng về một phương hướng nhìn sang. Chỉ gặp vài đầu khổng lồ hung thú hướng phía hắn lao đến, đám hung thú này khí thế trên người đặc biệt cường đại. Hư tiên cảnh giới hung thú. Tới thật đúng lúc. Lý Thanh Dương không chút do dự xuống tới, hai tay nắm tay, hướng thẳng đến những hung thú kia lập tới, thể tu, quyền quyền đến thịt cũng là một loại phương pháp tu luyện. Tốc độ của hắn rất nhanh, mặc dù hắn đang dùng thể tu phương thức chiến đấu, nhưng là phía sau phong lôi xí cho hắn tăng thêm xe tốc độ đặc biệt nhanh. Hung thú mặc dù cường đại, nhưng là tốc độ của bọn hắn theo không kịp Lý Thanh Dương, điều này sẽ đưa đến bọn hắn trở thành Lý Thanh Dương bồi luyện. Mặc dù những này bồi luyện quả thật có chút mạnh đáng sợ, nhưng bọn hắn chỉ có bị đòn phần, bởi vì tốc độ theo không kịp. Có thể Lý Thanh Dương cường độ nhục thân chỉ có lục giai pháp bảo cực phẩm dáng vẻ, cũng đối đối phương không tạo được tổn thương, tối đa cũng liền để bọn hắn đau đớn một chút. Cứ như vậy, đánh tới đánh lui, hung thú sợ không tới Lý Thanh Dương bên cạnh, Lý Thanh Dương cũng không đả thương được hung thú, ngược lại làm cho song phương đều có chút mệt mỏi. Lúc này, Lý Thanh Dương phiên thiên ấn trực tiếp xuất hiện, hướng phía đám hung thú này đầu đập tới. Có lẽ là cảm thấy nguy cơ, đám hung thú này không gì sánh được cảnh giác, chỉ cần phiên thiên ấn hướng phía bọn hắn đánh tới, bọn hắn đều sẽ nhanh chóng né tránh. Lý Thanh Dương quanh thân nổi lên tử lôi thiên hỏa, khóa chặt một con hung thú, trong nháy mắt hướng phía đối phương giết đi qua, lạc hồn trung cũng xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, cũng bắt đầu gõ vang đứng lên. Đám hung thú này nghe được lạc hồn trung thanh âm sau, cũng không khỏi tự chủ bị dại ra. Lý Thanh Dương thao túng phiên thiên ấn đánh tới hướng một con hung thú, mà bản thân hắn cũng xông về một đầu khác hung thú. Ngao giống ngao ố hai đầu hung thú, một con hung thú bị ngọn lửa đốt sống chết rơi, tại Lý Thanh Dương khống chế bên dưới, hung thú tinh huyết cùng hung thú thú hạch đều lưu lại. Một đầu khác hung thú trực tiếp bị phiên thiên ấn tươi sống đập chết, căn bản không có chút nào may mắn thoát khỏi. Lúc này, mặt khác vài đầu hung thú cũng phản ứng lại, bọn hắn nhìn về phía Lý Thanh Dương trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng kiêng kỵ, đồng bạn này chết, để bọn chúng biết người này không đơn giản. Chỉ bất quá, trí tuệ của bọn nó có hạn, cho nên căn bản cũng không có lựa chọn đào tẩu, chỉ là đỏ hồng mắt hướng phía Lý Thanh Dương công kích đi qua. Một màn này, để Lý Thanh Dương nở nụ cười, chỉ cần các ngươi không trốn liền tốt, chỉ cần các ngươi không sợ chết là được, đám hung thú này tinh huyết cùng thú hạch đã miễn cưỡng đầy đủ hắn đột phá đến bán tiên chi thể. Lại thêm, trong tay hắn chiến công có thể hồi đoái một chút luyện thể tài nguyên, hoàn toàn có thể đột phá bán tiên chi thể, nguyên thần của hắn đã đạt đến cực hạn, chỉ cần đột phá đến bán tiên chi thể, liền có thể trong nháy mắt đạt tới hư tiên cảnh giới. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Dương đỉnh đầu lạc hồn trung không ngừng gõ vang đứng lên, phiên thiên ấn cùng hắn cũng không ngừng ở trong hung thú tán loạn, cuối cùng tất cả hung thú toàn bộ chết dưới tay hắn. Lý Thanh Dương không khỏi chắt lưỡi nói, lần này thu hoạch rất tốt, lại thêm những chiến công này, hoàn toàn đầy đủ ta đột phá đến hư tiên cảnh giới, xem ra chiến trường thượng cổ này vẫn là chờ sau khi đột phá lại đi đi. Nói xong, thu thập xong chiến lợi phẩm, Lý Thanh Dương liền nhanh chóng rời đi nơi đây, chỉ bất quá hắn ánh mắt nhìn một chút một nơi nào đó thời điểm, lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Chương 329, lần nữa vượt giới giao dịch chương 329, lần nữa vượt giới giao dịch Lý Thanh Dương rời đi về sau, ánh mắt của hắn liếc nhìn nơi đó xuất hiện một nữ tử này không phải người khác, chính là Lý Thanh Dương cương gặp qua không lâu Tâm Linh. Tâm Linh nhìn xem biến mất không thấy gì nữa, Lý Thanh Dương lẩm bẩm nói, gia hỏa này quả nhiên không hổ là luyện khí sư, trên thân lại có ba kiện thất giai linh bảo, thậm chí nhiều hơn. Khỏi cần phải nói, liền sau lưng của hắn đôi cánh kia, liền đã đầy đủ chân quý, nếu không phải tam mạch cùng cựu mạch thuộc về liên minh thế lực, không thể nói trước ta đều muốn tâm động. Sau khi nói xong, ánh mắt chớp động mấy lần, lần nữa nỉ nó nói, nếu là không bị người khác phát hiện, trực tiếp đem hắn cầm xuống, chỉ cần không làm cho người khác hoài nghi là được, nhưng nếu là tam sư tỷ thật muốn tra, rất dễ dàng liền có thể điều tra ra. Cuối cùng, nàng hay là lắc lắc đầu nói, tính toán, ai bảo hắn là cựu mạch người, hay là thả hắn lần này đi. Lý Thanh Dương không biết, cũng bởi vì hắn là thứ 9 đệ tử chân truyền người, vậy mà trốn khỏi ma nữ này chi thủ. Nếu là lâm đạo trong thánh địa cửa biết sau, tuyệt đối sẽ giảm lớn ánh mắt, âm hiểm xảo trá, tâm ngoan thủ lạt nữ ma đầu Tâm Linh ma nữ vậy mà lại buông tha một người. Nhưng nếu là bọn họ cũng đều biết, Lý Thanh Dương là Ngạn Trường Thanh người sau, bọn hắn liền sẽ không nói thêm cái gì, Ngạn Trường Thanh là chân truyền đệ tử xếp hạng thứ 9, nhưng là thực lực của hắn tuyệt đối có thể xếp vào trước 4. Lại thêm vị hôn thê của hắn Dạ Vận Trừng là thứ 3 đệ tử chân truyền, thực lực tại toàn bộ Lâm Đạo Thánh Địa gần với thủ tịch đại đệ tử Sư Hy, thậm chí ổn ép chân truyền đại đệ tử Lê Thiên bằng một bậc, liền sẽ không có người dám nói cái gì. Lại thêm Lý Thanh Dương trong tay thế nhưng là có một nhóm Dạ Vận Trừng pháp bảo tại luyện chế bên trong, cái này để Tâm Linh ma nữ có chút không dám hạ thủ. Nghĩ đến tam sư tỷ cái kia thủ đoạn tàn nhẫn, trừ Ngạn Trường Thanh bên ngoài đệ tử chân truyền khác cũng nghe tin đã sợ mất mật. Dù là những đệ tử chân truyền này sau lưng đều có cường giả chỗ dựa, có thể tu tiên giới vốn chính là thực lực vi tôn thế giới, hậu trường cường đại tới đâu, nếu là ngươi biểu hiện không đủ cường đại, y nguyên sẽ bị đào thải. Chín đại đệ tử chân truyền mặc dù đều là bát đại trưởng lão cùng hai đại thánh chủ đệ tử, nhưng cũng không phải cố định, bát đại trưởng lão cùng hai đại thánh chủ tọa hạ đệ tử rất nhiều. Nếu là thật sự truyền đệ tử không đủ mạnh, ném đi trưởng lão hoặc là thánh chủ mặt mũi, đồng dạng sẽ bị đá ra đệ tử chân truyền hàng ngũ, lựa chọn những đệ tử khác là chân truyền. Lý Thanh Dương lần này trở lại chính là hắn lần đầu tiên tới hung ma chiến trường thời điểm đại bản doanh, trong tay hắn lâm đạo trong thánh địa cửa đệ tử ngọc bài cho hắn cung cấp rất lớn thuận tiện. Rất dễ dàng liền tiến vào trong đại doanh, sau đó ở chỗ này đổi một chút tài nguyên, nguyên bản chiến công hối đoái chỗ trung niên vệ đạo đã không có ở đây, tiếp đại hắn chính là một người xa lạ. Lý Thanh Dương cũng không có cùng đối phương nói nhảm nhiều, trực tiếp đổi tài nguyên mình muốn, sau đó liền rời đi, đại bản doanh là chỗ an toàn nhất, nhưng là ngươi số lượng tài nguyên đã lấy được, cũng không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này. Lý Thanh Dương chuẩn bị trực tiếp về Tê Phượng đảo tu luyện, Tê Phượng trong bí cảnh thế nhưng là có thất giai linh mạch này bên trong phát ra tiên linh khí đối với hắn bước chắc đột phá tu vi cũng có chỗ tốt. Ra hung ma chiến trường, Lý Thanh Dương lại đụng phải Bành Thành, nếu đụng phải, Lý Thanh Dương liền cùng hắn đi trong động phủ của mình tụ lại. Lý Thanh Dương trong động phủ, phân chủ khách tòa hạ. Lý Thanh Dương nói ra, Bành Thành sư đệ đã lâu không gặp, không biết gần nhất phát triển như thế nào. Bành Thành cười nói, nắm sư minh phúc, có những pháp bảo kia đằng sau, địa bàn của ta làm lớn ra rất nhiều, hiện tại có nhiều tài nguyên hơn, tu vi của ta tăng lên không ít. lần này ta tiến đến đạo thánh muốn đi hung ma chiến trường tôi luyện vừa mới tăng lên tu vi, ta nhìn sư huynh mới từ hung ma chiến trường đi ra, chỉ sợ thu hoạch lần này coi như không tệ đi. Lý Thanh Dương tiếu nói lần này thu hoạch coi như không tệ, bất quá lần này gọi ngươi tới là có chuyện muốn nói với ngươi, đây là luyện chế tốt một kiện linh bảo, trước giao cho ngươi, phía sau luyện chế tốt lại chậm chậm cho ngươi. Bành Thanh mừng lớn nói, đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh, không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh, trời cũng giúp ta à. Lý Thanh Dương nhìn xem kích động Bành Thanh, có chút nghi ngờ hỏi, đây là có chuyện gì? Không phải liền là một kiện linh bảo sao? Đến mức như thế cao hứng sao? Bành Thanh nhìn xem Lý Thanh Dương hời hợt bộ dáng, có chút im lặng, vị này Thanh Dương sư huynh thật sự là đàn ông no không biết đàn ông chết đói, trên người hắn linh bảo thành đống, tự nhiên không đem một kiện linh bảo coi ra gì, nhưng hắn nghèo rất mỏng tơi a, bất quá Bành Thanh hay là đáp lại nói, kỳ thật lần này tiến về hung ma chiến trường không chỉ là vì tôi luyện thực lực, còn muốn nghĩ biện pháp lấy tới đầy đủ chiến công, mua sắm một kiện linh bảo. Bởi vì ta tại ta chỗ thế giới cùng người khác khai chiến, đối phương mặc dù cũng chỉ có một kiện linh bảo, nhưng hắn thủ hạ còn có một cái hóa thần tu sĩ a, ta tự giác không phải người ta đối thủ, cho nên liền chuẩn bị đi hung ma chiến trường thử thời vận. Lý Thanh Dương nhược dường như biết được suy nghĩ gật gật đầu, vị này chính là khách hàng lớn a, phạm vi thế lực của hắn càng mạnh, đối với mình trợ giúp càng lớn, nhất định phải trợ giúp hắn cường đại. Lý Thanh Dương tiếu nói thì ra là thế a, sư đệ không cần lo lắng quá mức, ta cái này vừa vặn có một dạng đồ tốt có thể giúp ngươi một tay. Tay vừa lộn, một thanh Chu Tiên kiếm khí ngưng kết tiểu kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Cương đại sát lục khí tức để Bành Thanh một trận ngạt thở, trong lòng hô to tuyệt thế hung khí a. Lý Thanh Dương giới thiệu nói, đây là ta một cái bạn bè cho ta hộ thân đồ vật, chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng là hóa thần đỉnh phong, chỉ cần không có pháp tác nhập môn tu sĩ, chạm vào hẳn phải chết, ngươi cần phải cẩn thận sử dụng. Bành Thanh lúng túng sờ lên đầu nói ra, sư minh, ngươi thứ này quá mức cao cấp, ta cũng không có đồ vật cùng ngươi đổi a. Lý Thanh Dương hài lòng gật đầu nói, ngươi thế giới kia có hay không đẳng cấp cao mỏ linh thạch? Chính là sản xuất tiên linh thạch loại kia. Bành Thanh gật đầu nói, có là có thể loại đồ vật kia quá mức chân quý, đều khống chế vốn có hư tiên cường giả thế lực thủ hạ, mà lại năm sản xuất rất ít. Lý Thanh Dương gật đầu nói, nếu là ta có thể cung cấp đầy đủ loại này tiểu kiếm, không biết ngươi có thể hay không chiếm cứ một tòa. Đến lúc đó sản lượng chúng ta chia đều, như thế nào? Bành Thanh có chút tâm động, nhìn chằm chằm Lý Thanh Dương hỏi, sư minh, không biết ngươi có thể lấy được bao nhiêu loại bảo bối kia? Đúng rồi, còn muốn có đồ vật bảo mệnh mới được. Lý Thanh Dương tiếu rỗi ra bốn cái đầu ngón tay cười nói, không chỉ như vậy, ta còn có thể lấy tới cường đại hơn sát khí. Bành Thanh do dự nói, sư minh, ngươi nói bốn thanh loại này tiểu kiếm cùng càng cường đại hơn sát khí. Lý Thanh Dương lắc đầu nói ra, không, là 40 đem, lợi hại hơn loại kia, ta cho ngươi đến 3 thanh, lại thêm 3 loại duy nhất một lần phòng ngự pháp bảo, có lòng tin hay không? Bành Thanh thật nhanh gật gật đầu, trong lòng âm thầm não bổ, quả nhiên a, nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ta, sư minh chỗ thế giới hẳn là càng thêm cường đại, cũng không biết cụ thể có thần dạng tồn tại, địa tiên hẳn là có đi. Lý Thanh Dương nói ra, bất quá, ta cho ngươi nhiều bảo vật như vậy, liền không thể chỉ là một tòa tiên linh khoáng thạch, ta muốn hai tòa tiên linh khoáng thạch chỗ sinh. Về phần có thể lấy được bao nhiêu, liền xem chính ngươi bản sự. Bành Thanh ngồi ở chỗ đó suy tư đứng lên, nếu thật là có nhiều như vậy sát khí, chỉ bằng lấy hắn cướp lại tài nguyên, cũng đầy đủ hắn tăng lên tới hư tiên cảnh giới. Khẽ cắn môi nói ra, sư minh, ngươi nói có thể thực hiện, cứ như vậy quyết định, cầm sư minh nhiều đồ như vậy, ta cũng không thể không có biểu thị, ta ở chỗ này lập xuống lâm đạo lợi thể, tuyệt đối không tham ô sư minh một phân một hảo, về sau lấy sư minh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lý Thanh Dương gật đầu nói, như vậy, về sau chúng ta là huynh đệ liền cộng đồng phân đấu, tại cái này lâm đạo thánh địa xông ra một phen sự nghiệp đến. Chương 330, thành tựu hư tiên cảnh chương 330, thành tựu hư tiên cảnh kỳ thật loại này tiểu kiếm đối với Lý Thanh Dương tới nói, tính không được cái gì, pháp tác giết chóc nhập môn hắn, hoàn toàn có thể tiện tay ngưng tụ ra. Về phần một loại khác, chính là thí thần thương phía trên bóc xuống một tia diệt thần chi khí ngưng tụ tiểu thương, thứ này hắn trong nhẫn chứa vật còn có mấy cái. Về phần hắn nói phòng ngự bảo vật, dĩ nhiên chính là âm dương pháp tắc ngưng tụ thái cực đồ, kỳ thật cũng không thể coi là cái gì phòng ngự bảo bối, chỉ là có thể tại một cái nháy mắt định trụ đối phương. Liền xem như định trụ một giây, cũng có khả năng muốn đối phương mệnh, nói đến đây cũng là một kiện rất không tệ bảo bối, âm dương pháp tắc hắn cũng sẽ có thể tiện tay ngưng tụ ra. Bất kể nói thế nào, cùng Bành Thanh giao dịch Lý Thanh Dương tuyệt không thua thiệt, hắn bỏ ra chỉ là một chút pháp tắc ngưng tụ ra sát khí, mà loại vật này đối với hắn không có chút nào tác dụng. Bành Thanh cũng cảm thấy chính mình không lỗ, chỉ là cầm xuống hai tòa tiên linh khoáng thạch thôi, chỉ cần có ba loại cường đại sát khí, đừng bảo là hai tòa, năm tòa hắn đều có thể cầm xuống, đến lúc đó tu luyện tới hư tiên tài nguyên tuyệt đối không thiếu. Liền ngay cả hư tiên đằng sau tài nguyên hắn cũng có thể làm nhiều chút. Dù sao hắn chỗ thế giới cũng không kém, cũng có tán tiên cảnh giới cường giả tồn tại. Đương nhiên, tại Bành Thành xem ra, hắn chỗ thế giới căn bản so ra kém Lý Thanh Dương chỗ thế giới, nếu là cả hai cứng rắn muốn so nói, đó chính là cách biệt một trời. Lý Thanh Dương nếu là biết suy nghĩ trong lòng của hắn lời nói, tuyệt đối sẽ cười to không thôi, có lẽ tự mình tính được chính mình sở tại trong thế giới rồi giàu nhất tồn tại. Có Tam Đại Phân Thân thay mình lĩnh ngộ pháp tắc, chính mình chỉ cần tăng cao tu vi là được, đương nhiên, cũng cần giúp Tam Đại Phân Thân thu thập tài nguyên. Chỉ ít tại bọn hắn không có tiến vào hung ma chiến trường trước, còn cần Lý Thanh Dương thu thập tài nguyên, nhất là tăng lên thể tu tu vi tài nguyên. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Dương không khỏi hỏi, sư đệ, không biết ngươi chỗ thế giới bên trong có gì có thể tăng lên thể tu tu vi sao? Bành Thanh từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một cái bình ngọc, vừa cười vừa nói, sư minh chỉ sợ là vì thành tựu bán tiên thân thể mới hỏi thăm a. Đây là thanh tùng lộ, bôi lên tại trên thân thể, có thể tôi thể. Về phần hiệu quả thôi, đối với cảnh giới hóa thần thể tu có thể trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới, ta chỗ này vừa vặn có 5 người phần, liền đưa cho sư minh. Lý Thanh Dương hỏi, có thể trực tiếp từ hậu kỳ tăng lên tới đỉnh phong, không có cái gì tác dụng phụ đi? Bành Thành cười nói, đây là thế giới chúng ta đặc sản, sư minh có thể cho ngươi tộc nhân yên tâm sử dụng, không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Hắn có thể nhìn ra được, Lý Thanh Dương thể tu vi đã đạt đến lục giai cực hạn, không cần đến tôi thể đồ vật, vậy cũng chỉ có thể là tộc nhân của hắn dùng. Lý Thanh Dương cười nói, tốt, đa tạ sư đệ, không biết sư đệ còn có hay không? Ta đại gia tộc chọn thêm mua một chút. Bành Thành nói ra, sư minh, ta có thể làm chủ 10 năm cho ngươi cung cấp 10 người phần, chờ sau này sư đệ địa bàn lớn, lại nhiều cung cấp điểm cho sư minh, như thế nào? Lý Thanh Dương cười nói, không có vấn đề, bất quá sư đệ cần dùng giao dịch gì? Bành Thành nghĩ nói ra, vẫn là dùng pháp bảo đan dược đi, không biết sư minh trong tay có hay không hóa thần đan, ta liền không đi ngoại môn đạo vượt đuổi. Lý Thanh Dương gật đầu nói, tốt, mỗi 10 năm, ta cung cấp ngươi 10 viên hóa thần đan. Hai người ăn nhịp với nhau, rất nhanh liền hoàn thành giao dịch, dù sao hai người tại hai thế giới, cũng không sợ đối phương có cái gì ý đồ xấu. Lý Thanh Dương hai người ước định cẩn thận thời gian sau, liền rời đi Lâm Đạo Thánh Điện. Tê Phượng Đạo, Dương Phượng Bí Cảnh, trong động phủ, Lý Thanh Dương nuốt trong bình ngọc thanh tùng lộ. Đồ tốt ta, ba cái phân thân thể tu vi có thể nhanh chóng tăng lên đến lục giai đỉnh phong. Về phần tăng lên tới bán tiên thân thể, sau này hay nói đi, trước tu luyện. Nói xong, xuất ra trước đó lấy được tài nguyên tu luyện, trực tiếp lấy thanh ngọc hồ lô thôn phệ, chuyển hóa làm khổng lồ luyện thể năng lượng, sau đó bắt đầu rót vào Lý Thanh Dương trong thân thể. Lý Thanh Dương rất ưa thích dùng loại phương pháp tu luyện này, đơn giản tu bạo, có thể trực tiếp tăng cao tu vi. Đại lượng luyện thể năng lượng rót vào thân thể, Lý Thanh Dương tranh thủ thời gian vận chuyển tử hỏa kim thân quyết bắt đầu luyện hóa. 3 ngày sau, Lý Thanh Dương thanh ngọc trong hồ lô năng lượng tiêu hao sạch sẽ, bản thân hắn quanh thân khí thế tăng nhiều, nhất là trên thân thể, vậy mà tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng. Nếu là có kiến thức người đều sẽ biết, bán tiên thân thể đã thành linh quang thấu thể, nói cách khác hắn lúc này thân thể như là linh bảo bình thường. Lý Thanh Dương cũng không có mở to mắt, thanh ngọc trong hồ lô linh khí liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn, trung quanh tiên linh khí cũng bị hắn hấp thu. Từ từ, hắn trên thân thể linh quang bắt đầu biến hóa, từ từ biến thành ba màu, thể nội nguyên thần cũng lóe ra nhàn nhạt ba màu. Lý Thanh Dương biết, thư tiên cảnh giới hắn đã đạt đến, dù sao pháp tắc hắn đã nhập môn. Lý Thanh Dương nguyên thần xuất hiếu, đánh ra bốn phía, đến cảnh giới này liền có thể nguyên thần du lịch. Cùng lúc đó, Lý Thanh Dương nguyên thần mặt trên còn có 5 cái lạc ấn, theo thứ tự là giết chóc, lửa, lôi, âm dương, nhân quả 5 loại pháp tắc. Nói cách khác, về sau hắn đối với cái này 5 loại pháp tắc có thể tùy thời sử dụng, đây cũng chính là hắn tại sao phải đáp ứng Bành Thành xuất ra nhiều như vậy tiểu kiếm nguyên nhân. 40 đem tràn ngập pháp tắc giết chóc chu tiên kiếm khí ngưng tụ thành tiểu kiếm theo hắn huy động bàn tay, rất nhanh liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Lý Thanh Dương hài lòng gật đầu, cười nói, khoảng cách đại đường hoàng triều lập quốc đại điện không xa, 3 ngày thời gian, ta cũng nên đã chạy tới. Bất quá, ta hẳn là đưa hắn lễ vật gì, thật sự là có chút khó khăn à, đúng rồi, làm sao đem bọn nó quên. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Dương trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đại đường hoàng triều, Thái thượng đạo người ba người không thể nín được cười đứng lên, bản tôn rốt cục đột phá. Thái thượng đạo thân người âm dương pháp tắc lưu động, sau đó thân thể của hắn cường độ nhanh chóng tăng lên, đột phá đến lục giai đỉnh phong mới ngừng lại được. Cảm giác được trên người mình tu vi vẫn không có đột phá hóa thần đỉnh phong, đạt tới hư tiên cảnh giới, chỉ gặp hắn không khỏi quát to, âm dương chi lực, pháp tắc tối thể, bán tiên thân thể, cho ta thành. Giáp băng lúc này Thái thượng đạo người thân thể phát ra giáp băng tiếng vang, sau đó trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, thân thể của hắn bắt đầu lóe ra linh quang. Bán tiên thân thể, rốt thành, như vậy, hư tiên cảnh cũng cho ta thành. Theo Thái thượng đạo người âm rơi xuống, chỉ gặp hắn quanh thân lóe ra quang mang ba màu, thể nội nguyên thần cũng giống như thế, lại là hư tiên cảnh giới thành. Nguyên thủy đạo nhân cùng Thông Thiên đạo nhân nhao nhao chúc mừng, Nguyên thủy đạo nhân có chút hâm mộ, nơi này cũng chỉ hắn không có lĩnh ngộ thuộc về mình pháp tắc. Phế nhất bản tôn cũng lĩnh ngộ lôi hỏa pháp tắc, hắn sở dĩ có thể tấn thăng cũng là bởi vì mượn nhờ cái này mấy loại pháp tắc, cái này khiến hắn có chút không cam tâm. Cách đó không xa Thông Thiên đạo nhân nhíu mày, Thái thượng đạo người âm dương pháp tắc có thể tối thể, hắn pháp tắc giết chóc cũng có thể tối thể, nhưng cũng không thể trực tiếp cùng Thái thượng đạo người mở dạng, trực tiếp đột phá đến hư tiên cảnh giới, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi, đợi đến bản tôn tới sau, lại đột phá chính là. Nhìn xem hai người biểu lộ, Thái thượng đạo người cười nói, mọi người có mọi người duyên phận, các ngươi không nên gấp gáp, Nguyên Thủy, ngươi thử một chút tĩnh tâm, lĩnh hội bản cổ phiên. Nguyên Thủy đạo nhân mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có mở miệng phản bác. Thông Thiên đạo nhân cũng gật gật đầu, hắn ngược lại là không quan trọng, chỉ cần Lý Thanh Dương tới lời nói, hắn liền có thể tùy thời đột phá đến hư tiên cảnh giới, đương nhiên sẽ không nghĩ quá nhiều. Lần này đăng cơ đại điện đằng sau, ta cũng nên tiến về U Hồn Quỷ vực một chuyến, hy vọng nơi đó đừng để ta thất vọng đi. Chương 331, Thái thượng luyện khí chương 331, Thái thượng luyện khí Thông Thiên đạo nhân trong tay có Chu Tiên tứ kiếm bên trong 3 thanh cùng Chu Tiên trận đồ, còn lại cuối cùng một thanh kiếm chuẩn bị dùng quỷ sát chi khí ngưng tụ, cho nên U Hồn Quỷ vực hắn phải đi một chuyến. Nguyên Thủy đạo nhân cười nói, xem ra chuyện kế tiếp không cần lo lắng, Thái thượng cùng bản tôn đều đã đạt đến hư tiên cảnh, thực lực chân chính cũng không phải phổ thông hư tiên có thể so sánh. Thông Thiên đạo nhân cũng gật gật đầu nói, đúng vậy à, lần này tranh thủ cầm xuống nửa cái đất liền tu tiên giới. Thái thượng đạo người gật đầu nói, lần này chúng ta liền chơi cái lớn, phàm là tham gia lần này nhằm vào đại đường hoàng triều, chúng ta liền cho hắn đến cái trạm thảo trừ căn. Tê lời này vừa nói ra, hai người bên cạnh cũng không khỏi đến hít vào một hơi, bọn họ nghĩ tới rồi đại nhiếp hoàng triều hoàng thất thảm trạng, nếu quả thật như vậy làm, chỉ sợ toàn bộ đất liền tu tiên giới liền muốn liên hợp lại. ai cũng sợ chính mình sau khi chết huyết mạch bị nổ tận gốc. Lý gia sở dĩ muốn chia làm mấy nhà, đồng dạng là bởi vì sợ chọc phải đại nhân vật bị nổ tận gốc. Có thể gặp được thái thượng đạo người dạng này sẽ nhân quả pháp tắc biến thái cường giả, liền xem như ẩn tàng lại sâu thì như thế nào, chỉ cần hắn nguyện ý cũng đồng dạng sẽ nổ tận gốc. Cho nên nói, sau lần này chỉ sợ toàn bộ Lý gia cùng đại đường hoàng triều liền sẽ trở thành trong mắt của tất cả mọi người đinh cái gai trong thịt. Bất quá lấy tình huống của cái thế giới này, bọn hắn căn bản sẽ không sợ. Thế giới này cường đại nhất chín đại hoàng triều, nhưng bọn hắn lao tổ cũng bất quá hư tiên sơ kỳ tu vi, coi như chín đại hoàng triều tất cả hư tiên cộng lại cũng không đủ thái thượng chấn áp. Chớ nói chi là còn có bản tôn, mặc dù nói bản tôn tu vi tốc độ tăng lên giả cản trở, nhưng là thực lực của hắn không thể nghi ngờ, thật đánh nhau, thái thượng phân thân cũng không nhất định là đối thủ. Bất quá, nói trở lại, bây giờ tại trên tu vi cản trở chính là Nguyên Thủy đạo nhân, ai bảo hắn ngưng tụ ra một đầu. Nguyên Thủy đạo nhân nhíu mày nói, chờ lần này đằng sau, ta muốn về Ngọc Hư cung hảo hảo bế quan một lần, chí ít lĩnh ngộ ra thuộc về ta pháp tắc mới được. Thái thượng đạo người gật đầu nói, đại thiện. Thông Thiên đạo nhân nói ra, hy vọng ngươi có thể lĩnh ngộ ra tốt một chút pháp tắc đi, nếu không xin lỗi Nguyên Thủy cái danh hiệu này. Nguyên Thủy đạo nhân cười nói, ngươi yên tâm, khẳng định so pháp tắc giết chóc cường đại. Lúc này, Lý Thanh Liên đi đến, ánh mắt nhìn về phía Thái thượng đạo người, kinh ngạc hỏi, cái này, Thái thượng lão ca đây là đột phá? Thái thượng đạo người cười lấy gật gật đầu, hỏi, đem Minh Đế mang về sao? Trên đường chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn gì đi? Lý Thanh Liên nói ra, có ta xuất thủ, còn có thể có cái gì ngoài ý muốn? Tất cả đều dây an toàn bề. Thái thượng đạo người gật đầu nói, vậy là tốt rồi, 3 ngày sau đăng cơ đại điện tuyệt đối không có khả năng ra bất luận ngoài ý muốn gì. Lý Thanh Liên đáp, là. Thông Thiên đạo nhân nói ra, đại đường hiện tại hóa thần hay là 18 cái, có đã bê quan đột phá, có thể thời gian quá ngắn, căn bản không kịp đột phá. Thái thượng đạo mặt người sắc bình thản nói ra, không sao, không cần quá nhiều người. Thanh Liên, mượn ngươi thư hùng song kiếm dùng một lát. Lý Thanh Liên hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đem ra, đưa cho Thái thượng đạo người. Thái thượng đạo người nhìn xem thư hùng song kiếm đẳng cấp, không khỏi nhíu mày, vung tay lên, lò bát quái xuất hiện tại trước mặt. Chỉ gặp hắn tiện tay đem thư hùng song kiếm ném vào trong lò bát quái, trong tay lại xuất hiện đại lượng tinh hoa nhật nguyệt, không cần tiền giống như bị đầu nhập trong đó, tam muội chân hỏa bắt đầu đùng khô đứng lên. Thái thượng đạo người cũng không nhàn rỗi, trong tay xuất hiện một cây quạt, đối với tam muội chân hỏa nhẹ nhàng vỗ, nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao. Lý Thanh Liên biết Thái thượng đạo người ghét bỏ pháp bảo của mình đẳng cấp quá thấp, nhưng không có biện pháp, chính mình cũng sẽ không lợi ý, đến bây giờ có thể đem bọn nó tăng lên tới thất giai hạ phẩm linh bảo đã rất tốt. Rất nhanh, lò bắt quái bên trong linh quang lập lòe, nắp lò bay lên, hai thanh phi kiếm từ bên trong bay ra, vây quanh Thái thượng đạo người dạo qua một vòng sau, liền bay trở về đến Lý Thanh Liên bên người, rất là thân mật dáng vẻ. Lý Thanh Liên khiếp sợ nhìn trước mắt hai thanh phi kiếm, lẩm bẩm nói, thất giai cực phẩm. Thất giai cực phẩm linh bảo, trực tiếp tăng lên 3 đẳng cấp, mặc dù chỉ là đẳng cấp nhỏ, nhưng thất giai cực phẩm linh bảo ở thế giới này cũng không thấy nhiều. Thái thượng hài lòng gật đầu, đưa tay đối với hai thanh phi kiếm một chiều, hai thanh kiếm trực tiếp xuất hiện trong tay hắn. Không sai, coi như có thể, vừa vặn có thể bố trí lưỡng nghi hạt bụi nhỏ kiếm trận, cũng không biết bọn hắn có thể tại trong kiếm trận chống bao lâu. Sau đó, Thái cực đồ xuất hiện, chỉ gặp Thái thượng đạo nhân thủ tại Thái cực đồ bên trên kéo một cái, lập tức kéo xuống một đoàn âm dương chi khí, tiện tay hướng Thái cực đồ bên trong ném vào đại lượng tinh hoa nhật nguyệt, Thái cực đồ trong nháy mắt trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Thu hồi Thái cực đồ, đem cái kia một đoàn âm dương chi khí bị hắn ném vào trong lò bắt quái, lần nữa đầu nhập đại lượng tinh hoa nhật nguyệt, bắt đầu luyện chế. Thông Thiên đạo nhân nói ra, Thái thượng, không biết ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy tinh hoa nhật nguyệt, không biết có thể cho ta một chút, ta có mấy cái yêu tộc đệ tử. Nguyên Thủy đạo nhân cũng nói, nếu như có thể mà nói, cũng cho ta một chút, ta cũng có cái bạch hạc đồng tử. Thái thượng đạo người nhìn bọn hắn một chút, tinh hoa nhật nguyệt với hắn mà nói không đáng kể chút nào, chỉ cần hắn lúc tu luyện, liền sẽ có liên tục không ngừng tinh hoa nhật nguyệt hướng hắn vọt tới, rất dễ dàng liền có thể thu thập rất nhiều. Thái thượng đạo người gật đầu nói, sau đó lại cho các ngươi, hiện tại không nóng nảy, hiện tại hay là lấy luyện khí làm chủ. Lần này hắn muốn luyện chế là lưỡng nghi hạt bụi nhỏ kiếm trận đồ, phối hợp thêm trận đồ trận pháp mới có thể phát huy ra uy lực cường đại. Nguyên Thủy đạo nhân cùng Thông Thiên đạo nhân nhao nhao gật đầu, Lý Thanh Liên cũng có chút trông mà thèm, chỉ bất quá nhìn thấy chính mình hai thanh phi kiếm, cũng không nói thêm cái gì. Rất nhanh, lưỡng nghi hạt bụi nhỏ kiếm trận đồ liền xuất hiện, hai thanh phi kiếm hân hoan nhẹ cẫng, vây quanh kiếm trận bay không ngừng. Thái thượng đạo người cười nói, thất giai thượng phẩm linh bảo, coi như không tệ, xem ra tu vi tiến bộ đằng sau, đối với luyện khí cũng nhiều mấy phần tự tin. Lý Thanh Liên nhìn xem thư hùng song kiếm cùng trận đồ, lập tức kinh ngạc không thôi, Thái thượng đạo người thuật luyện khí có thể không có chút nào so thuật luyện đang kém. Thái thượng đạo người nói, sau đó, liền đi đi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trận đồ cùng hai thanh phi kiếm bay thẳng ra, trận đồ trong nháy mắt xuất hiện tại trên bầu trời của hoàng thành, hai thanh phi kiếm giấu ở trong trận đồ. Thái thượng đạo người nói, trước hết dùng cái này lưỡng nghi hạt bụi nhỏ kiếm trận đi, nhưng lần này sau đại chiến, ta lại đem nơi này trận pháp tốt bố trí một chút. Thông Thiên đạo nhân cười nói, ta cũng tới. Nói xong, trong hư không xuất hiện Chu Tiên tứ kiếm, trong đó một thanh là pháp tắc giết chóc ngưng tụ, Chu Tiên kiếm trận hình cũng bay đến không trung, Chu Tiên tứ kiếm ẩn tàng trong đó. Nguyên Thủy đạo nhân có chút bất đắc dĩ, hắn giống như không có cái gì đem ra được trận pháp, chỉ có thể ngồi ở chỗ đó nhìn xem. Lại thêm, lúc này tu vi của hắn thấp nhất, coi như muốn cùng hai người so một lần, cũng căn bản không so được. Thông Thiên đạo nhân đột nhiên xuất ra một thanh kiếm, cười đi vào Thái thượng đạo người bên cạnh, vừa cười vừa nói, Thái thượng à, ngươi nhìn ta cái này thanh bình kiếm đẳng cấp cũng quá thấp, có thể hay không giúp ta tăng lên à? Cái này thanh bình kiếm đã đạt đến thất giai trung phẩm linh bảo cấp độ, nhưng Thông Thiên đạo nhân vẫn như cũ ghét bỏ đẳng cấp quá thấp, có chút không lấy ra được. Thái thượng đạo người liếc hắn một cái nói, chính ngươi nghĩ biện pháp tăng lên đi, tìm ta đó là không có khả năng. Hắn nhưng không có nhiều tài liệu như vậy cho Thông Thiên đạo nhân tăng lên linh bảo đẳng cấp, hắn Thái cực đồ cũng muốn tăng lên, còn có hắn rất nhiều pháp bảo, mặc kệ bên nào đều muốn tăng lên, hoa của hắn phí lớn đâu. Thông Thiên đạo nhân vội vàng nói, vật liệu ta sẽ tự bỏ ra, ngươi liền dùng ngươi lò bắt quái cho ta tăng lên một chút là được, thế nào? Thái thượng đạo người do dự một chút nói có thể. Chương 332, biển sâu giao long tộc. Chương 332, biển sâu giao long tộc yêu tộc hải vực. Trên một hòn đảo nhỏ, Lý Thanh Dương ngừng lại, ánh mắt hướng phía biển sâu địa phương quay đầu sang, liền phảng phất đâm xuyên qua vô tận nước biển, trực tiếp đạt đến đáy biển chỗ sâu. Ở nơi đó, có một tòa khổng lồ thủy tinh cung, tòa này thủy tinh cung là do toàn linh thạch chế tạo thành, phía trên còn khảm nạm lấy vô số biển sâu dạ minh châu, cho dù là tại dưới biển sâu, nhìn qua cũng là sáng lấp lánh. Lý Thanh Dương hướng thẳng đến thủy tinh cung bay đi, nước biển áp lực mặc dù rất mạnh, nhưng đối với đã hư tiên cảnh giới Lý Thanh Dương tới nói căn bản tính không được cái gì. Rất nhanh liền đi tới thủy tinh cung bên ngoài, trông coi thủy tinh cung lính tôm tướng của thấy có người xâm nhập yêu tộc địa bàn, không khỏi kêu to lên. Có nhân tộc xâm nhập, nhanh đi thông báo đại vương. Đại vương, đoán chừng chính là yêu tộc đại yêu vương, cũng liền tương đương với nhân tộc cảnh giới hóa thần, đối với dạng này tồn tại, Lý Thanh Dương căn bản liền sẽ không e ngại. Không quan trọng khoát tay áo hỏi, không biết các ngươi đại vương là tu vi gì? Những yêu thú kia binh tướng cũng không trở về, chỉ là hung ác nhìn xem Lý Thanh Dương, ánh mắt lộ ra thị huyết quan mang. Lý Thanh Dương lắc đầu, khí thế trên người thoáng ngoại phóng, những yêu tộc kia trực tiếp bị đè sấp trên mặt đất. Lúc này, những yêu thú này mới biết được, trước mắt người này không phải dễ trêu như vậy, rất nhiều bắt đầu có chút run lẩy bẩy đứng lên. Lý Thanh Dương ánh mắt nhìn về phía thủy tinh cung, nghĩ thầm nếu như đem cái này thủy tinh cung thu, tuyệt đối có thể cho thanh ngọc hồ lô chứa được đại lượng linh khí. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía trong thủy tinh cung, lẩm bẩm nói, cái này giao long tộc thuộc tại biển sâu yêu thú bá chủ, nơi này hẳn là có không ít đồ tốt đi. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Lớn mật, ai dám đến ta giao long tộc thủy tinh cung náo sự? Nhưng vào lúc này, một tiếng nói thô lỗ truyền tới, sau đó liền thấy một đại hán xuất hiện tại thủy tinh cung bên ngoài. Lý Thanh Dương không khỏi cau mày, cái này giao long tộc cũng quá không đem hắn để ở trong mắt, liền phái ra như thế một cái hóa thần sơ kỳ ra hỏa. Lý Thanh Dương nhíu mày nói, giao long tộc xuống dốc sao? Vậy mà phái ra như thế một cái đồ vô dụng. Nói xong, Lý Thanh Dương thân hình đã xuất hiện ở tráng hán trước mặt, mà lại một cái tay của hắn đã bóp ở tráng hán trên cổ. Tiện tay cầm giữ đối phương yêu lực, Tử Hỏa đạo nhân lơ lửng cung điện xuất hiện ở giữa không trung, trực tiếp đem đã không có năng lực hành động tráng hán ném vào. Ngẩng đầu nhìn thủy tinh cung bên ngoài hộ cung đại trận, Lý Thanh Dương cau mày, trận pháp này rất lợi hại, lấy hắn trận pháp tu vi mặc dù cũng có thể phá giải, nhưng cần thời gian rất dài. Lý Thanh Dương lẩm bẩm nói, xem ra hay là đi trước bọn hắn thủy tinh cung lại nói, ta tới đây mục đích chỉ là vì bắt sáu đầu giao long, cũng không phải đến diệt tộc. Vừa định xong, thanh ngọc hồ lô tự động bay ra, miệng hồ lô nhắm ngay thủy tinh cung, hấp lực cường đại từ miệng hồ lô truyền ra, trực tiếp đem kiến tạo thành thủy tinh cung linh thạch hấp thu không còn một mảnh. Tốc độ nhanh chóng, Lý Thanh Dương đều không có kịp phản ứng, chớ đừng nói chi là thủy tinh cung bên trong những cái kia giao long. Lớn mật, đến cùng là ai? Làm càn, cũng dám phá hư thủy tinh cung. Muốn chết, dám đến ta giao long tộc dương ai? Trong chốc lát, mấy chục con giao long bay ra, mỗi cái đều có nguyên anh đỉnh phong trở lên tu vi, cảnh giới hóa thần đại yêu vương trực tiếp đạt đến 34 đầu. Lý Thanh Dương không khỏi tắt lưỡi, cái này giao long tộc cường giả thật đúng là nhiều, bất quá những này với hắn mà nói chính là đưa đồ ăn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vung tay lên, một tấm giả lập trận đồ cùng Chu Tiên Tứ kiếm trong nháy mắt treo ở đỉnh đầu của bọn hắn, những này giao long trong nháy mắt vào trận. Các vị giao long tộc tiểu hữu bọn họ, hay là thúc thủ chịu trói đi. Ngang ngang giống tất cả giao long nghe được Lý Thanh Dương lời nói, cũng không khỏi đến hóa thành bản thể, gầm rú đứng lên. Lấy nhãn lực của bọn nó, vẫn là có thể nhìn ra được nhân tộc trước mắt này không phải người bình thường, bố trí trận pháp cũng không phải phàm vật. Cuối cùng là có một cái có thể thật dễ nói chuyện, chỉ gặp một cái không có hóa thành bản thể giao long tộc lão giả trầm giọng hỏi, không biết tiền bối đến ta giao long tộc có chuyện gì? Nếu là có thể giúp được việc tiền bối sự tình, tiền bối xin vui lòng phân phó. Lý Thanh Dương hiếu kỳ đánh giá hắn vài lần, cười nói, đây không phải bản tôn cháu trai 3 ngày sau muốn cử hành đăng cơ đại điển tôi, bản tọa suy nghĩ muốn cho hắn một kiện lễ vật. Lão giả không khỏi thở dài một hơi, cười nói, không phải liền là bảo bối sao? Ta long cung còn nhiều, đạo hữu có thể tùy tiện tìm kiếm mấy thứ mang đi chính là. Lý Thanh Dương cười nói, ngươi rất thức thời, bất quá bản tọa luyện chế chính là cửu long trầm hương đuổi, cần chín đầu không sai biệt lắm giao long kéo xe, không biết có hay không nha. Không có chờ lão giả nói chuyện, giao long tộc chúng không khỏi giận dữ không thôi. Nhân tộc đáng chết, ngươi muốn chết. Nhân tộc lớn mật, làm càn. Lão giả kia mặt cũng không khỏi đến trầm xuống, lạnh lùng nói, tiền bối là tại lấn ta giao long tộc không dùng thôi. Lý Thanh Dương ha ha tiếu nói, nếu có, cái kia xin mời kêu đi ra, vừa vặn long tộc bản tọa còn không có gặp qua đâu. Nói xong trong tay pháp quyết kết động, Chu Tiên kiếm trận bắt đầu công kích, một đám cảnh giới hóa thần giao long tộc chỗ nào có thể ngăn trở, rất nhanh liền có vài đầu bị chém giết. Nga o o o nhìn thấy giao long chết, mặt khác giao long cũng bị kích thích lên hung tính, không ngừng đánh thẳng vào chúng quanh trận pháp, chuẩn bị thẳng hướng Lý Thanh Dương. Có thể Chu Tiên kiếm trận căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể xung phá, Lý Thanh Dương bắt đầu ở những này giao long bên trong chọn lựa đến. Chín đầu ngoại hình không sai biệt lắm giao long thật đúng là không tốt tuyển, bất quá may mắn, nơi này giao long đủ nhiều. Rất nhanh, cựu đầu giao long bị hắn cầm ra đến, phong ấn tu vi ném vào cái kia lơ lửng trong cung điện. Ánh mắt của hắn quét một vòng còn lại giao long tộc, đang chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp, đột nhiên cảm nhận được lực lượng đáng sợ gì, không chút do dự thối lui. giống mấy đầu màu vàng giao long từ nguyên bản thủy tinh cung trung tâm bay ra, trong nháy mắt liền đi tới Lý Thanh Dương trước mặt. Một cái giao long sử xuất thần long kết thúc hướng phía Lý Thanh Dương quan tới, Lý Thanh Dương hứng thú, đối với cái này năm đầu màu vàng giao long siêu có hứng thú. Không tránh không né, trực tiếp lấy bán tiên thân thể mạnh kháng, kết quả trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lý Thanh Dương cường độ nhục thân rất cao, cho nên cũng không có thụ thương. Nhưng vừa mới một lần công kích cho hắn biết, dù là cường độ nhục thể của hắn mạnh hơn, cũng không sánh bằng yêu tộc cùng giai lực lượng. Trước mắt cái này năm đầu màu vàng giao long chính là năm đầu hư tiên cảnh giới giao long, mặc dù thực lực chỉ là hư tiên sơ kỳ, nhưng là bọn hắn liên thủ, Lý Thanh Dương cũng cảm giác một trận khó giải quyết. Nhưng hắn có pháp bảo, có bát giai hoa sen tại, hắn liền ở vào thế bất bại. Lúc này Chu Tiên kiếm trận bên trong đã chết mười mấy con giao long, một đầu màu vàng giao long nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp công về phía Chu Tiên kiếm trận. Lý Thanh Dương tự nhiên biết, cái này pháp tắc giết chóc mô phỏng ra Chu Tiên kiếm trận căn bản chịu không được người ta công kích. Ầm ầm Chu Tiên kiếm trận trong nháy mắt tản ra, bên trong giao long rốt cục an toàn. Nhưng ngay lúc này, Lý Thanh Dương nắm lấy cơ hội, một cái thái cực đồ hư ảnh xuất hiện, bao phủ lại một đầu màu vàng giao long, trực tiếp đem nó trấn áp. Một bên khác, chói rồng khóa bay ra, bay thẳng đến một đầu khác màu vàng giao long buộc đi qua, chói lại đầu kia giao long. Lúc này, Lý Thanh Dương trực tiếp một chảo, đem bọn hắn đưa vào lơ lửng trong cung điện. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm còn lại ba đầu giao long, vừa cười vừa nói, ba vị đạo hữu, không biết có thể vì bản tọa kéo xe. Nói thật, vừa nhìn thấy cái này năm đầu màu vàng giao long thời điểm, hắn liền không gì sánh được thấy thèm, nếu muốn cho cháu trai làm một cái cựu long kéo xe, vậy mình liền ăn thiệt tỏi điểm, ngũ long là được. Chương 333, thu phục giao long bộ tộc. Chương 333, thu phục giao long bộ tộc. Còn lại ba đầu màu vàng giao long không khỏi giận dữ, thân là cao quý giao long bộ tộc, làm sao có thể cho người khác kéo xe đâu. Nhân tộc, ngươi muốn chết. Thoại âm rơi xuống, khổng lồ thân hình hướng thẳng đến Lý Thanh Dương công tới, to lớn giao long chảo hướng phía Lý Thanh Dương đầu bộ tới. Lý Thanh Dương quanh thân hỏa diễm đại tác, ngưng kết thành hỏa diễm chiến giáp, một cây hỏa diễm cự phủ xuất hiện ở trong tay, hai tay cầm búa, hướng phía trộm tới vướt rồng chém tới. Đốt cả hai ba nhau đụng, vậy mà phát ra sắt thép va chạm thanh âm, bất quá lần này Lý Thanh Dương cũng không có rơi vào hạ phòng, cùng giao long đồng thời lùi lại. Chỉ bất quá người ta giao long có ba cái, tại hắn lui ra phía sau thời điểm, một cái đuôi hướng phía trên người hắn đập tới, chỉ bất quá trên người có tử hỏa chiến giáp Lý Thanh Dương nhưng không có chút nào sợ hắn. Thân thể thay đổi, cự phủ hướng phía hắn đập tới cái đuôi bổ tới, lần nữa phát ra đốt một tiếng. Song phương lần nữa lùi lại mấy bước, có thể ba đầu màu vàng giao long hiện ra ba cái phương vị, đem hắn vây vào giữa, hắn có chút bị động. Có thể Lý Thanh Dương có phong lôi xí, dù là ở trong nước, hắn phong lôi xí vẫn như cũ có tác dụng rất lớn, lại thêm nước là dẫn điện, cũng sẽ ảnh hưởng ba đầu màu vàng giao long hành động. Nhất là Lý Thanh Dương ở trong đó ra chỉ lôi điện phát tắc, cứ như vậy, ba đầu màu vàng giao long hành động trực tiếp bị ảnh hưởng, cho Lý Thanh Dương cơ hội phản ứng. Lý Thanh Dương cũng vui vẻ đến như vậy, hắn chuẩn bị kỹ càng tốt tôi luyện một chút phù pháp của mình, cái này ba đầu cùng giai màu vàng giao long đúng lúc là tôi luyện đối tượng. Cứ như vậy, người tới ta đi phía dưới, đánh khó bỏ khó phân, Lý Thanh Dương phù pháp cũng càng ngày càng thành thục, bất quá hắn cảm thấy thời gian không có khả năng quá lâu. Bởi vì hắn phải dùng còn lại thời gian luyện chế trầm hương đuổi cùng hàng phục chín đầu giao long, lại thêm, trong lòng của hắn đang suy nghĩ, cái này giao long tộc có phải hay không có ẩn tàng càng thêm sâu đại lao tồn tại. Nếu là có, vậy thế giới này cũng không phải đơn giản như vậy, nếu chỉ là hư tiên, cho dù là hư tiên đỉnh phong, đánh không lại liền chạy chính là, tin tưởng đối phương cũng lưu không được hắn. Lý Thanh Dương đỉnh đầu hiện ra một ngụm trung nhỏ này vừa mới xuất hiện, liền bắt đầu biến lớn đứng lên, biển sâu nước trực tiếp bị hắn xung quanh linh quang gạt ra. Bất quá cũng không có hình thành trạng thái chân không, cùng lúc đó, Lý Thanh Dương xung quanh hiện ra bốn đóa hoa sen, thanh liên thân thể, còn lại ba đóa đều hướng phía ba đầu màu vàng giao long đánh tới. Bát giai linh bảo, làm sao có thể? Đại ca, nhanh nghĩ biện pháp đào tẩu, tìm kiếm lao tổ, vì bọn ta báo thù. Đúng vậy a, đại ca, trong chúng ta chỉ có tu vi của ngươi cao nhất, mau trốn a. Lý Thanh Dương cười nói, trốn? Các ngươi có thể trốn nơi nào? Lạc hồn chuông, công kích cho ta. Ken lạc hồn chuông vang lên, sóng âm dựa vào nước biển truyền, hướng phía ba đầu màu vàng giao long công kích đi qua. Ba đầu màu vàng giao long đột nhiên bị giải ra, ba đóa hoa sen nhẹ nhàng đem bọn hắn chấn áp. Lý Thanh Dương cười nói, cái này không, rất đơn giản sự tình a. Sau đó hắn đem ba đầu màu vàng giao long pháp lực phong ấn, tiện tay ném vào lơ lửng cung điện. Đến tận đây, năm cái màu vàng giao long toàn bộ bị Lý Thanh Dương cầm xuống. Lý Thanh Dương nắm qua một đầu tại cách đó không xa run lẩy bẩy hóa thần kỳ giao long hỏi, bọn hắn nói lao tổ là chuyện gì xảy ra? Đầu kia giao long đội vàng nói, lao tổ là hư tiên đỉnh phong đại năng, đi đi trong truyền thuyết đăng tiên đạo. Đăng tiên đạo, lại là một cái tên mới. Lý Thanh Dương nhíu mày hỏi, đăng tiên đạo? Đến nói một chút cái này đăng tiên đạo tình huống đi. Giao Long đội vàng nói, cái này đăng tiên đạo là tất cả hư tiên hậu kỳ trở lên mới có thể leo lên hòn đảo, nghe nói trên hòn đảo kia có không ít hư tiên cường giả tối đỉnh, ta Giao Long tộc có hai vị loại tồn tại này. Trước đây lời nói là giới thiệu đăng tiên đạo, câu nói kế tiếp liền uy hiếp lên, để Lý Thanh Dương không còn gì để nói, bất quá hắn đối với cái này đăng tiên đạo tràn ngập tò mò. Mà lại cái này đăng tiên đạo giống như ở nơi nào nghe qua, chỉ bất quá hắn trong lúc nhất thời quên. Lý Thanh Dương hỏi, các ngươi trong tộc có thể có liên quan tới đăng tiên đạo ghi chép? Giao Long thật nhanh gật đầu nói, có. Có. Lý Thanh Dương nói ra, mang ta đi nhìn xem. Đúng. Cái kia giao long tranh thủ thời gian gật đầu nói. Mặt khác giao long giận dữ, nhao nhao mắng to lên. Tiêu Quảng, ngươi cũng dám đầu hàng địch, ngươi chết không yên lành. Tiêu Quảng, ta nguyền rủa ngươi, chết không có chỗ chôn. Tiêu Quảng, nhìn xem phía sau ngươi những tộc nhân kia bọn họ thi thể, ngươi có thể an tâm sao? Tiêu Quảng, cũng chính là đầu kia bị Lý Thanh Dương bóp lấy cổ long tộc, nết miệng nói, ta cũng không muốn chết. Lý Thanh Dương cười nói, ngươi gọi Tiêu Quảng, có thể nguyện nhận ta làm chủ, ta giúp ngươi hóa rồng. Hóa rồng? Tất cả giao long đều lộ ra thần sắc hướng tới, muốn hóa rồng, cho dù là đẳng cấp thấp nhất tam trảo chân long, cũng cần tán tiên cảnh giới, liền ngay cả bọn hắn lao tổ tông đều không có đạt tới. Tại tất cả giao long xem ra, người trước mắt này thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, nhưng rất nhanh bọn hắn liền biết đối phương phải làm như thế nào, bị hù bọn hắn tất cả đều run lẩy bẩy. Bởi vì Lý Thanh Dương trực tiếp nắm lên trên mặt đất đã chết mất giao long thi thể, trong tay hỏa diễm không ngừng bắt ra, những này giao long trên thi thể vật liệu bị tách rời, huyết nhục bị luyện hóa thành bột phấn. Cũng không lâu lắm, mấy giọt tinh huyết phiêu phù ở Tiêu Quảng trước mặt, tản mát ra trận trận mùi thơm mê người mà. Tiêu Quảng nuốt nước miếng một cái, những tinh huyết này sau khi phục dụng, coi như không cách nào thành tiểu chân long, cũng có thể trở thành kim giao, đây chính là giao long bên trong huyết mạch cao cấp nhất. Cách đó không xa mặt khác giao long cũng đều không khỏi nuốt nước miếng một cái, thứ này thực sự quá dụ giao long, nếu không phải phía trước có cái tuyệt thế hung nhân nhìn chằm chằm, chỉ sợ bọn họ đều muốn cùng Tiêu Quảng tranh đoạt. Lý Thanh Dương hỏi, ngươi có thể nguyện nhận ta làm chủ? Tiêu Quảng nuốt nước miếng một cái, trực tiếp hóa thành nhân hình, vì trên mặt đất thể với trời, nhận Lý Thanh Dương làm chủ. Lý Thanh Dương trực tiếp một đạo thái cực đồ hư ảnh tiến vào trong nguyên thần của hắn, nói ra, hảo hảo nghe lời, tự nhiên sẽ có chỗ tốt của ngươi, bằng không mà nói, bản tọa sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tiêu Quảng tranh thủ thời gian gật đầu nói, là, chủ nhân, tiểu nhân nhất định sẽ nghe lời, nhất định sẽ nghiêm túc thay chủ nhân làm việc. Lý Thanh Dương gật đầu nói, ngươi nói bọn giá hỏa này nên làm cái gì bây giờ? Bọn hắn như thế hả ngươi, có muốn hay không ta giúp ngươi giải quyết? Tiêu Quảng tranh thủ thời gian lắc lắc đầu nói, không cần không cần, nhỏ cũng phải có chút thủ hạ nhà, nếu không, xung quanh yêu thú liền phản thiên. Lý Thanh Dương nói ra, đi thôi, mang ta đi các ngươi bảo khố nhìn xem. Mạc Đạo Long Vương không bảo bối, cho dù là giao long bộ tộc, trong tay bảo bối cũng không phải chủng tộc khác có thể so sánh. Tiêu Quảng đội vàng nói, là, chủ nhân, bất quá, chủ nhân, ngài nhìn có thể hay không để cho ta trước thu phục bọn hắn. Lý Thanh Dương nhìn hắn một cái, nói ra, không sai, vẫn có chút ánh mắt, nếu là không nghe lời, đều giết cho ta, ta giúp ngươi chiết xuất chân long huyết mạch. Tiêu Quảng có chút hối hận, sớm biết đem những này giao long toàn bộ giết, đến lúc đó để luyện ra chân long huyết mạch nói không chừng thật có thể để hắn tiến hóa thành chân long. Bất quá lúc này, hắn không dám đối với Lý Thanh Dương nói cái gì hối hận lời nói, vội vàng nói, đa tạ tiền bối, ta tin tưởng bọn họ đều có thể nhận rõ hiện thực. Tiêu Quảng trực tiếp đi đến trước mặt lão giả nói ra, lão giao long vương, là thời điểm đem giao long làm cho giao ra, còn có, tất cả long tộc lấy huyết mạch thể, tôn ta làm giao long vương. Lão giả khí run rẩy, nhưng nhìn đến Lý Thanh Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, không khỏi trong lòng bị khuất, chỉ có thể xuất ra giao long làm cho, cùng mặt khác giao long phục tùng Tiêu Quảng giao long cộng đồng thể, tôn Tiêu Quảng làm giao long vương. Vẫn còn có chút không phục, chỉ bất quá bị Lý Thanh Dương tử lôi thiên hỏa chiết xuất thành chân long huyết mạch. Chương 334, chuyển không giao long tộc bảo khố. Chương 334, chuyển không giao long tộc bảo khố. Giao long tộc bảo khố, chỉ có giao long làm cho mới có thể mở ra. Lúc này Lý Thanh Dương đứng tại trong bảo khố, như là một tên nhà quê bình thường, trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút. Bởi vì bên trong bảo bối thực sự nhiều lắm, đống linh thạch đọc lại thành núi, còn có vô số tài liệu quý hiếm, trong biển mới có thể xuất hiện trí bảo. Phàm là bị Lý Thanh Dương nhìn chúng bảo bối, đều sẽ bị hắn không chút do dự thu lại, những nơi đi qua, hơn phân nửa bảo bối đều bị Lý Thanh Dương lấy đi. Tiêu Quảng theo sau lưng, từng đợt đau lòng, nhưng trên mặt hay là lộ ra nụ cười vui vẻ, lịnh ngọt nói, chủ nhân, coi trọng cái gì lấy cái gì, đều là ta nhà mình, ngài không cần phải khách khí. Nếu là giao long tộc lão tổ ở chỗ này, tuyệt đối sẽ một bàn tay chụp chết hắn, đã trải qua vài bối giao long mới tân tân khổ khổ làm ra nhiều như vậy bà bối, cứ như vậy bị hắn bán đi. Thật đúng là con bán ruộng nhà tâm không đau đúng không? Nhưng bây giờ ngay cả hắn Tiêu Quảng cùng toàn bộ giao long bộ tộc đều là Lý Thanh Dương, trong bảo khố này đồ vật còn không phải hắn sao? Coi như lại đau lòng cũng vô dụng thôi, căn bản ngăn không được, trước mắt cái này tuyệt thế hung nhân được không? Lý Thanh Dương rất hài lòng, không hổ là trong hải vực đệ nhất đại tộc, đồ tốt này chính là nhiều, chỉ là linh bảo hắn đã thu mười mấy món, còn có linh bảo vật liệu. Mặc dù nói hắn không dùng được, nhưng hoàn toàn có thể coi như ban thưởng cho Lý gia hoặc là tiên minh không phải. Cuối cùng hắn vậy mà thấy được hơn 800 khối ba mẫu tiên linh thạch chỉnh chỉnh tề tề xếp tại nơi đó, Lý Thanh Dương không khỏi nuốt nước miếng một cái. Lần này thật là phát đạt, có nhiều như vậy tiên linh thạch hoàn toàn có thể tại Lâm Đạo Thánh Địa mua sắm rất nhiều tài nguyên dùng để tu luyện. Lý Thanh Dương mắt bốc kim quang hỏi phía sau Tiêu Quảng, nơi này có tiên linh khoáng thạch mạch. Tiêu Quảng gật đầu nói, đúng vậy, chủ nhân, bất quá chúng ta tiên linh khoáng mạch đã khai thác không sai biệt lắm, hiện tại hàng năm có thể ra 2 khối đều rất tốt. Lý Thanh Dương gật đầu nói, này cũng đối, dù sao chúng ta thế giới này đẳng cấp quá thấp. Đem tất cả tiên linh thạch thu sạch đứng lên, Lý Thanh Dương ánh mắt nhìn về phía sau cùng mấy thứ đồ, không khỏi nuốt vài ngụm nước miếng. Ngộ đạo ngọc thạch, đây chính là lĩnh ngộ pháp tắc bà bối, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp được 2 khối. Còn có hơn 30 mai giao long châu, cái này đều là cảnh giới hóa thần mới có thể ngưng tụ giao long châu à, coi như dùng để luyện chế pháp bảo, cũng có thể luyện chế thành lục giai pháp bảo. Nếu là lại tăng thêm một chút mặt khác linh bảo vật liệu, coi như đem nó luyện chế thành thất giai linh bảo cũng chưa hẳn không thể. Thu lại, Lý Thanh Dương không chút do dự, trực tiếp thu lại, nhìn cách đó không xa Tiêu Quảng khỏe miệng nhịn không được có quắp. Chỉ bất quá khi hắn thu lấy tất cả giao long châu sau, còn có một viên cùng giao long châu dáng dấp rất giống hạt châu y nguyên không lúc đích. Lý Thanh Dương hơi nghi hoặc một chút, cái này chẳng lẽ không phải giao long châu? Cao thủ bởi vì đẳng cấp quá cao, chính mình không có cách nào thu lấy. Dù sao hắn cũng không sợ bị đoạt xá, thần thức không kịp chờ đợi tiến vào bên trong, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Hạt châu này bên trong lại có một cái không gian, chủ yếu nhất là không gian này cũng không tính là nhỏ, có kiếp trước tổ quốc lớn nhất tỉnh diện tích. Bên trong cũng có chính mình vòng sinh thái, trừ không có linh khí cùng nhân tộc bên ngoài, động vật thực vật đều có, chỉ bất quá không có bao nhiêu trí tuệ. Lý Thanh Dương nghĩ nghĩ, trực tiếp đem thứ này nhét vào thanh ngọc trong hồ lô, cũng không có để thanh ngọc hồ lô chuyển hóa làm năng lượng. Sờ lên thanh ngọc hồ lô, Lý Thanh Dương lẩm bẩm nói, các loại sau khi đi ra ngoài lại nói, không thể nói trước. Ý nghĩ kia thật có thể thực hiện. Lại nhìn một chút xung quanh, phát hiện không có gì có thể đáng giá thu lấy, không đối, trên mặt đất này còn có một cây dao long gân, hay là hư tiên cảnh giới tồn tại. Lý Thanh Dương lẩm bẩm nói, khốn tiên thẳng lại có thể luyện chế lại một lần. Mặc dù nói, hắn có chói rồng quá tại, nhưng là khốn tiên thẳng đối với tu tiên giả tới nói càng tốt hơn một chút. Lại nói, lần này thế nhưng là đạt được không ít giao long hồn, đến lúc đó có thể bố trí cái cửu long khốn tiên đại trận cái gì, hoặc là lại luyện chế hai kiện cửu long thần hồn cháo, cho nguyên thủy tên kia đi, không phải vậy cả ngày phàn nàn không cho hắn pháp bảo. Lý Thanh Dương thu thập xong đồ vật sau, nhìn xem trống rỗng bảo khố, hài lòng cười cười, lúc này mới đi ra ngoài, về phần đồ còn giữ lại, đều là hắn không để vào mắt, liền để cho Tiêu Quảng đi. Rồi mới lên tiếng, Tiêu Quảng à, đi thôi, mang ta đi mấy cái kia màu vàng giao long chỗ tu luyện đi xem một chút. Tiêu Quảng lần nữa đau lòng đứng lên. Hắn biết mình vốn là muốn bảo trụ thất giai linh mạch cũng muốn giữ không được, bất quá may mắn hắn biết chủng tộc nào còn có dạng này thất giai linh mạch, các loại thực lực cường đại đoạt tới là được. Tiêu Quảng mang theo Lý Thanh Dương đi vào màu vàng giao long chỗ tu luyện. Lý Thanh Dương nhìn xem đầu kia nho nhỏ thất giai linh mạch, nghi ngờ hỏi linh mạch này làm sao nhỏ như vậy. Tiêu Quảng trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở nói, chủ nhân, ngài có chỗ không biết, cứ như vậy tiên linh mạch cũng là chúng ta hao tốn cái giá rất lớn mới bồi dưỡng ra được, tại toàn bộ hải vực tới nói đã được cho lớn nhất tiên linh mạch. Lý Thanh Dương thế mới biết, nguyên lai mình rừng phượng trong bí cảnh tiên linh mạch lại là rất lớn. Chắc không được hắn tăng lên thời điểm hao phí nhiều như vậy tiên linh khí. Lý Thanh Dương gật đầu nói, quả nhiên vẫn là chúng ta thế giới này quá mức cằn cỗi a. Tiêu Quảng lắc lắc đầu nói, chủ nhân, ngài có chỗ không biết à, chúng ta thế giới này địa phương phồn hoa nhất tại Đăng Tiên Đảo, phàm là tu tiên giả đạt tới hư tiên hậu kỳ đều sẽ tiến về Đăng Tiên Đảo, nơi đó mới là tu tiên thánh địa. Lý Thanh Dương nói ra, đem ngươi biết đến đều nói tới nghe một chút. Tiêu Quảng đội vàng nói, kỳ thật cái này Đăng Tiên Đảo nghe nói là tiên giới một bộ phận, về sau không biết chuyện gì xảy ra xuất hiện ở phương thế giới này, hòn đảo hạ xuống thế gian giới sau, trên đảo tiên khí chuyển hóa thành linh khí, tiên mạch trực tiếp thoái hóa thành tiên linh mạch, nhưng trong này pháp tắc rõ ràng nhất, có trợ giúp thành tiên tam cảnh lĩnh ngộ pháp tắc. Lý Thanh Dương gật đầu nói, ân, đã ngươi ra lão tổ có thể tiến về Đăng Tiên Đảo, khẳng định có tiến về nơi đó địa đồ, ngươi giúp ta phục chế một phần, muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Tiêu Quảng tranh thủ thời gian gật đầu nói, là, chủ nhân yên tâm đi, tiểu nhân biết làm sao làm, cái này đi làm. Lý Thanh Dương nói ra, ngươi chờ một chút, mặc dù không biết ngươi phục dụng những cái kia tinh huyết có thể hay không chân chính hóa rồng, nhưng đã là lòng tộc hậu duệ, vậy liền họ ngao đi, ngươi về sau liền cứ gọi ngao quảng. Tiêu Quảng, không ngao quảng kích động nói, đa tạ chủ nhân ban tên cho, đa tạ chủ nhân ban tên cho. Mặc dù hắn không biết cái này họ ngao có gì đặc thù, nhưng là nghe được Lý Thanh Dương lời nói, là hắn biết, chỉ sợ long tộc đều là họ ngao đi, như vậy ban thưởng hắn cái họ này, liền biểu thị Lý Thanh Dương đối với hắn chờ mong. Nghĩ tới đây, ngao quảng lần nữa hạ bái nói đa tạ chủ nhân đối với tiểu giao ký thác kỳ vọng. Lý Thanh Dương khỏe miệng hơi rút, hắn dạng này chẳng qua là để cho tiện xưng hô, cái gì kỳ vọng cao. Có thể hay không trở thành chân long muốn nhìn chính ngươi bản sự, cũng không phải hắn kỳ vọng cao liền có thể làm được. Lý Thanh Dương nói ra, tốt, ngươi nhanh xuống dưới giúp ta chỉnh lý có quan hệ Đăng Tiên Đảo tư liệu, nhớ kỹ, nhất định phải kỹ càng. Ngao Quảng tranh thủ thời gian gật đầu nói, chủ nhân, tiểu giao cái này đi cho ngài đem nguyên bản lấy ra, chính chúng ta sao chép là được, dù sao cái này giao long tộc đồ vật đều là ngài. Đối với Ngao Quảng thái độ, Lý Thanh Dương na là phi thường hài lòng, không khỏi cười nói, không tệ không tệ, ngươi rất có tiền đồ, nhanh đi làm việc đi. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý chịu rộng, ánh mắt nhìn về phía dưới chân tiên linh mạch, chỉ gặp hắn bàn tay đưa nắm, trực tiếp đem tiên linh mạch rút ra. Nhìn xem cái này nho nhỏ tiên linh mạch, Lý Thanh Dương có chút im lặng, cuối cùng trực tiếp phong ấn, nói không chừng về sau còn sẽ có dùng. Chương 335, Đại Đường Hoàng Triều. Chương 335, Đại Đường Hoàng Triều. Lý Thanh Dương đi ra màu vàng giao long bế quan địa phương thời điểm, Ngao Quảng chính mang theo tất cả giao long tộc chờ ở bên ngoài, hơi nghi hoặc một chút nói, Ngao Quảng, các ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì? Ngao Quảng đội vàng nói, chủ nhân, nhỏ liền muốn hỏi một chút, không biết năm vị kia trưởng lão cùng 10 cái tộc nhân chủ nhân chuẩn bị xử trí như thế nào. Lý Thanh Dương bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, bản tọa cháu trai muốn đăng cơ trở thành Đại Đường Hoàng Triều hoàng đế, ta cái này không chuẩn bị cho hắn một phần hậu lễ sao? Cái kia chín đầu giao long liền cho hắn kéo xe đi, ta cũng không thể kém hắn đi. Năm cái màu vàng giao long mặc dù thiếu một chút, nhưng cũng miễn cưỡng đầy đủ. Tất cả giao long đều không còn gì để nói, đến biển sâu long cung chính là vì bắt kéo xe giao long. Nhưng bọn hắn lại không dám nói cái gì, xác thực không có cái gì so giao long kéo xe càng bá khí. Nhưng chúng ta giao long tộc chẳng lẽ cũng đừng có mặt mũi thôi? Tốt à, dù sao bọn hắn cũng không dám nói cái gì, mặt mũi cái gì nơi nào có mệnh trọng yếu? Lý Thanh Dương không có quản bọn họ suy nghĩ trong lòng, xuất ra một cái truyền âm ngọc phù nói ra, đây là bản tọa truyền âm ngọc phù, nếu giao long tộc thần phục với bản tọa, vậy thì có cái gì nguy hiểm, tự nhiên có thể hướng bản tọa cầu cứu. Đương nhiên, bản tọa có thể đến hay không xác định, nhưng cho dù chính mình không đến, cũng sẽ phái người tới. Như bản tọa triệu hoán, các ngươi không dám đến, vậy cũng đừng trách bản tọa lòng dạ độc ác. Ngao Quảng tranh thủ thời gian gật đầu nói, chủ nhân yên tâm, chỉ cần chủ nhân có chỗ triệu hoán, tiểu giao tất nhiên sẽ mang theo giao long tộc đem hết khả năng là chủ nhân làm tốt. Lý Thanh Dương hài lòng đem truyền âm ngọc phù ném cho hắn, nói lần nữa, đúng rồi, các ngươi lấy long tộc thân phận gia nhập tiên minh, hải ngoại bốn bậc tiên minh, nơi đó tại chống cự lấy ma tộc, các ngươi cũng dẫn đầu thủy tộc, là chống cự ma tộc làm điểm cống hiến. Ngao Quảng thật nhanh gật đầu nói, là, cần tuân chủ nhân chi lệnh. Lý Thanh Dương chưa hồi phục, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ngao Quảng thấy cảnh này, tranh thủ thời gian quỳ một chân trên đất, cung kính hô lớn, nhỏ cùng tiễn chủ nhân. Sau lưng giao long tộc ghét bỏ mắt nhìn Ngao Quảng, hay là quỳ xuống nói cùng tiễn chủ nhân. Vừa đi không xa, Lý Thanh Dương khỏe miệng hơi rút, khoan hay nói, loại cảm giác này thật thoải mái, chắc không được tiếp trước nhiều người như vậy ưa thích bị người khác vuốt mông ngựa. Nô, so với cái này Ngao Quảng, tiểu hắc còn kém xa à, xem ra sau này còn phải từ từ dạy dỗ à. Qua thật lâu sau, Ngao Quảng các loại giao long lúc này mới đứng dậy, Ngao Quảng cười nói, về sau liền muốn làm phiền các vị tộc nhân ủng hộ nhiều hơn, ha ha ha ha. Ngao Quảng đắc ý, trước đó tộc trưởng ánh mắt lộ ra phẫn hận thần sắc, chỉ bất quá hắn đã thể hiện trung ngao rộng, hắn lúc này coi như không phục cũng chỉ có thể kìm nén. Giống như hắn còn có không ít giao long, nhất là Ngao Quảng trên người đoàn kia long tộc huyết mạch, để bọn hắn thèm nhỏ nước dãi, có thể bởi vì lời thề, bọn hắn cũng không có cách nào. Ngao Quảng lạnh lùng mắt nhìn bọn hắn, hừ lạnh nói, đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì, ta nói cho các ngươi biết, không nên tùy tiện đánh không nên đánh chủ ý, nếu không chủ nhân xuất thủ cũng sẽ không lưu tình. Nghe nói như thế, tất cả giao long khẽ run rẩy, bị tiếp nhưng là chân chính sắt thần a, sau đó đều thong xuống đầu. Ngao Quảng nói ra, hiện tại đều cho ta đi tu kiến thủy tinh cùng, đừng nghĩ lời biếng. Là, giao long vương. Tất cả giao long tộc đã nhận mệnh bình thường, cung kính đáp lại nói. Ngao Quảng thái độ đối với bọn họ rất hài lòng, cười nói, không tệ không tệ, chưa bị miễn lễ. Loại này đại quyền trong tay cảm giác thật sự sảng khoái a, chắc không được lao tổ cùng lao giao long vương đều ưa thích ra lệnh. Hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa, đã đến màu vàng giao long nơi bế quan, nơi này mặc dù không có tiên linh mạch, nhưng là vẫn như cũ có tiên linh khí tồn tại, vẫn như cũng là nơi tốt. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, xuất ra chân long tinh huyết, trực tiếp đút vào trong miệng, trong nháy mắt hóa thành cự dao, nằm sấp trên mặt đất. Bên ngoài, tất cả giao long ánh mắt nhìn về phía lao giao long vương, bọn hắn đều muốn nghe một chút lao tộc trưởng ý tứ. Chỉ bất quá lao giao long vương không nói gì thêm, lúc này cũng không phải lung tung ra mặt thời điểm, ai dám ra mặt, Ngao Quảng chèn ép liền là ai. Giao giả mà thành tinh hắn trực tiếp bắt đầu tu kiến thủy tinh cùng, giao long tộc không thiếu linh thạch, chỉ cần có cần, bọn hắn tùy thời có thể lấy khai thác. May mắn Lý Thanh Dương không biết, không phải vậy bọn hắn tuyệt đối trở thành khổ bức lao lực, chuyên môn cho Lý Thanh Dương khai thác linh thạch. Mặt khác giao long nhìn thấy lao giao long vương bộ dạng này, cũng đi theo tu kiến lên thủy tinh cùng đến, không ai nguyện ý làm ra mặt giao. Có thể tu luyện tới bọn hắn loại trình độ này, không có mấy cái là kẻ ngu, nếu nguyên bản lão đại không nguyện ý đứng ra, vậy liền thành thật thật làm việc đi. 3 ngày sau, đại đường hoàng triều, Lý Minh Đế người mặc màu vàng sáng long bào, ngồi cao tại Trường An thành Đại Minh Cung, túi người nhìn xem phía dưới văn võ bá quan. Ánh mắt quét về phía cách đó không xa tiểu hoàng môn nói ra, tuyên đọc thánh chỉ đi. Tiểu hoàng môn tranh thủ thời gian đối với Lý Minh Đế hành lễ, sau đó tiếng la đọc nói hôm nay, đại đường hoàng triều thành lập, nhiều lại chư vị, chấm có thể an ổn ngồi hoàng đế này, có 6 vị tài cán lớn đại đường hoàng triều làm ra công như lớn. Do đó, Xá Phong Nhân giáo, Xiển giáo, Thiệt giáo vì ta đại đường quốc dạy, Thái thượng tiền bối, Nguyên thủy tiền bối, Thông thiên tiền bối là tam đại giáo chủ. Lý gia gia chủ Lý Thanh Dương, Xá Phong làm chí cao thiên vương, Lý gia Lý Thanh Hạo, Xá Phong làm thác tháp thiên vương, Lý gia Lý Thanh Liên, Xá Phong làm quá ban ngày vương. Lý gia Lý Thanh Loan, Xá Phong làm loan quận vương, Lý Thanh Nhân Xá Phong làm linh chủ vương, Lý Thanh Chính Xá Phong làm chiến thiên vương, Lý Thanh Bình Phong làm thanh bình vương, Lý Thanh An chia làm thanh an vương. Phàm là người có công đều chiếm được đại lượng phong thưởng, Lý Minh Đế tự xưng thái tổ, đường thái tổ Lý Minh Đế. Nhưng vào lúc này, phong vân hội tụ, Lý Minh Đế khí thế trên người phóng lên tận trời, không bao lâu đã đột phá đến hóa thần sơ kỳ, thẳng đến hóa thần trung kỳ mới dừng lại. Thái thượng âm thầm suy tư nói, đây chính là trong truyền thuyết khí vận ra thân sao? Quả nhiên lợi hại. Đột nhiên, thái thượng đạo người quanh thân phảng phất bị lực lượng gì ra chỉ bình thường, nguyên bản vừa mới đột phá hư tiên cảnh giới bước chắc. Nguyên thủy đạo nhân quanh thân khí thế gia tăng, trong nháy mắt đã đột phá đến hóa thần hậu kỳ, trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ mừng rỡ. Thông thiên đạo nhân cũng giống như thế, chỉ là tu vi của hắn đã đạt đến hóa thần đỉnh phong, thể tu hạn chế hắn, cho nên tu vi không có tăng thêm bao nhiêu. Trường An thành bên ngoài, Lý Thanh Dương cười nói, tiểu tử này không sai, chí cao thiên vương sao? Cũng không tệ. Bất quá, cái kia tháp thiên vương là ai ra chủ ý? Dù sao tuyệt đối không phải Minh Đế tiểu tử kia nghĩ ra được. Cười cười, hướng thẳng đến Trường An thành đi đến, lơ lửng cung điện một mực treo ở cái hông của hắn. Không chỉ là Lý Thanh Dương, Lý gia những người khác cũng đã nhận được chỗ tốt, nhất là trực quan chính là Lý Thanh Liên, bản mệnh chi kiếm Thanh Liên tiên kiếm trực tiếp tấn thăng, trở thành thất giai linh bảo. Ngay tại bản mệnh chi kiếm tấn thăng thời khắc, tu vi của hắn trực tiếp đạt đến hư tiên cảnh giới, Lý gia trừ gia chủ bên ngoài cái thứ hai hư tiên cảnh giới xuất hiện, hay là sát phạt vô song kiếm tu. Lý Thanh Hạo cũng không kém, nguyên bản liền có trấn yêu tháp tăng cao tu vi, chỉ bất quá tăng lên tu vi có chút phù phiếm, hiện tại toàn bộ vững chắc. Theo tiểu hoàng môn thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất, đại đường hoàng triều thành lập, rất nhiều người đạt được chỗ tốt, lúc này mới chỉ là một châu chi địa, nếu như có thể thống nhất đất liền tu tiên giới, lấy được chỗ tốt không cách nào tưởng tượng. Đại đường hoàng triều cũng có vốn liếng dạng này, thư tiên cảnh giới tính cả thái thượng đạo người, chừng 3 người, sức chiến đấu đều không kém, chí ít có thể lấy dây những cái kia hoàng triều lao tổ. Theo Lý Minh Đế đột phá, trên đỉnh đầu mây đen cuộn cuộn, hóa thần thiên kiếp lúc nào cũng có thể hạ xuống. Chương 336, không phải liền là hóa thần đan sao? Chương 336, không phải liền là hóa thần đan sao? Đại Nghiệp Hoàng triều đến, Đại Càn Hoàng triều đến, Đại Nguyên Hoàng triều đến, Đại Nhật Hoàng triều đến, Ngân Nguyệt Vương triều đến. Theo phía ngoài từng tiếng thông báo âm thanh truyền đến, Đại Đường Hoàng triều lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Bởi vì tất cả mọi người biết, cái này tứ đại hoàng triều cùng nhau hơn 10 nhà vương triều đến đây, khẳng định kẻ đến không thiện. Nhất là chọn lựa thời cơ này, Đại Đường Hoàng đế độ hóa thần kiếp thời điểm, bọn hắn đồng thời xuất hiện, mục đích này tính liền càng thêm rõ ràng. Phượng Hoàng Vương đến, Chí Cao Thiên Vương đến. Lại là hai tiếng thông báo tiếng vang lên, Đại Đường Hoàng triều trên mặt mọi người lộ ra dáng tươi cười. Bọn họ cũng đều biết, Đại Đường Chí Cao Thiên Vương Lý Thanh Dương thế nhưng là rất cường đại, lần này có Đại Đường Chí Cao Thiên Vương tại, nghĩ đến những người kia cũng không bay ra khỏi bọn nước gì. Không phải bọn hắn gặp qua Lý Thanh Dương đa lợi hại, chủ yếu là trải qua người Lý gia truyền ôn, đem Lý Thanh Dương thần thoại, cái này cũng liền dẫn đến tại trong mắt những người này, Lý Thanh Dương là vô địch tồn tại. Lý Thanh Dương cùng Lý Thanh Loan sóng vai bảo, bọn hắn cách đó không xa chính là những cái kia hoàng triều vương triều hóa thần đại tu. Lý Thanh Dương căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt, tự mình đi vào Đại Minh Cung. Nhìn thấy Lý Thanh Dương hai người, Lý Minh Đế tranh thủ thời gian đứng lên chuẩn bị hành lễ. Lý Thanh Dương cười nói, "Hôm nay ngươi là lớn đường hoàng đế, nhân vật chính là ngươi, liền không phải làm lễ, chuẩn bị độ kiếp đi." Lý Minh Đế gật gật đầu, trực tiếp đứng dậy, từng bước một đi hướng ngoài cung điện, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Đám người theo sát phía sau, cũng đều ra Đại Minh Cung, ở bên ngoài nhìn xem. Lý Thanh Loan vừa cười vừa nói, "Minh Đế à, hôm nay là ngươi đăng cơ tốt đẹp thời gian, gì cũng không có cái gì đồ tốt, cái này Long Bảo liền tặng cho ngươi phòng thân đi." Nói xong, trong tay của hắn xuất hiện một đầu màu vàng sáng cựu trảo kim long long bảo, nhẹ tay nhẹ vung lên, trực tiếp trôi giạt đến Lý Minh Đế trước người. Lý Minh Đế tiếp nhận long bảo sau, ngạc nhiên phát hiện, lại là phòng ngự linh bảo. Những người khác nhìn thấy con rồng kia trên áo bảo linh quang, không khỏi kinh ngạc không thôi, lại là linh bảo, thật sự là thủ bút thật lớn. Lý Minh Đế tranh thủ thời gian đứng dậy tạ đạo, "Đa tạ gì?" Lý Thanh Loan khoát tay một cái nói, "Không cần đa lễ, an tâm độ kiếp." Lý Minh Đế hơi luyện hóa sau, linh bảo long bảo rất tự nhiên mặc trên người hắn. Lúc này, trên bầu trời thiên kiếp đã ngưng tụ, một đạo to lớn lôi long hướng phía hắn đập tới. Nhưng vào lúc này, vừa mới đến đây những cái kia hoàng triều vương triều người đều có chút dục dịch. Lý Thanh Dương không thể nín được cười đứng lên, nhìn xem đi tới những cái kia hoàng triều vương triều người, cười nói, "Minh Đế, cậu cũng không có cái gì đồ tốt tặng cho ngươi, cái này cựu long trầm hương đuổi coi như là cậu đưa cho ngươi hạ lễ đi." Chỉ gặp hắn bên hông lơ lửng cung điện trong nháy mắt bị lớn, từ đó bay ra một vật. Ngao giống mới vừa ra tới, bọn hắn cường đại tiếng giống liền để tất cả mọi người sợ mất mật. Chỉ gặp chín đầu bộ dáng tương tự giao long, trên người bọn họ phủ lấy dây thừng, phía sau lôi kéo một cái sa hoa san điện. Chín đầu giao long đều là cảnh giới hóa thần tồn tại, bọc tại trên người bọn họ dây thừng, mỗi đầu đều là lục giai đỉnh phong pháp bảo, về phần phía sau san điện, trực tiếp là thất giai linh bảo, bản thân cũng là một kiện cường đại phòng ngự linh bảo. Bất thình lình một màn, không chỉ để đại đường tu sĩ lâm vào chấn kinh, cũng làm cho đến đây xem lễ các đại hoàng triều vương triều tu sĩ cảm thấy chấn kinh. Cái này không phải là thọc giao long ổ đi, nếu không làm sao có thể đụng ra chín đầu bộ dáng tương tự, lại tất cả đều là cảnh giới hóa thần giao long. Cái này chẳng lẽ liền không sợ giao long tộc trả thù sao? Có lẽ người trước mắt này thực lực đủ cường đại, căn bản cũng không sợ giao long trả thù. Trong thiên hạ giao long tộc thật đúng là không ít, trừ biển sâu giao long tộc bên ngoài, còn có các nơi khác giao long tộc, so sánh với nhân tộc thế lực cũng kém không có bao nhiêu. Lý Thanh Dương cười nói, "Minh Đế, về sau bọn hắn liền cho ngươi kéo xe, ngươi muốn tiện đãi bọn hắn, biết không?" "Đương nhiên, nếu là đầu kia giao long dám ngỗ nghịch ngươi, ngươi có thể tiện tay chém, đến lúc đó cậu sẽ giúp ngươi làm mấy đầu chính là." "Ô." Nghe được Lý Thanh Dương lời này, nguyên bản khí thế cao ngạo chín đầu giao long toàn bộ đều nhu thuận nắm sấp trên mặt đất. Lý Minh Đế hư không mà đứng, đối với Lý Thanh Dương không mình hành lễ nói đa tạ cậu, Minh Đế rất ưa thích phần lễ vật này. Tất cả mọi người nghe vậy cũng không khỏi nhếch môi, có thể không vui sao? Đừng bảo là cái này chín đầu giao long sức chiến đấu như thế nào. Liên ánh sáng ngồi cựu giao kéo xe ra ngoài du ngoạn, đó cũng là tương đương có mặt mũi được không? Những người này khá kiêng kỵ Lý Thanh Dương, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Minh Đế độ kiếp. Lý Minh Đế thực lực không kém, lại thêm trên người linh bảo, rất dễ dàng liền vượt qua thiên kiếp. Hư không hướng phía Lý Thanh Dương hành thi lễ, sau đó liền trở về Đại Minh Cung, ngồi tại trên long ỷ đám người đi theo vào. Đại đường đám người nhao nhao quỳ một chân trên đất, cao giọng hô, "Chúc mừng bệ hạ thành tựu hóa thần." Lý Minh Đế khoát tay một cái nói, "Chư vị ái khanh không cần đa lễ." Lúc này, Lý Thanh Dương cười nhìn về phía cách đó không xa mặt khác hoàng triều vương triều người, nghi ngờ hỏi, "Chư vị nếu là đến xem lễ, không biết sẽ đưa lên lễ vật gì đâu?" Các đại vương triều người hoàng triều đều trầm mặc, bọn hắn ý đồ đến rất rõ ràng, có thể người này xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, phía ngoài thông báo âm thanh lại vang lên. "Đại Chu hoàng triều đến, Thánh Long hoàng triều đến, Đại Dương hoàng triều đến, Đại Âm hoàng triều đến, Gió Lốc vương triều đến, còn lại tứ đại hoàng triều cùng vương triều đều tới, bất quá xem bọn hắn dáng vẻ, cũng không phải tới đối lông tìm vết, đại đường người hoàng triều đều nhẹ nhàng thở ra." Đại Chu hoàng triều sứ giả lại là Cơ Thiên Mệnh, chỉ gặp hắn ha ha cười nói, "Chúc mừng Minh Đế trở thành đại đường hoàng đế, Đại Chu hoàng triều đưa lên thất giai linh bảo tài liệu một phần." Lý Minh Đế cười nói, "Đa tạ Đại Chu hoàng triều." Đại Chu hoàng triều lễ rất nặng, thất giai linh bảo tài liệu ở đất liền tu tiên giới cũng là rất chân quý, cũng không phải là mỗi cái hóa thần tu sĩ trong tay đều có một kiện thất giai linh bảo. Cơ Thiên Mệnh gật gật đầu, đi hướng Lý Thanh Liên bên cạnh, hai người nhẹ giọng nói, "Thánh Long hoàng triều long gia đến đây chính là cái hóa thần đỉnh phong lão giả, trên người lão giả này lực lượng pháp tắc lưu chuyển, có thể thấy được chỉ kém nhục thân đạt tới bán tiên thân thể liền có thể đột phá hư tiên cảnh giới. Lão giả đối với Lý Minh Đế có chút thi lễ, dù sao nơi này là Đại Đường hoàng triều, Lý Minh Đế là Đại Đường hoàng đế, nên tôn trọng thời điểm vẫn là phải tôn trọng. Hắn cũng không giống như Cơ Thiên Mệnh như thế, cùng Lý Minh Đế thuộc về quen biết cũ, tự nhiên có thể tùy tiện. Lão giả nói ra, Thánh Long hoàng triều chúc Đại Đường hoàng triều thành lập, đặc biệt đưa lên lục giai pháp bảo hai kiện. Phần lễ vật này đối với người khác mà nói khả năng xem như rất trân quý, nhưng tại Đại Đường hoàng triều cũng liền như thế, bất quá cái này cũng nói rõ Thánh Long hoàng triều thái độ. Lý Minh Đế cười nói, đa tạ Thánh Long hoàng triều. Lão giả gật gật đầu lui xuống. Sau đó chính là Đại Nhật cùng Đại Hâm hai đại hoàng triều, cũng đều đưa lên hạ lễ, biểu thị tán đồng Đại Đường hoàng triều. Những vương khác hướng cũng giống như thế, hạ lễ cái này năm đó rất nhanh liền kết thúc. Lý Minh Đế nhìn về phía cái kia bốn cái hoàng triều cùng cái kia 10 cái vương triều, ánh mắt sắc bén nói không biết chư vị tới ta Đại Đường hoàng triều có gì muốn làm. Lúc này, đã có người nhịn không được, đứng ra quát to, "Đường hoàng, giao ra tất cả hóa thần đan, nếu không hôm nay chính là ngươi Đại Đường diệt quốc thời điểm." Phía sau hắn, gần trăm cái hóa thần cũng nhao nhao gật đầu, bọn hắn đến cũng không phải tham gia cái này cái gì đăng cơ đại điện, mà là vì hóa thần đan. Lý Minh Đế cười nói, "Nguyên lai chư vị vì chuyện này mà tới sao? Nói sớm a, không phải liền là hóa thần đan sao? Bao lớn chút chuyện a. Làm phiền thái thượng giáo chủ cho bọn hắn luyện chế mấy cái." Chương 337, Thái thượng thần uy chương 337, Thái thượng thần uy thái thượng đạo người khẽ gật đầu nói, "Đường hoàng khách khí." Nói xong, chỉ gặp hắn chậm rãi xuất ra lò bắt quái, lò bắt quái đã là thất giai cực phẩm linh bảo. "Ai, lão đầu tử thật sự là không muốn luyện chế a." Chỉ gặp hắn thở dài xong, đưa tay đem lò bắt quái đóng mở ra, một trận mùi thuốc nồng nặc vị truyền ra, tu vi cao người, thần hồn một trận sảng khoái, tu vi thấp trực tiếp gầm mỡ. Thái thượng đạo người đưa tay chộp một cái, vừa mới nói chuyện cái kia hóa thần tu sĩ trực tiếp bị hắn vô tới, một thanh nhét vào trong lò bắt quái, chậm rãi nói, "Tinh huyết làm dẫn, chân hỏa làm vũ khí, nhân quả dẫn dắt, diệt cho ta giết." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái kia trong lò bắt quái hóa thần tu sĩ ngay cả nửa khắc đồng hồ đều không có chịu đựng, liền thành một đoàn tinh huyết. Chỉ gặp từng đạo nhân quả chi lực không ngừng phát tán ra, phàm là cùng hắn có liên hệ máu mủ, cơ hồ toàn bộ bị tam muội chân hỏa thôn phệ. Khỏi cần phải nói địa phương, chính là tại chỗ cũng có hơn 10 nam tử kia tộc nhân, trên người của bọn hắn đột nhiên bốc lên hỏa diễm, ngọn lửa này rất cường đại, không phải người bình thường có thể diệt đi. Lý Thanh Dương nhìn xem tình cảnh như vậy, không khỏi liễu lời không thôi, thủ đoạn này cũng thực không tồi nha, xem ra có thời gian vẫn là phải dùng một chút. Nhất là tại Lâm Đạo Thánh Địa cùng hung ma chiến trường, nếu người nào dám chọc đến chính mình, vậy liền trực tiếp diệt sát toàn tộc. Ý nghĩ này để tâm hắn động không ngừng, mặc dù nói tu vi hiện tại của hắn còn thấp, nhưng có bát phẩm linh bảo nơi tay, hư tiên cảnh giới coi như đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Lý Thanh Dương nhìn xem bị hóa thành cho tàn hóa thần bọn họ, trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Đại Đường hoàng triều tất cả tu sĩ đang khiếp sợ đồng thời, cũng là cười tươi như hoa, bọn hắn vị này thái thượng giáo chủ thật sự là quá lợi hại. Còn lại hóa thần tu sĩ toàn bộ nhìn mấy người, bao quát những cái kia công nhận Lý gia Đại Đường tu sĩ, có được loại thủ đoạn này Đại Đường, ai dám cùng nó đối nghịch. Lúc này, công nhận Đại Đường những quốc gia này tất cả đều may mắn không thôi, cái này nếu là thật bị như thế đến một chút, e là cho dù là hư tiên thái tổ cũng không có biện pháp. Đại Nguyên hoàng triều, hoàng cung chỗ sâu, một cái cỡ nhỏ trong bí cảnh, đang tu luyện mấy lao già trên thân đột nhiên bốc lên hỏa diễm. A, chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ tổ hỏa nhập mà sao? Không, nhanh cứu ta. Chỉ bất quá đám bọn hắn lời nói không làm nên chuyện gì, ngay lúc này, một cái giàn mua bóng người xuất hiện, đưa tay quơ, lấy lực lượng pháp tắc mạnh diệt bọn hắn ngọn lửa trên người. Người này không khỏi cau mày, nhìn xem bị trọng thương mấy người, không khỏi nói ra, thật cường đại pháp tắc, cũng không biết là tên nào trêu chọc loại này cường đại lại có thể. Không tốt, mau theo ta đi cứu người. Chỉ là còn kịp sao? Lấy vừa rồi ngọn lửa kia thiêu đốt tốc độ, chỉ sợ hiện tại Đại Nguyên hoàng triều người của hoàng thất chỉ còn lại mấy người bọn hắn đi. Quả nhiên chờ bọn hắn xông ra hoàng cung bí cảnh thời điểm, Đại Nguyên hoàng thất đã không có người. Cái kia lão giả giàn mua không khỏi hét lớn, bất kể là ai, ngươi đợi đấy cho ta lấy, lão phu cùng ngươi không đội trời chung. Toàn cả gia tộc hàng trăm bạn người, đến bây giờ chỉ còn lại bọn hắn như thế mấy cái, mặt khác trên cơ bản đều chết tại tam muội chân hỏa phía dưới. Chỉ là bọn hắn thật sự có thể còn sống sót sao? Theo hắn kêu to, nguyên bản bị diệt hỏa diễm mấy lao ra hỏa kia, trên thân lần nữa bốc cháy lên tam muội chân hỏa. Không chỉ là bọn hắn, chính là cái kia lão giả giàn mua trên thân cũng đồng dạng bốc cháy lên tam muội chân hỏa, chỉ bất quá hắn thực lực rất mạnh, hỏa diễm vừa mới bắt đầu thiêu đốt, liền bị trên người hắn pháp tắc ma diệt. Chỉ bất quá, mấy lao ra hỏa kia liền không có may mắn như thế, trên người tam muội chân hỏa rất nhanh liền đem bọn hắn đại bộ phận thân thể thiêu đốt sạch sẽ. Đợi đến giàn mua lão giả cho bọn hắn dập lửa thời điểm, bọn hắn đã hấp hối, tam muội chân hỏa uy lực rất mạnh, liền ngay cả nguyên thần của bọn hắn cũng bị thiêu hủy hơn phân nửa. Nói cách khác, cho dù bọn hắn sống sót, muốn chữa trị nguyên thần thương tích cũng không phải rất khó, nhất là liên tục không ngừng tam muội chân hỏa còn đang thiêu đốt lấy bọn hắn thân thể. Cuối cùng cái kia lão giả giàn mua thở dài một tiếng, xem ra trời muốn diệt ta Đại Nguyên a, cuối cùng hắn vẫn là ngừng, hắn biết nếu như đối phương không dừng tay lời nói, chính mình căn bản là cứu không được những người này. A, thái tổ cứu mạng a. Thái tổ cứu mạng a, ta không muốn chết. A nghe được tiếng cầu cứu của bọn họ, tay của lão giả không khỏi rối ra, cuối cùng thở dài một tiếng, lại thu hồi lại. Bất kể là ai, diệt tộc mối thù không đội trời chung, ta nhất định sẽ giết ngươi. Đại Đường hoàng triều, Đại Minh cung trung, Thái thượng đạo người lúc này bắt đầu hướng trong lò bắt quái tăng thêm vật liệu, từ từ tạo thành 9 viên đan dược. Thu đan đằng sau, Thái thượng đạo người cười nói lần này thu hoạch cũng không tệ lắm, tổng cộng 9 mai hóa thần đan, Đường Hoàng, không biết cho ai nha. Chỉ là lúc này, những cái kia chuẩn bị diệt đại đường thế lực nơi nào còn dám muốn cái này 9 mai hóa thần đan, hiện tại bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là nhanh lên rời đi chỗ thị phi này. Lý Minh Đế cười nói, Thái thượng giáo chủ quả nhiên lợi hại, cái này tỷ lệ thành đan vậy mà đạt đến 9 thành, không tệ không tệ. Tay khẽ vẫy, chứa 9 mai hóa thần đan ngọc bình bay thẳng đến Lý Minh Đế trong tay, chỉ nghe được hắn nói ra, các ngươi không phải mới vừa để chấm giao ra hóa thần đan sao? Cái kia tốt, hóa thần đan ngay ở chỗ này, các ngươi tới bắt đi. Chỉ bất quá những người kia bị sợ vỡ mật, lúc này bọn hắn nghĩ là như thế nào nhanh chóng rời đi nơi này, về phần hóa thần đan cái gì, vẫn là thôi đi. Sau đó chỉ thấy Lý Minh Đế khí thế tăng nhiều, quanh thân huyết khí bừng bừng, chỉ gặp hắn thuận thân thể một trảo, một cỗ huyết mạch chi lực từ trong thân thể của hắn bắt đi ra. Chỉ gặp hắn sắc mặt tái nhợt nói, Thái thượng giáo chủ, lấy huyết mạch này làm dẫn, sẽ có được hắn huyết mạch người toàn bộ cho chấm diện sát đi. Đại Càn Hoàng Triều một tên lão giả thấy cảnh này, cả kinh kêu lên, Lý Minh Đế, ngươi cũng dám tước đoạt đế gia huyết mạch, thật sự là muốn chết. Lý Minh Đế vừa cười vừa nói, chớ không chỉ muốn tước đoạt đế gia huyết mạch, chớ còn muốn cho cả đế gia diệt tộc. Lúc này, một tên lão giả ngã nhào xuống trên mặt đất, lớn tiếng kêu lên, bệ hạ, không cần à, Tố Vân công chúa cũng là đế gia huyết mạch à. Lão giả này chính là Tinh Hỏa đạo nhân, hắn không có tiến về Hung Ma chiến trường tìm kiếm đế Tố Mây, mà là chờ đợi Lý Minh Đế đăng cơ đại đường hoàng vị đằng sau, lại tiến về Hung Ma chiến trường, đem tin tức này chuyển cho đế Tố Mây. Không nghĩ tới nhìn thấy vừa mới một màn này, hắn rất may mắn chính mình không có đi sớm Hung Ma chiến trường, nếu không, ngươi vừa rồi hỏa diễm ý lực, nếu là không có đạt tới hư tiến cảnh, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Lý Minh Đế có chút do dự, chính mình cái kia chưa từng gặp mặt cô nói thế nào cũng thay phụ mẫu báo thủ, chính ở chỗ này tìm hắn như vậy lâu. Lý Thanh Dương không khỏi cười nói, Thái thượng đạo bạn, liền làm phiền ngươi. Thái thượng đạo người gật gật đầu, đối với quỳ trên mặt đất Tinh Hỏa đạo nhân nói ra, đem ngươi nói Tố Vân công chúa khí tức cho ta một phần, đến lúc đó tự nhiên sẽ lưu nàng một con đường sống chính là. Tinh Hỏa đạo nhân đại hỉ, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, cúi bít dập đầu nói đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Sau đó ở trong hư không mô phỏng ra đế Tố Mây khí tức, Thái thượng đạo người gật gật đầu, vừa cười vừa nói, biết, ta muốn làm chuyện của ta. Chỉ bất quá đại càn người hoàng triều cũng sẽ không ngồi chờ chết, hét lớn, Lý Minh Đế, ngươi cái này quên nguồn quên gốc hạng người, thật là đáng chết. Tất cả mọi người, theo ta giết, bọn hắn là sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đến lúc đó chết không phải là chúng ta, càng có chúng ta tộc nhân thân nhân. Nói xong, hắn liền hướng phía Lý Minh Đế giết qua, Lý Minh Đế trước người xuất hiện một chiếc xe đuổi, 9 đầu dao long trực tiếp ngăn ở trước mặt hắn. Chương 338, tức đoạn huyết mạch chương 338, tức đoạn huyết mạch các ngươi mấy đầu xuất sinh tránh ra cho ta. Đường đường giao long bộ tộc cường giả vậy mà cam tâm cho người khác kéo xe, thật sự là ném đi các ngươi giao long tộc mặt mũi. Nguyên bản cho người làm tọa kỵ kéo xe, liền để những này giao long có chút biệt khuất, không nghĩ tới người này lại còn tại trước mặt bọn hắn nhắc lên việc này, cái này khiến tất cả giao long giận tím mặt. Bọn hắn là đánh không lại Lý Thanh Dương tên biến thái kia, nhưng đối phó trước mắt bọn giá hỏa này dễ như trở bàn tay, nếu không phải bọn hắn đối với pháp bảo này trói buộc, đã sớm xông đi lên đem giá hỏa này xé nát. Có người dẫn đầu, những người còn lại cũng không cam chịu yếu thế, hướng thẳng đến Lý Minh Đế giết tới, chỉ là đại đường hoàng triều cũng có cường giả. Lý Thanh Loan cầm đầu hóa thần cường giả ngăn ở trước mặt bọn hắn. Lý Thanh Loan hét lớn một tiếng, dám làm tổn thương ta người Lý gia, muốn chết. Trên thân ánh lửa nổi lên, Phượng Hoàng thần hỏa trực tiếp hóa thành vô số hỏa phượng hoàng hướng phía sông lại hóa thần đám người tiến lên. Sau lưng nàng đám người cũng đều phòng bị đứng lên, sợ sệt bị nàng hỏa diễm thai bay và gió. Xông tới những cái kia hóa thần đối với hỏa diễm có một cô âm thầm sợ hãi, nhao nhao né tránh. Lý Thanh Dương, Lý Thanh Liên cùng Thông Thiên đạo nhân ba người cũng không có động thủ, địch nhân của bọn hắn không phải những người này, tin tưởng không được bao lâu liền muốn tới. Thái thượng đạo nhân thao túng lò bắt quái, đang lấy Lý Minh Đế tháo rời ra huyết mạch làm dẫn, chuẩn bị diệt sát đại cản đế nhà tất cả mọi người. Công hướng Lý Minh Đế hóa thần tu sĩ đầu tiên hét thảm lên, thứ yếu chính là phía sau hắn đế gia hóa thần, toàn bộ đều hét thảm lên. Nhất là giấu ở chỗ tối năm cái lao ra hỏa, bọn hắn mặc dù lĩnh ngộ ra một tia pháp tắc, nhưng căn bản không có tiến vào hư tiên cảnh giới, dạng này nhân quả pháp tắc cũng không phải là bọn hắn có thể ma diệt. Không, vì cái gì? Vì cái gì đại đường sẽ có cường giả như vậy? Thái tổ cứu mạng a. Bọn hắn còn có thể dùng pháp tắc chi lực đối kháng một chút, nhưng là những cái kia vừa mới nhìn trộm đến pháp tắc cảnh giới hóa thần tộc nhân liền tao đường, chớ đừng nói chi là những cái kia không có tan thần cảnh giới tộc nhân. Hóa thần tu sĩ bên trong một cái thanh niên bịch một chút quỳ trên mặt đất hét lớn, Minh Đế đường đệ, tha mạng à, xem ở chúng ta đường huynh đệ phân thượng, tha ta một mạng đi. Thanh niên này chính là Triệu Vương, trước đó căn bản không đem Lý Minh Đế để vào mắt, luôn mồm phản địch, hiện tại biết sợ. Lý Minh Đế tự nhiên nhận biết người này, cười nói, đây không phải đại cản Triệu Vương sao? Làm sao bắt đầu hướng ta cái này phản địch chi tử cầu xin tha thứ? Thanh niên quỳ trên mặt đất dập đầu không chỉ, hắn lúc này thật sợ, bởi vì chết như vậy sau liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Nguyên thần của hắn cùng thân thể ngay tại không ngừng tiêu đốt lên, căn bản không có một tia sống tiếp khả năng, hắn cũng không muốn hồn phi phách tán. Lý Minh Đế chỉ là lạnh lùng nhìn xem, lúc trước luôn miệng nói hắn là phản địch, giết hắn thời điểm không lưu tình chút nào, bây giờ muốn để cho mình buông tha hắn một con đường sống, cái này sao có thể? Trơ mắt nhìn hắn tại dập đầu trung hóa vì phi hôi, Lý Minh Đế trong lòng cái kia thoải mái a rất nhanh, trừ năm cái lao ra hỏa bên ngoài, tất cả đế gia người toàn bộ bị đốt thành phi hôi. Thái thượng đạo nhân vừa cười vừa nói, nơi này hỏa thiêu không đến Hung Ma chiến trường, cho nên cái kia Tố Vân công chúa cũng không có gì sự tình. Năm cái lão gia hỏa nghe nói như thế, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Hung Ma chiến trường tộc nhân của bọn hắn còn có mấy cái, mặc dù những người kia rất hận đế gia, nhưng đến cùng hay là đế gia huyết mạch. Liền xem như bọn hắn chết, đế gia huyết mạch y nguyên tồn tại lấy, bọn hắn không nghĩ ra, cái kia Đường Vương chi tử tại sao phải có dạng này chỗ dựa, thế tử gia tộc đã vậy còn quá cường đại. Năm cái lão gia hỏa liên nhau, không khỏi ha ha cười nói, sai, nguyên lai chúng ta thật sai, ha ha ha. Không ai biết bọn hắn biết đến là cái gì sai, là vì Đường Vương đế đằng vần sau khi chết hối hận, vẫn là không có đuổi tận giết tuyệt mà hối hận. Nhưng là đây hết thảy đều đã không trọng yếu, bởi vì bọn hắn đã bị Tam Muội chân hỏa thiêu thành cho tàn. Đạo hữu thật sự là thật ác độc thủ đoạn, chỉ sợ ta đế gia trừ tại hung ma chiến trường tộc nhân bên ngoài, mặt khác đều đã chết đi. Một thanh niên xuất hiện tại Đại Minh cung trên không, trong mắt tràn ngập phức tạp nhìn xem trên hoàng vị Lý Minh đế. Cái này vốn là bọn hắn đế gia huyết mạch, chỉ tiếc bởi vì trong tộc tranh đấu đẩy hướng đối địch phương, thậm chí tạo thành đế gia diệt vong. Đế gia tại trước đây thật lâu cũng chỉ là một cái tiểu gia tộc, thậm chí bọn hắn họ cũng không dám bạo lộ ra, sợ làm cho hoàng triều người cầm quyền chú ý. Về sau trải qua rất nhiều kỳ ngộ, hắn cái này đế gia thái tổ rốt cục đột phá hóa thần, thành lập đại càn vương triều. Bản ý của hắn là lấy vương triều chi lực là đế nhà thu thập tài nguyên. Thật không nghĩ đến theo đế gia không ngừng cường đại, trong tộc có rất nhiều bẩn thỉu, vừa mới bắt đầu không thế nào kịch liệt, hắn chỉ là mở một con mắt nhắm một con. Đến cuối cùng, kẻ thất bại toàn bộ được thành công người đưa vào hung ma chiến trường, từ đây chết sống có số. Chỉ có Lý Minh đế phụ thân đế đằng vân chạy ra ngoài, bởi vì lúc đó tu vi của hắn hủy sạch, căn bản vào không được hung ma chiến trường, vì bài trừ đối lập, Đường Vương chỉ có một con đường chết. Thật không nghĩ đến, Đường Vương trước khi chết vậy mà tìm như thế một cái núi dựa lớn, trực tiếp diệt đế gia huyết mạch. Cái này khiến hắn có chút hối hận không có sớm một chút xử lý việc này, đáng tiếc hối hận đã tới đã không kịp, diệt tộc mối thù không thể không báo, thế là ánh mắt của hắn trở nên tàn nhẫn đứng lên. Lý Thanh Dương hướng phía Lý Thanh Liên gật gật đầu, Lý Thanh Liên hiểu ngay lập tức hắn ý tứ, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương, ngăn cản đang muốn động thủ đế gia thái tổ. Đế gia thái tổ nhìn trước mắt kiếm ý này ngút trời người trẻ tuổi, cao mày nói ra, ngươi muốn ngăn ta sao? Lý Thanh Liên ha ha cười nói, ha ha ha, tại hạ nói thế nào cũng là đại đường vương gia, sao có thể để cho ngươi tại đại đường náo sự. Đế gia thái tổ không khỏi nhíu mày, lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, quanh thân pháp tắc phun trào, khí thế trên người hướng thẳng đến Lý Thanh Liên ép tới. Lý Thanh Liên cũng không cam chịu yếu thế, Thanh Liên tiên kiếm xuất hiện ở trong tay, Thanh Liên tiên kiếm bên trên kiếm ý ngưng tụ, một đạo không kém gì đế gia thái tổ khí thế trực tiếp ép tới. Đế gia thái tổ không khỏi nhíu mày, hắn phát hiện chính mình có chút xem nhẹ trước mắt người trẻ tuổi kia, nguyên bản thoạt nhìn không có chút nào tu vi, chỉ có cái kia ngập trời kiếm khí. Không nghĩ tới lại là giả heo ăn thịt hổ tồn tại, nói như vậy toàn bộ Lý gia không chỉ một thái thượng đạo nhân, cái này Lý Thanh Liên cũng không thể xem thường. Đạo hữu người nào? Thật muốn cùng ta đối nghịch? Lý Thanh Liên ha ha cười nói, dựa theo bối phận tới nói, ta là Lý Minh đế cậu, không, hắn là ta người Lý gia, phải gọi ta một tiếng tộc thúc. Đế gia thái tổ nhữ mày nói, ngươi chính là Lý gia gia chủ. Không nghĩ tới đế gia vậy mà cho mình trêu chọc như thế một cái đối thủ, bại không văn a. Lý Thanh Liên cười nhạo một tiếng, Lý gia gia chủ, ngươi xác định không có cùng ta nói bừa. Ngươi sai, ta chẳng qua là Lý gia rất phổ thông một cái tộc nhân thôi, gia chủ so với ta mạnh hơn gấp trăm lần không chỉ. Đế gia thái tổ nghe nói như thế, lông mày không khỏi nhíu chặt nói, chẳng lẽ Lý gia đến từ cái chỗ kia phải không? Lý Thanh Liên không có cùng hắn nói nhảm, lúc này bản mệnh chi kiếm Thanh Liên tiên kiếm đã đạt đến đỉnh phong, hắn khống chế Thanh Liên tiên kiếm hướng thẳng đến Đế gia lão tổ giết tới. Phía dưới quan chiến Lý Thanh Dương tự nhiên biết hắn nói cái chỗ kia là nơi nào, khẳng định chính là cái kia trong truyền thuyết Đăng Tiên Đạo. Lý Thanh Dương không khỏi thầm nghĩ, xem ra những người này cũng không phải là không biết Đăng Tiên Đạo tồn tại, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không đủ tu vi tiến về, chờ thêm đoạn thời gian ta cũng muốn đi nhìn xem cái kia trong truyền thuyết Đăng Tiên Đạo là cái dạng gì. Lý Thanh Liên cùng Đế gia lão tổ đại chiến bắt đầu, tu vi của hai người không sai biệt lắm, ở nơi đó đánh khó bỏ khó phân. Chương 339, kinh hiện cục gạch chương 339, kinh hiện cục gạch Lý Thanh Dương nhìn xem còn lại hóa thần tu sĩ nói ra, thái thượng đạo bạn, đều trấn áp đi. Lần này, hắn không có lựa chọn tiếp tục giết, dù sao thế giới này cảnh giới hóa thần cũng không nhiều, mặc dù có hóa thần đan, nhưng là sau khi đột phá vẹn vẹn mới vào cảnh giới hóa thần. Cảnh giới hóa thần muốn đột phá hư tiên cảnh giới còn có không ít đường xa muốn đi, nhất là luyện thể, còn có pháp tắc lĩnh ngộ, những người này trấn áp về sau, từ từ dạy dỗ chính là. Thái thượng đạo người gật gật đầu, một đạo thái cực đồ từ đỉnh đầu bay lên, hướng thẳng đến những cái kia đang cùng Lý Thanh Loan các loại hóa thần chém giết người bay đi. Không tốt, cháy mau. Không có khả năng bị bọn hắn trấn áp. Kỳ thật phần lớn người đều nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không cần đi chết, hơn nữa còn là loại kia bị diệt toàn tộc nguy hiểm. Lý Thanh Dương nhìn thấy cái này thái cực đồ thời điểm, khóe miệng không khỏi co quắp, không nghĩ tới cái này Lý Nhị đem thái cực đồ tăng lên tới bát giai hạ phẩm linh bảo đẳng cấp. Hắn cũng không biết lão tiểu tử này làm sao tăng lên, ký ức cùng hưởng thời điểm vậy mà không có phát hiện, cũng không biết lão tiểu tử này làm sao giấu ở thái thượng đạo người thật giống như cảm thấy Lý Thanh Dương ý tứ, bắt đầu ký ức cùng hưởng đứng lên, nguyên lai là ở phía trước, đại đường hoàng triều sắp phong thời điểm, hắn vậy mà lợi dụng khí vận lại thêm đại lượng tinh hoa nhật nguyệt cưỡng ép tấn thăng. Lý Thanh Dương không khỏi gật gật đầu, chính mình bộ phân thân này lợi hại nha, bất quá cứ như vậy, lão tiểu tử này thực lực lại tăng lên không ít. Lý Thanh Dương không khỏi phàn nàn đứng lên, lão tiểu tử này đuổi càng nhanh hắn áp lực càng lớn, thường xuyên thúc thúc thúc, phiền chết. Không được, không thể để cho bọn hắn đuổi kịp tu vi của ta, hay là phải nỗ lực tu luyện mới là. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn lần này có giao long tộc bảo khố lấy được tiên linh thạch, có thể tại Lâm đạo thánh địa mua sắm rất nhiều tài nguyên. Là ai, cũng dám lấy lực lượng pháp tắc diệt sát ta đại nguyên hoàng thất huyết mạch, cho bản tọa đi ra nhận lấy cái chết. Ngay tại Lý Thanh Dương âm thầm suy tư như thế nào lợi dụng những tài nguyên kia cố gắng lúc tu luyện, liền bị người đánh gãy, lửa giận trong lòng đại thịnh. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái mặt mũi nhăn nheo lão gia hỏa xuất hiện tại Đại Minh cung trên không, trên mặt tràn đầy nộ khí. Thông Thiên Cương muốn động, Lý Thanh Dương thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt lão giả, chỉ gặp hắn giơ tay ra, một cục gạch xuất hiện ở trong tay của hắn, hướng phía lão giả đổ ập xuống vô tới. Thông Thiên đạo nhân không khỏi kêu lên, ta dựa vào, thần kỳ a, bản tôn, ngươi muốn kính giả yêu trẻ a, thứ này hay là giao cho ta đến dùng đi. Nguyên Thủy đạo nhân trợn mắt hốt hoồm, lẩm bẩm nói, đây chính là đồ tốt ta, dạng này đánh nhau mới thoải mái a, ta phải nghĩ biện pháp làm ra chơi bùa. Thái thượng đạo người không khỏi khẽ miệng co giật, bản tôn gia hỏa này càng ngày càng không có phẩm, bất quá cục gạch này hắn cũng ưa thích a, trong mắt chuyển động mấy lần. Không được, ta cũng phải một khối, cũng không biết tinh hoa nhật nguyệt có thể hay không luyện chế. Không chỉ là bọn hắn, chính là chỗ này tất cả tu sĩ cũng không khỏi đến ngây ngẩn cả người, đây quả thật là tu sĩ. Lý Thanh Dương trong tay linh bảo lại là một cục gạch, chính là kiếp trước xây tường loại kia màu đỏ cục gạch, bất luận là bộ dáng hay là nhan sắc đều không có mảy may biến hóa. Lão giả vừa mới xuất hiện, liền thấy thứ gì hướng phía chính mình đổ ập xuống đập đi qua, muốn né tránh, nhưng hắn cổ áo bị Lý Thanh Dương bắt lấy, căn bản không có cách nào né tránh. Đùng đùng đùng, Lý Thanh Dương không có chút nào thủ hạ lưu tình, cục gạch đùng đùng tại lão giả trên đầu đập không ngừng, hắn không có sử dụng chút nào lực lượng pháp tắc, cũng không có vận dụng pháp lực, dù chính là tinh khiết nhục thân lực lượng. Lão giả trực tiếp bị đánh ngộng, lúc này chính đầu óc choáng váng sợ không được đông nam tây bắc, chỉ biết mình trên đầu không ngừng truyền đến đau đớn. Lý Thanh Dương cũng trầm mê tiến loại này tinh khiết nhục thân lực lượng đánh người khoái cảm bên trong, trước kia hắn cũng thử qua dùng nhục thân cùng địch nhân chiến đấu, có thể mỗi một lần đều là hắn thua. Không nghĩ tới, lần này đã vậy còn quá thoải mái, xem ra đánh nhau vẫn là phải dùng cục gạch, những vũ khí khác pháp bảo đều không được nha. Lão giả kia trên thân đột nhiên toát ra một đạo linh quang, lại là một kiện linh bảo, hơn nữa còn là loại phòng ngự hình, trực tiếp ngăn trở Lý Thanh Dương cục gạch công kích. Lý Thanh Dương hừ lạnh nói, ta còn không tin cái này tà. Vận dụng toàn lực, cục gạch không ngừng hướng phía đối phương trên đầu vung mạnh đi, lúc này lão giả đã tỉnh táo lại, nhìn thấy tiểu tử này đã vậy còn quá nhục nhã hắn, không khỏi tức hồn hển đứng lên. Lão giả trong nháy mắt thoát thân, trong tay trực tiếp xuất hiện một kiện khắc linh bảo chiến mâu, hướng phía Lý Thanh Dương công tới. Lý Thanh Dương bản chuyên biến thành hình thang, tay cầm đầu kia nhỏ, một đầu khác trở nên to lớn, trực tiếp nện ở trên trường mâu. Đốt cả hai chạm vào nhau, lão giả cùng Lý Thanh Dương đều thối lui một bước, lạnh lùng nhìn đối phương. Lão giả cao giọng chất vấn, vì cái gì? Tại sao muốn diệt ta toàn tộc? Lý Thanh Dương cười nói, ha ha ha, thật sự là buồn cười vấn đề, ngươi đại nguyên hoàng triều đều đã giết tới ta đại đường hoàng triều, chúng ta liền không thể hoàn thủ sao? Lão giả hét lớn, vậy tại sao muốn đổ sát những cái kia tay không tấc sắt người bình thường? Lý Thanh Dương hỏi, nếu là đại đường chiến bại, ngươi đại nguyên sẽ như thế nào? Buông tha Lý gia những người bình thường kia sao? Lão giả há to miệng, không có lên tiếng, lấy đại nguyên hoàng triều hoàng thất những người kia tâm ngoan thủ lạn, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhưng đến cùng là tộc nhân của mình, lại thêm vừa mới tiểu tử này đối với hắn bất kính, hắn cũng không thể buông tha đối phương. Ánh mắt của lão giả nhìn về phía cùng Lý Thanh Liên chiến đấu đế tộc thái tổ trên thân, không khỏi hỏi, đế lão quỷ, chẳng lẽ ngươi đế gia cũng đồng dạng bị diệt tộc? Đế tộc thái tổ hừ lạnh nói, xem ra không chỉ ta một nhà nha, nguyên lão đầu, ngươi như muốn báo thù chỉ sợ không dễ dàng nha, những người này có thể tới từ cái chỗ kia. Cái chỗ kia? Lão giả ánh mắt nghiêm trọng, hừ lạnh nói, liền xem như đến từ cái chỗ kia thì như thế nào? Dám diệt ta đại nguyên hoàng triều hoàng thất, vậy thì nhất định phải trả giá đắt, cùng lắm thì giết bọn hắn đằng sau. Lão phu trực tiếp tiến hung ma chiến trường. Lý Thanh Dương cười nói, lão thất phu, ngươi ngược lại là đừng dựa vào thả miệng pháo a, lão tử tại ngươi phía trước đứng đấy đâu, có bản lĩnh tới giết ta nha. Hắn cũng không để ý tới đối phương, trong tay cục gạch mà trong nháy mắt biến lớn, lần nữa hướng phía đối phương giết tới. Lão giả đội vàng ngăn trở, giống to, các vị đạo hữu còn phải xem đùa giỡn thấy cái gì thời điểm, lại không ra tay, chỉ sợ đến lúc đó bị diệt chính là toàn tộc các ngươi. Trung quanh mấy đạo mịt mờ khí tức không khỏi trì trệ, sau đó dùng thần thức bắt đầu giao lưu, không bao lâu, sáu cái hư tiên đi ra. Sáu người này Lý Thanh Dương đã sớm đã nhận ra, không chỉ là hắn, liền ngay cả thái thượng đạo người cũng đã nhận ra, chỉ bất quá muốn nhìn một chút bọn hắn chuẩn bị làm cái gì. Dù sao cái này thành Trường An trên không đã bố trí xong trận pháp, coi như lại đến 6 cái, bọn hắn cũng không sợ. Đại Chu hoàng triều hư tiên cường giả nói ra, lão phu chỉ là đến xem náo nhiệt, các ngươi nên như thế nào giống như gì, không cần để ý lão phu. Cơ Thiên Mệnh mang theo Đại Chu người tranh thủ thời gian hành lễ nói, gặp qua thái tổ. Đại Chu thái tổ cười nói, các ngươi tất như vậy, nếu đến xem lễ, vậy liền hảo hảo làm người xem, không nên các ngươi nhúng tay sự tình, các ngươi cũng đừng có nhúng tay. Cơ Thiên Mệnh đứng tiếng nói, là thái tổ. Cách đó không xa lại có 3 cái hư tiên cường giả mở miệng. Ta Thánh Long, Đại Dương, Ngân Nguyệt hoàng triều chỉ là đến xem lễ, các ngươi nên như thế nào giống như gì đi. Trong chốc lát, 6 cái hư tiên đã đi 2/3. Còn lại 2 cái hư tiên có chút do dự, nói ra, đạo hữu có thể thả tộc nhân của chúng ta, chuyện này chúng ta cũng không nhúng tay vào. Lý Thanh Dương lắc đầu cười nói, bọn hắn tới giết ta đại đường hoàng đế, tuy nói không thành công, nhưng đây đã là tội chết, hai vị đạo hữu là muốn bao che bọn hắn sao? Chương 340, Hoa Sen trấn áp chương 340, Hoa Sen trấn áp thả khẳng định là không thể nào thả. Hắn nhưng là muốn đem những người này biến thành thuộc hạ của hắn, vô luận là uy hiếp hay là dụ dỗ, đều phải biến thành thủ hạ của hắn. Hai người không khỏi nhíu mày, nhìn chằm chằm Lý Thanh Dương nói ra, chúng ta có thể dùng đại lượng tài nguyên đổi bọn hắn, không biết đạo hữu ý như thế nào. Lý Thanh Dương trầm mặc một hồi nói ra, có thể, ta cần 5 phần linh bảo vật liệu chuột một người. Những người này cũng không chỉ là gia tộc bọn họ người, còn có thuộc hạ của bọn hắn, mỗi nhà tăng thêm thuộc hạ, chí ít có 17-18 cái hóa thần tu sĩ. Mỗi người cần 5 phần linh bảo vật liệu trở về, đó chính là 8-90 phần, đừng nói 5 phần, liền xem như 2 phần cũng không phải bọn hắn hoàng triều có thể gánh vác lên, nói cách khác, người trước mắt này đang đùa bỡn bọn hắn. Hai cái hư tiên không khỏi phẫn nộ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thanh Dương nói ra, đạo hữu cơ gì trêu đùa chúng ta, nếu không nguyện ý thả người, vậy liền chiến. Lý Thanh Dương cười nói, đánh thì đánh, chả lẽ lại sợ ngươi. Ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm trước mắt ba người, cười nói, Thông Thiên đạo hữu, ngươi đối phó một người, Nguyên Thủy đạo hữu ngươi đến phụ trợ, Thái Thượng đạo bạn, ngươi tới dọa trận liền có thể. Thái Thượng đạo người ba người gật đầu nói, tốt. Bọn hắn nhìn ra được, bản tôn muốn trăng bước, đồng thời cũng là vì phòng ngừa Đại Chu Thái Tổ bọn người đánh lén, nói không chừng trước đó bố trí lượng nghi hạt bụi nhỏ kiếm trận cùng Chu Tiên kiếm trận cũng dùng tới được. Lý Thanh Dương cười nói, ba vị đạo hữu, nếu lựa chọn cùng ta đại đường đối nghịch, vậy sẽ phải làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Nói xong, một đóa hoa sen xuất hiện, là Diệt Thế Hắc Liên. Gia hỏa này đối với nhân tộc lực sát thương cường đại nhất, vừa bạn có thể vì hắn chấn áp một người khác, vừa bạn có thể thử một chút tu vi. Ngân Nguyệt Hoàng Triều Thái Tổ vừa mới chuẩn bị động thủ, một cái khổng lồ hoa sen đột nhiên rơi xuống, hướng thẳng đến hắn đập tới. Trên hoa sen khí tức vô cùng to lớn, để cho người ta có chút không thở nổi. Ngân Nguyệt Thái Tổ không khỏi hét lớn, linh bảo, bát giai linh bảo. Bát giai linh bảo là cái gì khái niệm? Thế giới này có hay không đều không có người biết, nhưng bây giờ bọn hắn gặp được hai kiện. Bởi vậy có thể thấy được, những người này không biết địa vị lớn bao nhiêu, có thể nếu lựa chọn cùng bọn hắn là địch, vậy cũng chỉ có thể đem bọn hắn giết, bằng không chết chính là mình. Ngân Nguyệt lao tổ nhanh chóng ngăn cản, chỉ là cái này bắt giai hắc liên uy lực mạnh mẽ không gì sánh được, hắn ngăn cản đứng lên có chút miễn cưỡng. Đại Nhật Hoàng Triều Thái Tổ lúc này đã bị Thông Thiên đạo nhân cùng Nguyên Thủy đạo nhân ngăn cản, nhất là hai người lấy ra pháp bảo đều là thất giai thượng phẩm trở lên linh bảo. Cái này khiến Đại Nhật Thái Tổ sắc mặt có chút nghiêm trọng, mặc dù trước mắt hai người này thực lực kém xa hắn, nhưng chân chính đánh nhau lời nói, hắn còn chưa nhất định là hai người này đối thủ. Ngẫm lại chính mình thành tiểu hư thiên sau, trong tay linh bảo cũng liền như vậy mấy món, uy lực mạnh nhất bất quá là thất giai trung phẩm linh bảo. Lý Thanh Dương nhìn trước mắt lão giả, không khỏi cười nói, sau đó liền thuộc về ngươi ta hai người, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Đầu tiên xuất thủ là phiên thiên ấn, mới vừa ra tới liền đón gió biến lớn, hướng thẳng đến lão giả đập tới. Theo sát phía sau là một mặt cái chung nhỏ này nho nhỏ, lay động tiếng vang cũng không lớn, nhưng chỉ có lão giả đối diện một người biết, chung nhỏ kia là linh hồn công kích linh bảo, phối hợp thêm cái này phiên thiên ấn, để hắn trong lúc nhất thời có chút khó mà chống cự. Bất quá đến cùng là người già thành tinh, mặc kệ là thủ đoạn hay là pháp bảo đều là rất mạnh. Liền thấy đỉnh đầu của hắn bay ra một chiếc ngọn đèn nhỏ, trực tiếp đem lạc hồn chung công kích ngăn cản xuống tới. Lý Thanh Dương thấy cảnh này, ánh mắt không khỏi chớp động, đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy chính mình lạc hồn chung lại bị ngăn trở. Bất quá như vậy cũng tốt, đầu tiên là cửu long thần hỏa che đậy bay ra, ngay sau đó cục gạch cũng hướng phía lão giả cái chán đập tới. Lão giả tự nhiên cũng có chính mình linh bảo, lại thêm hắn lĩnh ngộ pháp tắc cũng là bất phàm, ngăn trở Lý Thanh Dương công kích. Lý Thanh Dương thu hồi lạc hồn chung, bên hông hai đầu dây từng bay ra, hướng thẳng đến lão giả bộ đi qua. Lão giả đỉnh đầu ngọn đèn nhỏ đột nhiên linh quang đại tác, một đạo hỏa diễm từ đó xông ra, trực tiếp ngăn tại dây thường phía trước. Lý Thanh Dương thầm nghĩ, cái này ngọn đèn nhỏ là cái thứ tốt, nhất định phải nắm bắt tới tay. Mà lại lúc này hắn cũng không chuẩn bị lại tiếp tục chơi tiếp tục, tất cả pháp bảo bay trở về, một đóa hồng liên trong nháy mắt xuất hiện, hướng thẳng đến lão giả trấn áp tới. Lão giả không khỏi hét lớn, lại là bắt giai linh bảo, ngươi đến cùng là ai? Lý Thanh Dương cũng sẽ không để ý tới hắn, ngọn lửa trên người đại tác, hướng thẳng đến đối phương tiến lên, hiện tại hắn trừ bốn đóa hoa sen bên ngoài, mặt khác linh bảo đối với lão giả này tới nói cơ hồ không dùng. Hồng liên chấn áp, lão giả dù là lại có sức phản kháng, cũng có chút lực bất tòng tâm. Cách đó không xa, đại chu các loại tứ đại hoàng triều thái tổ trong mắt cũng đều lộ ra chấn kinh cùng vẻ tham lam. Có cái này bắt giai linh bảo, nói không chừng bọn hắn hoàn toàn có thể tiến về đăng tiên đảo. Mặc dù nói thực lực khẳng định cũng đủ, nhưng có pháp bảo như thế, chí ít có thể lấy để bọn hắn có được sức tự vệ. Thân sắc của bọn hắn bị nhìn bọn hắn chằm chằm thái thượng đạo người nhìn nhất thanh nhị sở, thái thượng đạo người không khỏi sờ lên lọ bát quái. Chỉ cần những người này dám động thủ, hắn liền sẽ không chút do dự phát động công kích. Lý Thanh Liên cùng Đế Gia Thái Tổ cũng đánh tương xứng, Lý Thanh Liên là khai đạo giả, sức chiến đấu so mặt khác cùng giai phải cường đại hơn một chút, nhưng hắn vừa mới đột phá không lâu, cùng Đế Gia Thái Tổ trong chiến đấu, để hắn ma luyện thực lực. Đế Gia Thái Tổ cũng là uy tín lâu năm hư tiên cường giả, mặc kệ là thủ đoạn chiến đấu hay là kinh nghiệm chiến đấu đều so Lý Thanh Liên mạnh rất nhiều, vừa bận có thể cho hắn làm đá mài đao. Đế Gia Thái Tổ đã sớm phát hiện sự thật này, nhưng hắn cũng tốt bất đắc dĩ nha, trước mắt thanh niên này liền một thanh tiên kiếm liền có thể gánh vác chính mình tất cả công kích, thậm chí đến bây giờ đã bắt đầu phản kích. Thông Thiên đạo nhân trong tay thanh bình kiếm ra chỉ lấy pháp tắc giết chóc đối với Đại Nhật Hoàng Triều lao tổ công sát lấy, tại hắn cách đó không xa, Nguyên Thủy đạo nhân cầm trong tay bản cổ phiên, từng đạo hỗn độn chi lực hướng phía Đại Nhật Thái Tổ giết tới. Đại Nhật Thái Tổ trong tay linh bảo không ngừng ngăn cản, đồng thời cũng đang phản kích lấy, nhưng hắn tất cả phản kích đều bị Thông Thiên đạo nhân tránh qua, tránh né. Lý Thanh Dương phương này, Ngân Nguyệt Thái Tổ đã bị Hắc Liên trấn áp, nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, trên người hắn có một cái cả ba cỡ bàn tay Hắc Liên. Về phần lão giả, cũng chính là Đại Nguyên Thái Tổ, tại cầm hồng liên không có cách nào đằng sau, cũng chậm chậm đánh mất sức phản kháng. Bất quá đến cùng là người giả thành tinh, chỉ gặp hắn đỉnh đầu ngọn đèn nhỏ đột nhiên ánh lửa đại tác, hướng thẳng đến Lý Thanh Dương đốt đi tới. Bởi vì lúc này, Hồng Liên còn không có triệt để trấn áp lão giả trực tiếp cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun đến ngọn đèn nhỏ phía trên. Ngọn đèn nhỏ uy lực càng thêm cương đại, chỉ là đây đối với Lý Thanh Dương tới nói căn bản không tính là cái gì, chỉ gặp hắn tâm niệm vừa động, một đóa kim liên tại trước người hắn, hỏa diễm không có biện pháp, trực tiếp đem lão giả nhìn trợn mắt hốt mồm, không dám tin hô, cái này vậy mà lại là bát giai linh bảo, ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì thế giới này sẽ có ngươi như thế tên hỗn đản tồn tại? Lý Thanh Dương cười lạnh nói, là ngươi không chọc nổi tồn tại. Thoại âm rơi xuống, hồng liên uy lực đại tăng, trực tiếp đem lão giả trấn áp ngay tại chỗ, cùng ngân nguyệt hoàng triều thái tổ một dạng gãy ngộ. Lý Thanh Dương ánh mắt nhìn về phía thông thiên đạo nhân bên kia, bất kể nói thế nào, hai người này thực lực vẫn còn có chút kém, đối mặt hư tiên cường giả cũng bất quá có thể cùng hắn chiến đấu, cũng không thể trực tiếp miễn sát. Lý Thanh Dương con mắt nhìn tới, đại nhật thái tổ một trận tâm kinh đẳng hàn, nhất là nhìn thấy trước mắt hắn đóa kia kim liên, nhìn lại trên mặt đất bị trấn áp hai đại hư tiên thái tổ, không khỏi hét lớn, tha mạng à, ta nguyện ý dẫn đầu đại nhật hoàng triều đầu hàng đại đường hoàng triều. Chương 341, đăng tiên đạo cường giả hiện thân. Chương 341, đăng tiên đạo cường giả hiện thân. Đại nhật thái tổ kêu to đầu hàng âm thanh đưa tới không ít người chú ý, bị hắc liên áp chế ở trên đất ngân nguyệt thái tổ trong mắt không khỏi sáng lên, tình cảm cũng đi theo hô lớn, ngân nguyệt hoàng triều cũng nguyện ý đầu hàng. Cứ như vậy, trừ đã không cách nào đầu hàng đế gia thái tổ cùng đại nguyên thái tổ bên ngoài, còn lại hai đại hư tiên toàn bộ nhìn về phía đại đường. Cùng nói là đầu đại đường, chẳng nói là nhìn về phía Lý gia, dù sao bọn hắn đều là bị Lý Thanh Dương trấn áp. Theo hai đại thái tổ đầu hàng, chỉ còn lại có đế tộc thái tổ đang khổ cực chèo chống, nghe được hai đại thái tổ đầu hàng, tâm đã loạn. Hắn biết những người khác có thể đầu hàng, liền duy chỉ có hắn cùng đại nguyên thái tổ không cách nào đầu hàng, nhìn chung quanh con mắt âm tình bất định mặt khác tứ đại hoàng triều thái tổ, con mắt không khỏi sáng lên. Đế tộc thái tổ không khỏi hô, chư vị coi là đại đường mục tiêu chỉ là chúng ta mấy đại hoàng triều sao? Mục tiêu của bọn hắn là toàn bộ Cửu Châu, các ngươi lại còn đang xem kịch, chờ chết nha. Tứ đại hoàng triều thái tổ hơi nhướng mày, nếu là thật sự để đại đường cầm xuống toàn bộ Cửu Châu, chỉ sợ bọn họ cần có tài nguyên tu luyện cũng liền gây mất, gia tộc cần tài nguyên tu luyện cũng tương tự sẽ gây mất. Nhưng bọn hắn nhìn thấy bị trấn áp trên mặt đất hai đại hoàng triều thái tổ cùng đầu hàng đại nhật thái tổ, có chút rung chuyển tâm không khỏi bình tĩnh lại. Đại Chu thái tổ nói ra, dù vậy thì tính sao? Cùng lắm thì lão phu cũng đầu nhập vào đại đường hoàng triều, lão phu cũng không tin Lý đạo hữu sẽ gây mất tu luyện của chúng ta con đường. Hắn nói những lời này là tại cho thấy Đại Chu ý tứ, cũng đồng dạng là đang thử thăm dò Lý Thanh Dương, muốn nhìn một chút Lý Thanh Dương ý tứ. Lý Thanh Dương bất do cười nói, kỳ thật cùng ta Lý gia có thủ bèn bèn đại càn đế nhà, có lẽ đại đường hoàng triều sẽ cầm xuống toàn bộ Cửu Châu, quét ngang tứ hải, nhưng chỉ cần các ngươi có thể làm ra công hiến, các ngươi lấy được tài nguyên tu luyện sẽ càng ngày càng nhiều. Thiên hạ này liền lớn như vậy, tài nguyên cứ như vậy nhiều, chư vị thái tổ chỉ sợ tu luyện tới hư tiên đằng sau, muốn tiến thêm một bước, khó càng thêm khó đi. Các ngươi hẳn phải biết, thế giới bên ngoài còn có thế giới, chúng ta chỗ phương thế giới này, chẳng qua là một chỗ tương đối yếu ớt thế giới thôi. Lý Thanh Dương nói đến đây đằng sau liền dừng lại, mặc kệ là hoàng triều thái tổ hay là phía dưới bị trấn áp những cái kia hóa thần tu sĩ cũng không khỏi đến suy tư. Đế tộc thái tổ lạnh giọng hỏi, không biết ta đế tộc cùng ngươi Lý gia có cừu hận gì? Nhất định phải diệt ta đế tộc toàn tộc. Lý Thanh Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái, trầm giọng nói ra, các ngươi hẳn còn nhớ đại càn đường vương đi. Tại tranh đoạt hoàng vị thất bại đằng sau đi đến hải ngoại bốn vực, làm quen gia muội. Cùng gia muội lưỡng tình tương duyệt, bọn hắn chưa có về gia tộc, ở bên ngoài sinh hoạt cũng là tự tại, có thể tiệc vui chóng tàn, cũng không lâu lắm liền bị đế tộc nhân tìm tới, đem nó giết chết. Nếu không phải ta cháu trai này Lý Minh đế bị sớm làm xong an bài, chỉ sợ cũng không có hôm nay đi. Ngươi nói đế tộc cùng bản tọa có gì thù hận? Đế tộc thái tổ không nói, trách ai? Chỉ có thể trách bọn hắn đại càn đế tộc bui mù, chọc người không nên dây vào, hắn còn có thể nói cái gì? Đế tộc thái tổ biết, hiện tại cùng Lý Thanh Dương hòa giải khẳng định không được, bất quá ngược lại là có thể cho hắn sách một chút nan đề, chí ít để còn lại tứ đại hoàng triều thái tổ chẳng phải dễ dàng tin tưởng hắn. Đế tộc thái tổ lạnh giọng hỏi, như lời ngươi nói thế giới khác ta biết, có thể ngươi làm sao đức gì có thể cầm tới vậy thế giới này tài nguyên? Lý Thanh Dương cười nói, bất tài chính là lâm đạo trong thánh địa cửa đệ tử, giới này trừ phi tiến vào hung ma chiến trường liền có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên duy nhất một người. Hắn sở dĩ muốn giải thích, là vì có thể không đánh mà thắng cầm xuống tứ đại hoàng triều, lấy đối mặt sau đó đăng tiên đạo sự tình. Lý Thanh Dương có loại cảm giác, hôm nay phát sinh chuyện lớn như vậy, đăng tiên đạo những người kia tuyệt đối sẽ không thờ ơ, có lẽ các đại hoàng triều đều cùng đăng tiên đạo có thiên ti vạn lũ quan hệ. Quả nhiên, liền nghe đến đế tộc thái tổ hừ lạnh nói, thì tính sao? Ngươi chờ xem, đăng tiên đạo sứ giả đến thời điểm, chính là tử kỳ của các ngươi. Lý Thanh Dương cười nói, có phải hay không chúng ta tử kỳ ta không biết, nhưng hôm nay là tử kỳ của ngươi, Thanh Liên, giết. Lý Thanh Liên không chút do dự, trong tay Thanh Liên tiên kiếm hướng thẳng đến đế tộc lao tổ đánh tới, đế tộc lao tổ đang muốn ngăn cản, liền thấy nhất đoá kim liên hướng phía hắn đánh tới. Bắt giai linh bảo lực áp bách chuyển tới, hắn nhưng là thấy được hai đại hoàng triều thái tổ bị chấn áp thảm tượng, căn bản không dám kinh thường. Có thể Lý Thanh Liên bên kia công kích cũng không yếu, để hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể ứng phó. Lý Thanh Dương trong tay xuất hiện lạc hồn trùng, nhẹ nhàng nhoáng một cái, đế tộc thái tổ thân thể trì trệ, Lý Thanh Liên cùng kim liên công kích đều đến. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm đã tới đã không kịp, không cam lòng gầm rú nói, không, đăng tiên đạo sứ giả sẽ không bỏ qua các ngươi, ta sẽ ở phía dưới chờ các ngươi. Hưu một tiếng, Lý Thanh Liên Thanh Liên tiên kiếm trực tiếp kết thúc tính mạng của hắn. Kim liên chậm rãi bay trở về, rơi vào Lý Thanh Dương trong tay. Thu hồi kim liên sau, Lý Thanh Dương đi từ từ hướng về phía Đại Nguyên thái tổ. Lý Thanh Dương cười nói, kỳ thật ngươi Đại Nguyên hoàng triều lúc đầu không cần chết, nhưng ai để hắn làm chim đầu đàn, đành phải bắt hắn lập ý lạc. Tốt, nói nhảm cũng không nhiều lời, ngươi cũng nên lên đường. Trong tay phiên thiên ấn xuất hiện, không chút do dự hướng phía Đại Nhật thái tổ đầu đánh tới. Tiểu tử, ấn xuống lưu người. Theo thanh âm này xuất hiện, Đại Nguyên Thái Tổ mừng rỡ không thôi, bởi vì hắn biết người tới là người nào. Đại Nguyên Thái Tổ ha ha đại cười nói, "Vô Trần, ngươi cái lao tiểu tử rốt cuộc đã đến, ha ha ha." Thanh âm kia cười nói, "Ngươi lão tiểu tử này thật vất vả trương nhất lần miệng, ta làm sao có thể không đến? Vừa vặn ta cũng có chút sự tình tại Cửu Châu trên đại lục." Lý Thanh Dương đúng vậy nghe bọn hắn nói nhảm, trong tay phiên thiên ấn trực tiếp đệm xuống, trong nháy mắt đã đến Đại Nguyên Thái Tổ trên trán. Đại Nguyên Thái Tổ nguyên bản cười to khuôn mặt trong nháy mắt ngưng kết, chuyển biến làm vẻ hoảng sợ. "Không, không cần a tiểu tử, ngươi lớn mật." Người tới cũng không khỏi đến giống to. Chỉ bất quá phiên thiên ấn tại Lý Thanh Dương khống chế bên dưới, căn bản không cho bọn hắn thời gian phản ứng, trực tiếp đập vào Đại Nguyên Thái Tổ trên trán. Răng rắc một tiếng, Đại Nguyên Thái Tổ đầu bị nện náo loạn, liền ngay cả nguyên thần của hắn cũng bị đập vỡ nát, trực tiếp hồn phi phách tán. Vô Trần giận dữ nói, "Tiểu tử, ngươi muốn chết, cũng dám tại bản tọa dưới mí mắt giết bản tọa muốn bảo vệ người, thật sự là tội đáng chết vạn lần." Thoại âm rơi xuống, Vô Trần thân hình đã xuất hiện ở Đại Minh cung trên không, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thanh Dương, liền muốn động thủ. Lý Thanh Dương nhìn xem Vô Trần xuất hiện địa phương, không khỏi cười lạnh, thở dài nói, "Thái thượng đạo bạn, Thông Thiên đạo hữu, động thủ đi." Thái thượng cùng Thông Thiên tâm niệm khẽ động, nhao nhao quát to, lưỡng nghi hạt bụi nhỏ kiếm trận, Chu Tiên kiếm trận, hiện. Theo lời của hai người âm rơi xuống, đang muốn động thủ Vô Trần đột nhiên phát hiện chính mình sở tại không gian lại bị ngăn cách. Không khỏi kinh hãi nói lại là trận pháp, không tốt. Có thể ngăn cách không gian trận pháp là bực nào cường đại, không cần nghĩ trận pháp này uy lực tuyệt đối rất mạnh. Lý Thanh Dương đã sớm nhìn ra người này tu vi, Hư Tiên hậu kỳ, tu vi như vậy tại phương thế giới này đã rất mạnh mẽ, không nghĩ tới vậy mà lại có dạng này tu sĩ xuất hiện. Bất quá Lý Thanh Dương cũng không e ngại, nhìn chằm chằm ngay tại trong trận pháp công kích tới trận pháp Vô Trần, ánh mắt trở nên ấm lãnh. Xem ra, đã cùng đăng tiên đảo người đối mặt à, đã như vậy, vậy liền tới một cái giết một cái, thậm chí chờ ta cường đại, tuyệt đối phải giết tới đăng tiên đảo, đem nơi đó biến thành ta Lý gia hậu hoa viên. Chương 342, Oanh Sát Đăng Tiên Đảo cường giả chương 342. Oanh Sát Đăng Tiên Đảo cường giả Đại Chu hoàng triều các loại bốn cái hoàng triều thái tổ, còn có đã đầu hàng đại đường hai đại hoàng triều thái tổ nhao nhao chấn kinh, bọn hắn khiếp sợ không phải người kia tu vi, mà là nơi này lại còn ẩn giấu đi dạng này trận pháp. Trận pháp này chỉ sợ là vì bọn họ bố trí, chỉ bất quá đám bọn hắn đứng đúng đội, bằng không mà nói, tại dưới đại trận như vậy, bọn hắn căn bản không có mảy may đường sống. Bất quá lúc này bọn hắn đều thở dài một hơi, nếu như Lý Thanh Dương thật sự là kia cái gì thánh địa đệ tử, vậy thì đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Phương thế giới này nghiêm trọng khuyết thiếu thành tiên tam cảnh tài nguyên tu luyện, cho dù là đăng tiên đạo đến người mạnh nhất cũng bất quá là hư tiên đỉnh phong, ngay cả một cái tán tiên đều không có. Nếu như Lý Thanh Dương thật có thể lấy tới nhiều như vậy tài nguyên tu luyện lời nói, bọn hắn đi theo Lý Thanh Dương thì như thế nào? Chỉ cần có thể tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, có được dài hơn tuổi thọ, coi như trở thành người ta thuộc hạ thì như thế nào? Bất quá vẫn là muốn chờ trận chiến này kết thúc lại nói, nếu là ngươi nhà chống đỡ không nổi cái này hư tiên hậu kỳ cường giả, vậy coi như đứng sai đội, hậu quả rất nghiêm trọng. Lý Thanh Dương không biết những người này ý nghĩ trong lòng, nhìn xem tại trong trận pháp không ngừng công kích Vô Trần, cau mày, duỗi tay ra, trấn áp Ngân Nguyệt Thái Tổ Hắc Liên bay thẳng trở lại trong tay của hắn. Chỉ gặp hắn không chút do dự hướng phía trong trận pháp Vô Trần ném tới, Hắc Liên phía trên tràn ngập các loại mặt trái năng lượng, những năng lượng này rất dễ dàng ảnh hưởng đến người cảm xúc, nếu không phải Lý Thanh Dương không có lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc, cái này Hắc Liên sẽ càng thêm cường đại. Mặc dù không có hủy diệt pháp tắc, nhưng Hắc Liên bên trong bị Lý Thanh Dương ra chỉ pháp tắc giết chóc, cường đại như trước không gì sánh được. Hư tiên cảnh giới đồng dạng là pháp tắc nhập môn, chỉ bất quá cái này nhập môn cũng chia là bao nhiêu, thật giống như Lý Thanh Dương lôi hỏa pháp tắc, khó khăn lắm đạt tới nhập môn trung đẳng dáng vẻ, còn không đạt được cực hạn. Nhưng là Thái thượng đạo người âm dương pháp tắc đã đạt đến nhập môn cực hạn, ký ức cùng hưởng phía dưới, hắn âm dương pháp tắc cũng đạt tới nhập môn cực hạn. Hiện tại bọn hắn chênh lệch chẳng qua là thân thể cường độ cùng nguyên thần tu vi. Về phần Thông Thiên đạo nhân pháp tắc giết chóc, hơi muốn so Thái thượng đạo người âm dương pháp tắc kém một chút, còn không có đạt tới nhập môn cực hạn, nhưng so với cái kia Vô Trần tới nói mạnh hơn một chút. Ngay tại tránh né trận pháp công kích trận pháp Vô Trần đột nhiên cảm giác được phía sau phát lạnh, không khỏi vừa trốn, trực tiếp tránh qua, tránh né Hắc Liên. Nhìn thấy bắt giai Hắc Liên, Vô Trần phía sau đứa ra mồ hôi lạnh, cái này nếu như bị đánh tới, không chết cũng phải lột ra, lập tức, trong con mắt của hắn lóe ra vẻ tham lam. Bắt giai linh bảo, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ tốt ta, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này đủ phải, chỉ cần đạt được cái này Hắc Liên, hắn tại đăng tiên đảo địa vị tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Phải biết, đăng tiên đảo mặc dù là cái tu luyện thánh địa, nhưng là cá nhân ăn người địa phương, nếu không có như vậy, hắn mới không nguyện ý tới này Cửu Châu đại lục tìm cơ duyên đâu. Đối bọn hắn người ở cảnh giới này tới nói, chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc bảo vật cùng tiên linh thạch, còn có linh bảo mới là bọn hắn vật hữu dụng. Lĩnh ngộ pháp tắc bảo vật Cửu Châu đại lục không nhiều, nhưng là tiên linh thạch cùng linh bảo vật liệu lại là không ít, thậm chí linh bảo cũng không phải số ít. Trong khoảng thời gian này đến, hắn cũng làm đến không ít đồ tốt, sau khi trở về có thể đổi lấy tài nguyên tu luyện, cũng có thể đổi lấy lĩnh ngộ pháp tắc bảo bối. Nghĩ tới đây, Vô Trần trực tiếp vươn tay hướng phía Hắc Liên bắt tới, Lý Thanh Dương không khỏi cười lạnh, liền hắn còn muốn bắt đến Hắc Liên, đây không phải nằm mơ sao? A quả nhiên, khi hắn tay bắt được Hắc Liên thời điểm, không khỏi hét thảm lên, Hắc Liên phía trên pháp tắc giết chóc trực tiếp để bàn tay của hắn biến thành phi hôi. Nếu không phải hắn khu động tự thân pháp tắc ma diệt pháp tắc giết chóc, chỉ sợ toàn bộ cánh tay đều sẽ khó giữ được, bán tiên thân thể có được rất mạnh năng lực khôi phục, nhưng là bị giết chóc pháp tắc hủy, làm sao có thể dễ dàng như vậy khôi phục. Bất luận hắn làm thế nào, bị hủy bàn tay đều không thể một lần nữa mọc ra. Vô Trần không khỏi kêu lên, thật là lợi hại pháp tắc giết chóc, tiểu tử, ngươi chờ, lão phu sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này, một cái cự đại thái cực đồ từ trên không trung hướng phía Vô Trần chấn ép mà đi. Cùng lúc đó, một cây đằng đằng sát khí huyết sắc trường thương hướng thẳng đến Vô Trần đâm tới. Lý Thanh Dương trong tay lại xuất hiện một đóa hồng liên, hướng thẳng đến Vô Trần đập tới. Trừ thí thần thương bên ngoài, những pháp bảo khác đều đạt đến bát giai, nhưng là thí thần thương lực công kích cũng không so bát giai hạ phẩm kém. Cái này bốn kiện linh bảo chia làm bốn phương tám hướng hướng phía Vô Trần công đi qua. Lại thêm lưỡng nghi hạt bụi nhỏ kiếm trận cùng Chu Tiên kiếm trận phối hợp, trực tiếp phong tỏa Vô Trần không gian bốn phía. Vô Trần thấy cảnh này, trực tiếp sợ ngây người, tại sao có thể có nhiều như vậy linh bảo mạnh mẽ, những người này đến cùng đến từ chỗ nào? Tuyệt đối không thể nào là đăng tiên đạo thượng người. Nghĩ tới đây, Vô Trần trên người đạo bảo đột nhiên lóe ra thất thải hào quang, đồng thời, một cái năng lượng hộ cháo ngăn tại hắn quanh thân. Vô Trần cũng không có dừng lại trong tay công kích, phi kiếm trong tay hướng thẳng đến Thái Cực Đồ công đi qua. Chỉ là Thái Cực Đồ cùng phi kiếm trong tay của hắn so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực, trực tiếp trấn áp phi kiếm, sau đó hướng phía Vô Trần tiếp tục ép xuống. Vô Trần sợ ngây người, trong tay pháp bảo từng cái bay ra, hướng phía vây công hắn linh bảo công kích đi qua, nhưng vẫn như cũ không có nửa điểm tác dụng. Mắt thấy hắn liền bị bốn kiện linh bảo công kích đến, liền nghe đến hắn hô lớn: "Các ngươi thật muốn cùng ta Bạch Vân Tiên Cung đối đầu sao?" Bạch Vân Tiên Cung, đây cũng là đăng tiên đạo thượng một cái thế lực, về phần thực lực cụ thể như thế nào, ai cũng không biết. Lý Thanh Dương cũng sẽ không bất kể hắn là cái gì Bạch Vân Tiên Cung, nếu dám cùng hắn là địch, vậy sẽ phải làm tốt chết chuẩn bị. Đối nghịch thì như thế nào? Nếu dám cùng ta là địch, vậy liền đáng chết, giết. Thoại âm rơi xuống, bốn kiện linh bảo không chút do dự hướng phía Vô Trần đánh qua. Ầm ầm một tiếng, Vô Trần bán tiên thân thể phá toái, chỉ còn lại có nguyên thần sắp thoát đi, Chu Tiên kiếm khí của tới, trực tiếp đem Vô Trần nguyên thần bao khỏa, pháp tắc giết chóc bắt đầu ma diệt đứng lên. Vô Trần hoảng sợ hét lớn: "Không cần a, các ngươi không có khả năng làm như vậy, thả ta một con đường sống, chúng ta về sau nước giếng không phạm nước sông, nếu là giết ta, sẽ đối mặt Bạch Vân Tiên cùng không chết không thôi truy sát." Một cây kỳ phiên đột nhiên bay lên, từng đạo hỗn độn chi lực tuôn ra, hướng thẳng đến Vô Trần nguyên thần đánh tới, cùng Chu Tiên kiếm khí phối hợp, càng tăng nhanh hơn đi ma diệt lấy Vô Trần nguyên thần, để trong lòng của hắn sợ hãi. Vô Trần nguyên thần càng ngày càng suy yếu, không khỏi quát: "Đạo hữu, ta sai rồi, ta nhận ngươi làm chủ nhân, làm ngươi nô bộc, đừng giết ta ạ." Hưu, một cây huyết sắc trường thương xuất hiện, trực tiếp chọc vào Vô Trần nguyên thần bên trên, bắt đầu hấp thu Vô Trần nguyên thần pháp lực. Đột nhiên xuất hiện một thương, trực tiếp để Vô Trần mất mạng. Lý Thanh Dương không khỏi chắc lưỡi nói: "Cái này thí thần thương uy lực thật đúng là không tầm thường a, mà lại cái này tiến giai phương pháp thật đúng là Lý Thanh Dương có thể nhìn ra được. Theo thí thần thương không ngừng thôn phệ Vô Trần nguyên thần lực lượng, bản thân đẳng cấp đang chậm rãi tăng lên, cái này khiến hắn có chút buồn bực. Sớm biết như vậy, Đại Nhật Thái Tổ nguyên thần cũng cho nó thôn phệ, nói không chừng còn có thể càng nhanh chóng hơn tấn thăng đẳng cấp." Vô Trần chết, nhưng là lần này chiến đấu là từ trước tới nay gian nan nhất một lần. Vô Trần gia hỏa này quá khó giết. Cái này Vô Trần pháp bảo thần thông đều không được, lại thêm sớm rơi vào trong trận pháp, bằng không mà nói muốn giết gia hỏa này, nhất định phải đánh đổi một số thứ. Lý Thanh Dương ánh mắt nhìn về phía còn lại 6 người, vừa cười vừa nói: "Đại Nhật Hoàng Triều cùng Ngân Nguyệt Hoàng Triều đã thần phục, cũng không biết bốn vị đạo hữu chuẩn bị làm ra lựa chọn như thế nào." Chương 343, Đại Đường Ba Bảng lập. Chương 343, Đại Đường Ba Bảng lập. Đại Chu Thái Tổ thở dài nói: "Cơ Vô Địch nguyện ý dẫn đầu Đại Chu Hoàng Triều đầu nhập Đại Đường Hoàng Triều." Thánh Long Thái Tổ bất đắc dĩ nói: "Long Nguyên nguyện dẫn đầu Thánh Long Hoàng Triều đầu nhập Đại Đường Hoàng Triều." Âu Dương Phong nguyện dẫn đầu Đại Dương Hoàng Triều đầu nhập Đại Đường Hoàng Triều. Đại Hâm Hoàng Triều Vạn Thông dẫn đầu Lớn Hâm Hoàng Triều đầu nhập Đại Đường Hoàng Triều. Còn lại vương triều sứ giả cũng đều bắt đầu truyền âm về nước, lấy được tin tức cũng đều là nhao nhao gia nhập Đại Đường Hoàng Triều. Bởi vì Đại Đường tay cầm tài nguyên, bọn hắn gia nhập Đại Đường đều có thể có tiến thêm một bước cơ hội, Trường Sinh dù sao cũng so tay cầm quyền cao tới mạnh, dù sao bọn hắn là tu tiên giả. Lý Thanh Dương cười nói: "Tốt, rất tốt, sau đó nhất thống Cửu Châu đại lục sự tình làm phiền các vị đạo hữu." Kỳ thật đối với những sự tình này, hắn cũng không muốn nhiều để ý tới, còn không bằng thành thành thật thật tu luyện, phát triển gia tộc. Chỉ bất quá, mặc kệ là tu luyện hay là phát triển gia tộc, đều cần đại lượng tài nguyên, chỉnh hợp toàn bộ thế giới, lấy toàn bộ thế giới tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng Lý gia tu luyện mới là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Nói đến đây, Lý Thanh Dương cười nói: "Còn xin các vị đạo hữu lập xuống hiệu chung Lý gia cùng Đại Đường Hoàng Triều lời thề, nếu không bản tọa đều sẽ xem như phản nghịch xử lý." Những người khác nhao nhao gật đầu, Lý Thanh Dương nói không sai, cho dù là bọn hắn cũng sẽ có bộ dạng như này làm, dù sao không có cách nào nắm giữ được cường giả hay là không cần lưu lại tốt. Cơ gia Thái Tổ cười nói: "Vốn nên như vậy, lao đầu tử trước hết tới đi, ta Cơ Vô Địch đối với thiên địa lập thệ, chỉ cần Lý gia cùng Đại Đường Hoàng Triều không phụ ta, ta Cơ Vô Địch tất nhiên hiệu chung với Lý gia cùng Đại Đường Hoàng Triều, nếu làm trái lời thế này, trời chu đất diệt." Có người dẫn đầu, những người còn lại đương nhiên sẽ không do dự, Thánh Long Hoàng Triều, Lớn Hâm Hoàng Triều, Đại Dương Hoàng Triều, Ngân Nguyệt Hoàng Triều, Đại Nhật Hoàng Triều, Thái Tổ bọn họ nhao nhao lập xuống lời thề. Chuyện kế tiếp đơn giản nhiều, Lý Thanh Dương trực tiếp giao cho Lý Minh Đế, Thái Thượng ở chỗ này tọa trấn, cũng không cần hắn ra mặt. Lý Thanh Dương sau đó nơi đó để ý Ma Giới Thông Đạo cùng Lâm Đạo Thánh Địa chuyện, Lâm Đạo Thánh Địa bên kia, trong vòng 10 năm không nhiều lắm vấn đề, Ma Giới Thông Đạo có tiểu hắc tại, cũng không nhiều lắm sự tình. Bất quá Lý Thanh Dương chuẩn bị đem Hối Đoái Bảng cùng bảng cống hiến đứng ở Cửu Châu Đại Lục, đến lúc đó lại đến một cái Thiên Kiêu Bảng, lên trời Kiêu Bảng trăm người đứng đầu tu sĩ đều có rất không tệ ban thưởng. Phía trên là Lý Thanh Dương lích lợi hạng mục, phía sau là vì khích lệ giới này tu tiên giả cố gắng tu luyện, phàm thiên kiêu giả, nhất định phải tu vi đạt tới cảnh giới Kim Đan, tuổi tác không cao hơn 150 tuổi. Quyết định tốt đằng sau, Lý Thanh Dương trực tiếp đi vào hoàng cung, tùy tiện tìm cái cung điện, xuất ra linh bảo vật liệu bắt đầu luyện chế ba bảng. Về phần thân phận ngọc bài, toàn bộ đều là tam giai vật liệu luyện chế mà thành. Có giao long tộc cùng đại nhiếp hoàng triều đoạt được tài nguyên, Lý Thanh Dương rất nhanh liền luyện chế được 3 bảng cùng mấy trăm vạn thân phận ngọc bài, lần này 3 bảng thế nhưng là gia nhập lơ lửng trận pháp cùng tam tài đại trận. Chỉ có thân phận ngọc bài mới có thể tiến nhập trong đó, mà thân phận ngọc bài một người một kiện, như là kiếp trước thẻ căn cước, người chết ngọc bài nát. Nếu như xuất hiện cướp đoạt thân phận ngọc bài sự tình, sẽ hư hao Lý Thanh Dương lợi ích, chuyện như vậy, Lý Thanh Dương tuyệt không cho phép phát sinh. Lý Thanh Dương đi ra hoàng cung thời điểm, đã là 3 ngày sau, lúc này trong hoàng cung tụ tập các quốc gia hoàng đế, lúc này đã trở thành đại đường hoàng triều thần tử. Nhìn thấy Lý Thanh Dương sau, bao quát nguyên bản các đại hoàng triều thái tổ, cùng nhau đứng dậy, khom mình hành lễ nói gặp qua Lý gia gia chủ. Hiện tại, tất cả mọi người biết Lý Thanh Dương chính là Lý gia gia chủ, cũng chính là đại đường hoàng triều phía sau màn đại lão. Lý Thanh Dương cười nói, "Đều miễn lễ đi, vừa vặn, hôm nay tất cả mọi người tại, ta có việc muốn cùng các ngươi nói." Bao quát Lý Minh Đế ở bên trong, tất cả mọi người đều có chút nghi hoặc, không biết Lý Thanh Dương chuẩn bị nói cái gì. Nhưng bọn hắn cũng không có hỏi, chỉ là lặng lặng chờ đợi Lý Thanh Dương nói chuyện. Lý Thanh Dương nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, hài lòng cười cười nói, "Là như vậy, bản tọa biết các ngươi đầu nhập vào đại đường là vì tài nguyên, vậy bản tọa cũng không che giấu, theo ta đi ra ngoài một chuyến." "Là." Tất cả mọi người vội vàng ứng thanh, đi theo Lý Thanh Dương sau lưng, hướng phía bên ngoài đi đến. Lý Thanh Dương nhìn một chút xung quanh, sau đó ngẩng đầu lên chỉ không trung, vừa cười vừa nói, "Nơi đây chính là các ngươi hồi đoái muốn tài nguyên địa phương." Chỉ gặp hắn bước ra một bước, đi thẳng tới lựa chọn địa phương, lấy ra 3 bảng, ném 3 cái phương vị, 3 bảng dài ra theo gió, rất nhanh liền biến thành 3 cái to lớn bảng danh sách. Lần này Lý Thanh Dương cũng không có luyện chế thành địa đá, mà là 3 tấm bảng danh sách, danh tự phân biệt là bảng cống hiến, hối đoái bảng cùng thiên tiêu bảng. Bảng cống hiến có thể dùng tài nguyên hối đoái điểm cống hiến. Hối đoái bảng có thể lợi dụng điểm cống hiến hối đoái cần tài nguyên. Thiên tiêu bảng, phàm là chưa đầy 150 tuổi, đạt tới cảnh giới kim đan, sức chiến đấu top 100 tu tiên giả đều tính ở bên trong, người nhập bảng có thể đạt được đại lượng tài nguyên. Tam đại bảng danh sách đặt song song, rất nhanh liền tạo thành tam tài đại trận, chỉ có tương ứng thân phận ngọc bài mới có thể tiến nhập, đồng thời đạt tới hóa thần cùng hư tiên cảnh giới sau, thân phận ngọc bài sẽ có biến hóa, đây là Lý Thanh Dương thiết trí. Đạt tới cảnh giới hóa thần, tất cả tu sĩ thân phận ngọc bài là tứ giai pháp bảo, hư tiên cảnh giới là ngũ giai pháp bảo, phía sau tán tiên là lục giai, đến địa tiên chính là thất giai linh bảo. Lý Thanh Dương khẩu vị cũng không phải bình thường lớn, hắn muốn nhờ chư thiên vạn giới tài nguyên, đem cái này thế giới chế tạo thành một phương cực kỳ cường đại thế giới, mà Lý gia muốn áp đảo chư thiên vạn giới phía trên. Ba bảng gia chỉ lơ lửng đại trận, trực tiếp phiêu phù ở trong hư không, muốn hối đoái điểm cống hiến, chỉ cần lợi dụng thân phận ngọc phù chiếu ảnh bảng cống hiến, muốn hối đoái tài nguyên, chỉ cần chiếu ảnh hối đoái bảng, muốn xem xét thiên tiêu bảng, cũng có thể chiếu ảnh đi ra. Trên thân phận ngọc bài đều có truyền tống trận, trừ vật sống không cách nào truyền tống bên ngoài, còn lại giao dịch cũng sẽ ở thân phận trong ngọc phù hoàn thành. Cái này nhìn tương đương với một cái khác loại lâm đạo thánh địa ngoại môn đạo vực, nhưng hắn không có lâm đạo thánh địa thủ đoạn như vậy, chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Liên loại phương pháp này, ở trong mắt những người khác cũng là có chút khiếp sợ, bất quá tùy theo mà đến chính là cùng hỉ. Bởi vì lời như vậy, bọn hắn đổi tài nguyên gì bảo vật gì, chỉ có chính bọn hắn biết. Có lẽ hối đoái tài nguyên thời điểm, thân là ba bảng chủ nhân Lý Thanh Dương cũng sẽ biết, nhưng ai khiến cái này tài nguyên là người ta đây này. Theo ba bảng thành lập, Lý Thanh Dương lại lấy ra thân phận ngọc bài, nói cho bọn hắn như thế nào sử dụng đằng sau, liền nhìn xem lựa chọn của bọn hắn. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn dùng 800 khối tiên linh thạch tại Lâm Đạo Thánh Địa hối đoái một chút hư tiên cảnh giới tài nguyên, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người xuất tiền túi. Dựa theo Lý Thanh Dương thiết trí, hắn có thể kiếm lấy 4 lần thuần lợi nhuận, nói cách khác, muốn hối đoái một kiện linh bảo liền cần giá trị 5 phần tài liệu điểm cống hiến. Mặt khác tài nguyên cũng là như thế, nhưng đối với những lao bất tử này hư tiên cường giả tới nói, cũng coi như không là cái gì, bọn hắn cái nào trong tay không có 5 phần trở lên linh bảo vật liệu. Cho nên bảng danh sách này thành lập, đối bọn hắn tới nói rất có lợi, những tài nguyên kia ngươi cũng trong tay bọn hắn cũng không nhất định biến thành linh bảo, chớ nói chi là tài nguyên tu luyện. Nhưng bây giờ có dạng này đường tắt, bọn hắn coi như xuất ra tài nguyên nhiều hơn nữa cũng nguyện ý à, chí ít có tiếp tục tu luyện tăng lên đường tắt. Cơ vô định hỏi, "Chí Cao Vương, không biết thân phận ngọc bài này có thể làm đến mỗi người một phần?" Ta nói là toàn bộ đại đường hoàng triều Cửu Châu tất cả tu sĩ một người một phần. Lý Thanh Dương cười nói, muốn để đại đường hoàng triều mỗi cái tu sĩ một người một phần cũng không phải làm không được, liền xem như bách tính bình thường một người một phần đều có thể, nhưng là cần đại lượng tam giai vật liệu cùng nhất giai vật liệu. Chương 344, Lý Thanh Dương, Minh Đế muốn cưới 6 cái. Chương 344, Lý Thanh Dương, Minh Đế muốn cưới 6 cái tam giai vật liệu, luyện chế tu tiên giả thân phận ngọc bài, về phần nhất giai vật liệu, dùng để luyện chế người bình thường thân phận ngọc bài. Lý Thanh Dương trải qua nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, mới làm ra quyết định như vậy. Hắn cảm thấy cũng phải cho người bình thường một cái cơ hội, một cái tu tiên cơ hội. Dù là người bình thường, rất có thể không có linh căn, nhưng là bọn hắn hoàn toàn có thể trở thành thể tu, theo một ý nghĩa nào đó thể tu không thể so với pháp tu kém. Nhất là bây giờ Tê Phượng Lý gia Lý Thanh Phi bọn người nghiên cứu ra không ít thể tu vũ khí, không thể so với pháp tu pháp bảo kém, có càng là cần cường đại thể phách mới có thể sử dụng. Đại bộ phận pháp tu tại không có đạt tới hóa thần trước đó, căn bản sẽ không coi trọng luyện thể, chỉ có đến hóa thần đằng sau mới biết được thể tu tầm quan trọng. Nhưng đã đến cảnh giới hóa thần đằng sau, luyện thể là tương đối dễ dàng, có thể lợi dụng thể nội pháp lực thậm chí lực lượng pháp tắc luyện thể. Thể tu cũng là người bình thường một loại tấn thăng đường tắt, nhất là sau đó phải càn quét toàn bộ thế giới, chỉ có thống nhất phương thế giới này mới có thể thu được nhiều tài nguyên hơn. Nghe được Lý Thanh Dương lời nói, tất cả mọi người như có điều suy nghĩ, Long Nguyên hỏi, "Chí Cao Vương, không biết thân phận ngọc bài này có thể hay không bị cướp đoạt hoặc là cái gì. Lý Thanh Dương cười nói, thân phận ngọc bài này coi như bị người đoạt chiếm, người kia cũng không cách nào sử dụng, chỉ cần bị cướp đoạt người không có chết, tiến về đại đường hoàng triều một lần nữa làm một cái chính là, trước đó điểm cống hiến toàn bộ sẽ ghi lại ở trên bảng cống hiến, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, dạng này liền tốt, chỉ cần không sợ bị cướp đoạt là được, có lẽ cứ như vậy, tự thân an toàn liền có thể bảo đảm. Tháng Tha thiết hỏi, không biết những người khác có thể tự hành giao dịch điểm hối đoái. Lý Thanh Dương cười nói, có thể giao dịch, nhưng là nhất định phải đến công chính điểm sẽ làm đến công bằng công chính, dạng này cũng liền không sợ bị người buộc giao dịch. Tháng Tha thiết gật gật đầu, như vậy cũng tốt, nếu là thật sự có tu sĩ bị địch nhân bắt lấy, nghĩ ra được đối phương điểm cống hiến, cũng muốn tiến về công chính điểm, chắc hẳn không có cái nào giặc cấp tiêu ngạo như vậy đi. Sau đó, đủ loại vấn đề từ bọn hắn trong miệng hỏi thăm đi ra, Lý Thanh Dương từng cái trả lời, giải đáp vấn đề của bọn hắn, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Lý Thanh Dương nói ra, Minh Đế, thông chi thiên hạ, thu thập đại lượng tam giai cùng nhất giai vật liệu, thuận tiện thống kê đại đường nhân khẩu, cần cụ thể đăng ký ở trong danh sách. Lý Minh Đế đáp, tốt, cậu, ta sẽ trở liền đi làm. Nói xong chuyện quan trọng đằng sau, Lý Thanh Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Minh Đế, vừa cười vừa nói, Cơ đạo hữu, Long đạo hữu, Âu Dương đạo hữu, Vạn đạo hữu, Tháng đạo hữu, Diệp đạo hữu, không biết có thể nguyện cùng đại đường Lý gia kết cái việc hôn nhân. Cơ Vô Địch hơi nghi hoặc một chút nói, Lý đạo hữu, không biết mấy vị nào tuấn kiệt coi trọng chúng ta mấy nhà tộc nhân. Lý Thanh Dương cười nói, Minh Đế thân là đại đường hoàng đế, có thể đến nay cũng không có tìm kiếm đạo lữ, bất quá nếu thân là đại đường hoàng đế, cưới một cái làm sao đủ, không biết sáu vị đạo hữu ý như thế nào. Lý Minh Đế sắc mặt đỏ bừng, không nghĩ tới hắn là cậu vậy mà tới một màn như thế, bất quá hắn cũng không có phản đối, dù sao tựa như cậu nói như vậy, trở thành đại đường hoàng đế cũng không thể vô hậu không phải. Cơ Vô Địch mấy người trong mắt chuyển động mấy lần, nhao nhao gật đầu nói, đạo hữu nói không sai, nên như vậy, cái kia không biết bệ hạ coi trọng gia tộc bọn ta vị nào. Kỳ thật như vậy cũng tốt, mặc dù mỗi người bọn họ hoàng triều đều đã không có, đều gia nhập đại đường hoàng triều, nếu là bọn họ gia tộc nữ tử gả cho Lý Minh Đế, đây chẳng phải là đại đường hoàng triều người thừa kế bên trong cũng có huyết mạch của bọn hắn. Lý Minh Đế suy tư một chút nói, chấm cũng không biết các nhà nữ tu, bất quá đại chu hoàng triều cơ nhược hân cùng chấm lưỡng tình tương duyệt, không biết Cơ lão nghĩ như thế nào. Cơ Vô Địch nhìn một chút Lý Minh Đế, cười nói, tốt, cái kia đại chu liền lấy cơ nhược hân là đế sau. Long Nguyên không muốn, hét lớn, không chỉ là đại chu cơ nhược hân, Long Duyệt Khanh cũng có thể là đế sau. Còn lại mấy cái hư tiên cường giả cũng nhao nhao đề cử nữ nhi của bọn hắn, phải biết, trở thành đế hậu, tự trở thành hạ nhiệm hoàng vị người thừa kế khả năng lớn hơn một chút. Lý Minh Đế có chút khó khăn, nhìn một chút Lý Thanh Dương. Lý Thanh Dương cười nói, nếu không dạng này, vậy liền không nóng nảy lập xuống đế hậu, đều vì đế phi, cái thứ nhất sinh hạ tử tự người là đế sau, như thế nào? Nói xong, không cho phép sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, Minh Đế cũng muốn cùng hưởng ân huệ, bất quá ngươi đã đạt đến cảnh giới hóa thần, muốn sinh hạ càng nhiều tử tự, cần ngươi tốt nhất cố gắng mới được. Lý Minh Đế một trận xấu hổ, cười nói, liền theo cậu nói đi. Kỳ thật trong lòng hắn, hay là muốn lập cơ nhược hơn là đế sau, chỉ bất quá đại cục làm trọng, hay là dựa theo Lý Thanh Dương phương pháp đến làm. Cùng đám người thương nghị tốt đằng sau, Lý Thanh Dương đi thẳng tới đâu xuất cùng, tìm được Thái Thượng đạo nhân. Thái Thượng đạo nhân đã sớm chờ lấy hắn, nhìn thấy Lý Thanh Dương đến đây, trực tiếp xuất ra một cái nhẫn chứa vật ném cho hắn. Lý Thanh Dương cùng hắn cùng hưởng ký ức sau, biết nhẫn chứa vật này bên trong là cái kia vô trần bảo vật, Thái Thượng đạo nhân đã lấy đi thuộc về mình cần, còn lại đều ở nơi này. Lý Thanh Dương cũng không có nói chuyện với mình thói quen, cầm nhẫn chứa vật liền rời đi, cái này đâu xuất cung là Lý Minh Đế dựa theo Thái Thượng đạo nhân yêu cầu kiến tạo, chỉ cần chờ đại đường ổn định lại đằng sau, hắn liền tìm kiếm một chỗ thành lập đạo tràng. Chỉ bất quá Lý Thanh Dương nhìn hắn quá mức tịch mịch, liền cho hắn lập hai cái Lý gia tộc nhân làm đồng tử, ân, danh tự cũng rất có ý tứ, gọi là Lý Minh Kim cùng Lý Minh Ân. Hai cái đồng tử thiên phú cũng không tệ, song linh căn thiên phú cũng đã đạt đến cảnh giới kim đan, tại địa phương khác, cảnh giới kim đan làm đồng tử, tuyệt đối có chút lớn tài tiểu dụng. Nhưng là tại Thái Thượng đạo nhân thủ hạ, đây tuyệt đối là chuyện tốt, nhất là Thái Thượng đạo nhân thỉnh thoảng giảng đạo, giảng tiếp trước kia bị đạo gia coi là bảo điện đạo đức trải qua. Mặc dù có khả năng nghe không hiểu, nhưng nếu là lâu ngày xuống dưới, tuyệt đối sẽ có rất lớn chỗ tốt, nhất là đối với hóa thần tu sĩ lĩnh ngộ pháp tắc, có lợi ích to lớn. Lý Thanh Dương đi tới đằng sau, nhìn xem cửa ra vào Lý Minh Kim cùng Lý Minh Ân, vừa cười vừa nói, cái này Thái Thượng đạo nhân tam chuyển kim đan đối với các ngươi tới nói có rất lớn chỗ tốt, nhất là phối hợp với đạo đức kinh, hy vọng các ngươi có thể trân quý cơ hội này. Lý Minh Kim cùng Lý Minh Ân cung kính nói, là gia chủ, lão gia đối với chúng ta rất tốt. Lão gia, nghe được hai chữ này, Lý Thanh Dương khoẹt miệng co quắp một trận, gia hỏa này thật sự là không có người nào, vậy mà muốn đến xưng hô như vậy, hắn mỗi lần nghe được đều nổi da gà mất rồi một chỗ. Xưng hô này tựa như là từ Thông Thiên đạo nhân bắt đầu a, cũng không biết là nghĩ thế nào, lắc đầu, lại phân phó hai người vài tiếng, liền trực tiếp rời đi. Thái Thượng đạo nhân khoẹt miệng không khỏi run rẩy, liền không có gặp qua dạng này hố chính mình, ngươi muốn cho chính bọn hắn đều có thể luyện chế ra đến, mà lại tốc độ nhanh hơn ta tốt bao nhiêu đi. Thái Thượng đạo nhân luyện đan cần lấy lò bắt quái luyện chế, mặc dù tốc độ không chậm, nhưng so với Lý Thanh Dương thanh ngọc hồ lô tới nói hay là kém không ít. Lý Thanh Dương trở lại Đại Minh cũng lúc, nhìn thấy chính đang thương nghị kết hôn sự tình, cũng đi theo nghe sẽ, liền không có hứng thú. Mở miệng nói ra, chắc hẳn mọi người đều biết bản tọa đến từ hải ngoại đi. Có thể các ngươi có lẽ không biết, hải ngoại bốn vực đã bị ma giới đả thông ma giới thông đạo, ở nơi đó tạo thành tiên ma chiến trường, các ngươi cũng có thể điều động đệ tử tiến đến lịch luyện. Mấy lão giả không khỏi mày nhăn lại, bọn hắn đều là sống mấy ngàn năm người, tự nhiên biết cái này mà giới thông đạo ý vị như thế nào. Lưỡng giới đại chiến sắp mở ra nha. Chương 345, càn cối tiểu thế giới chương 345, càn cối tiểu thế giới Cơ Vô Địch thở dài nói, ma giới xâm lấn. Cái này đáng chết ma giới, thật sự là âm hồn bất tán, bọn hắn vài ngàn năm trước liền đã xâm lấn qua phương thế giới này sở dĩ càn cối như vậy, bọn hắn chiếm cứ đại bộ phận nguyên nhân. Lý Thanh Dương nghi ngờ hỏi, trước kia cũng có ma giới thông đạo mở ra sao? Không nghĩ tới đã không chỉ một lần. Cơ Vô Địch nói ra, Chí Cao Vương có chỗ không biết, vài ngàn năm trước, lão phu vẫn chỉ là một người trúc cơ cảnh giới tiểu lâu la, ma giới thông đạo mở rộng, ma giới cường giả mạnh tràn vào phương thế giới này. Lúc đó phương thế giới này hư tiên tán tiên nhiều không kể xiết, nhất là đăng tiên đạo thượng, càng là có địa tiên cường giả tồn tại, nhưng trải qua dài dằng dặc tiên ma đại chiến, giới này trở nên cằn cỗi rất nhiều. Đăng tiên đạo cũng bị ma giới ngũ đại ma đế liên thủ công phá, trên đảo hai đại địa tiên cường giả song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng chiến bại, có thể hai đại địa tiên không cam tâm, lấy mạng đổi mạng, giết hai đại ma đế, bị thương nặng tam đại ma đế. Về sau, còn lại mấy cái tán tiên đại thần thông giả lấy tự thân pháp tắc bản nguyên phong ấn ma giới thông đạo, không nghĩ tới bây giờ ma giới thông đạo vậy mà lần nữa mở ra. Ai? Lý Thanh Dương gật đầu nói, đã các ngươi đều biết, vậy các ngươi đem tất cả biết đến có quan hệ ma giới cùng tiên ma đại chiến tư liệu chỉnh lý cho ta. Cơ Vô Địch bọn người không người nói, là Chí Cao Vương. Lý Thanh Dương gật gật đầu, nói ra, mấy ngày thời gian, các ngươi chuẩn bị kỹ càng vật liệu, cũng chuẩn bị kỹ càng tư liệu, đến lúc đó ta tới lấy. Sau khi nói xong, trực tiếp ra đại minh cùng hướng phía truyền tống trận phương hướng bay đi. Kỳ thật truyền tống trận này Lý Thanh Dương chuẩn bị bố trí lại mấy cái cỡ lớn, lấy thuận tiện hai địa phương tương thông. Bất quá thật cần không ít tài nguyên, các loại tra xét ma giới thông đạo đằng sau lại nghĩ biện pháp bố trí đi. Nghĩ tới đây, hắn phát hiện chuyện của hắn thật đúng là nhiều nha. Nếu không, bố trí truyền tống trận việc này liền giao cho Thông Thiên tốt. Không được, Thông Thiên muốn đi U Hồn Bị Vực, vậy cũng chỉ có thể Nguyên Thủy. Hiện tại Nguyên Thủy đạo nhân tu vi thấp nhất, pháp tác lĩnh ngộ cũng kém cỏi nhất, đành phải để hắn bố trí trận pháp. Làm ra quyết định kỹ càng sau, Lý Thanh Dương không khỏi âm thầm thầm nghĩ, bố trí truyền tống trận cũng có chỗ tốt, nói không chừng có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc, hy vọng ngươi có thể thử một chút đi. Nói xong, phía sau phong lôi xí lần nữa vỗ, tăng nhanh tốc độ. Nào đó tiểu thế giới, vắng vẻ trên không sa mạc, đột nhiên có một cánh cửa xuất hiện ở giữa không trung, trong môn hộ liên tục không ngừng có người đi tới. Trong sa mạc một số nhỏ tu tiên giả hội tụ vào một chỗ, nhìn xem từ trong môn hộ đi ra nhân tộc, ánh mắt lộ ra hào quang không tên. Từ trong môn hộ người tiến vào bên trong, cầm đầu là cá nhân xúc vô hại lão giả, còn lại đại bộ phận đều là người bình thường, không có lợi hại tu tiên giả. Trên người lão giả khí tức bình thản, trên thân những người khác tu vi cũng chẳng mạnh mẽ lắm, cao nhất cũng mới tử phủ đỉnh phong, đây đối với mấy cái kim đan lão quái tới nói đúng vậy chính là một cơ hội sao? Chỉ cần cầm xuống những người này, ép hỏi ra cánh cửa này tin tức, vậy bọn hắn chẳng phải là muốn phát đạt. Có thể sinh tồn ở dạng này khu vực sa mạc, bọn hắn tu vi khẳng định không kém, mấy người kia chính là thế giới này rất hi hữu tu sĩ kim đan một trong. Mấy người không có an mại được, liếc nhau, hướng thẳng đến còn tại hướng bên trong tiến người môn hộ bay đi. Lão giả thấy cảnh này, không khỏi cau mày, lạnh lùng nhìn xem bọn họ nói, không nghĩ tới vừa mới tiến đến, liền gặp dạng này không kịp chờ đợi đi tìm cái chết ra hỏa, như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cả người trên thân khí thế đại tác, trực tiếp ngăn ở sống qua mấy cái tu sĩ kim đan trước mặt, ánh mắt âm sâm sâm nhìn bọn hắn chằm chằm hỏi, các ngươi chính là phương thế giới này tu tiên giả đi. Không nghĩ tới chúng ta vừa mới đến liền có người hoan nghênh, thật là khiến người may mắn a. Mấy cái cảnh giới kim đan tu tiên giả bị trên người lão giả khí thế ép không còn dám tiến lên, cầm đầu cái kia chỉ có thể kiên trì nói ra, tiền bối vạn bối chính là đến xem, thật không hề có ý gì khác. Lúc này, cho dù có cái gì khác ý tứ, hắn cũng không dám nói ra à, không nghĩ tới chỉ là bởi vì hiếu kỳ lòng tham lam liền để chính mình tiến nhập dạng này trong hiểm địa. Lão giả cười nói, các ngươi là hướng về phía cánh cửa này tới a. Vậy các ngươi nhưng biết cánh cửa này đằng sau lại là địa phương gì sao? Mấy cái kim đan tu tiên giả lắc lắc đầu nói, hồi bẩm tiền bối, vạn bối không biết. Chỉ bất quá hắn trong ánh mắt vẻ tò mò không ngừng chớp động lên, mấy người khác cũng giống như thế. Lão giả cười hắc hắc nói, cánh cửa này đối diện a, hắn là một cái to lớn hơn thế giới kia liền bốn cái hải vực cũng cùng chúng ta thế giới này không chênh lệch nhiều, thế giới kia tài nguyên tu luyện phong phú phi thường. Mấy cái tu sĩ kim đan nghe nói như thế, trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc hướng tới. Lão giả cười nhìn bọn họ một chút thần sắc, tiếp tục nói, chỉ bất quá thế giới kia hiện tại gặp phải ma tộc đại kiếp, hiện tại đợi ở chỗ đó chính là muốn chết. Nghe được câu này, cái này tu sĩ kim đan không khỏi tỉnh táo lại, nhìn trước mắt lão giả này tuyệt đối sẽ không hảo tâm như vậy nói cho bọn hắn nhiều như vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu? Cầm đầu tu sĩ kim đan nói ra, tiền bối, không biết ngài nói cho bọn vãn bối những này đến cùng có mục đích gì? Lão giả nhíu mày nói, đạo không phải là các ngươi muốn biết, cho nên lão phu mới nói cho các ngươi biết sao? Tốt à, kỳ thật lão phu là muốn nói cho các ngươi biết cũng không sao, dù sao đều là một chút người sắp chết. Cuối cùng bốn chữ rơi xuống, không có chờ những người khác kịp phản ứng, lão giả trong nháy mắt xuất hiện tại cầm đầu tu sĩ kim đan trước mặt, bắt hắn lại cổ, răng rắc một tiếng và gãy. Mặt khác mấy cái tu sĩ kim đan kịp phản ứng, nguyên lai người này là đang đùa bọn hắn, nhưng bọn hắn không có chút nào biện pháp, ai bảo người ta thực lực quá mức cường đại. Liên tại bọn hắn muốn thời điểm chạy trốn, lão giả kia tốc độ tăng tốc, trong nháy mắt xuất hiện tại một người khác trước mặt, trực tiếp bóp chết hắn. Còn lại tu sĩ kim đan theo nếp diệt sát, lão giả nhanh chóng thu hồi bọn hắn kim đan cùng túi trữ vật, mở ra xem xét đứng lên. Cuối cùng không khỏi bĩu môi nói, thật sự là chút nghèo bức a, trên thân ngay cả kiện ra dáng pháp bảo đều không có. Kỳ thật hắn là sai trách mấy cái này tu sĩ kim đan, nếu nói, làm cho này cái thế giới tầng cao nhất tu sĩ, dòng dõi của bọn họ tuyệt đối phong phú không gì sánh được, có thể cái kia vẹn vẹn chỉ là ở thế giới này. Tại phương thế giới này có thể có một kiện pháp bảo liền đã rất tốt, đại đa số đều là dùng chính là pháp khí, pháp bảo thuần túy chính là hiếm có đồ chơi. So ra mà nói, phương thế giới này quá mức cằn cỗi. Lão giả lật xem lên mấy người này trong túi chứa vật ngọc giản cùng sách, từ từ hiểu rõ thế giới này. Phương thế giới này có danh tự, được xưng là đại hạ thế giới, thủy lục tỷ lệ là đều, hoàn toàn dựa theo một so một hình thức phân bố. Toàn bộ đại lục là do một cái gọi đại hạ vương triều quốc gia thống trị, đại lục tên là chư hạ đại lục bên ngoài hải vực hoặc là có hải ngoại tán tu, hoặc là chính là trong biển yêu thú thiên hạ. Phương thế giới này linh khí so với hải ngoại bốn vực muốn mỏng manh không ít, đầu tiên có một ít linh sơn phúc địa bên trên linh khí hay là rất nồng nặc, cũng sẽ có một chút bí cảnh cái gì. Lão giả thở dài nói, ai, xem ra phải nhanh một chút cầm xuống cái này đại hạ thế giới, lấy phương thế giới này cần cỗi tài nguyên, chỉ sợ cũng chỉ có thể nuôi Lý ra một cái gia tộc, như vậy còn lại tu tiên giả chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Hắn cũng không phải là muốn đuổi tận giết tuyệt, chỉ là không để cho bọn hắn xuất hiện cao giai tu tiên giả là được. Cái gì là cao giai tu tiên giả? Chính là tử phụ trở lên cường giả. Đương nhiên, tử phụ cảnh giới vẫn là phải có mấy cái, bằng không mà nói, Lý ra tại phương thế giới này không có cái người phát ngôn không thể được. Chương 346 Thanh Linh Lý gia nhập tiểu thế giới. Chương 346 Thanh Linh Lý gia nhập tiểu thế giới. Ngay tại lão giả âm thầm bày kế thời điểm, một bóng người bay tới, đối với lão giả cùng kính hỏi, lão tổ, vừa mới những người kia là? Lão giả cười lắc đầu nói ra, đó là vùng tiểu thế giới này thổ dân tu sĩ, chỉ là bị thế giới chi môn hấp dẫn tới thôi, tiện tay diệt chính là. Người tới gật gật đầu, hỏi, lão tổ, vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Lão giả nghĩ nghĩ nói ra, vừa vặn chung quanh nơi này có mấy cái ốc đảo, chúng ta tộc nhân trước tiên có thể tại mấy cái này ốc đảo dàn xếp lại, lại đem những ốc đảo này chế tạo thành tu luyện thánh địa, cuốn sau từ từ hướng phía bốn phía dò xét. Lão giả gật đầu nói, lão tổ, vậy trước tiên an bài các tộc nhân ở lại rồi nói sau. Lão giả gật đầu nói, chuyện này chính ngươi nhìn xem xử lý là được, ta nói với ngươi một chút mấy cái ốc đảo phương vị, đồng thời những cái kia trong ốc đảo người, vừa vặn có thể cùng gia tộc chúng ta tộc nhân hôn phối. Bất quá, phàm là gặp phải bản địa tu tiên giả, toàn bộ đều giết không tha, chúng ta đi vào thế giới này tin tức trước không cần truyền đi, cũng tạm thời không có khả năng truyền đi. Người tới gật gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. Lão giả nói ra, Thanh Mông đâu? Làm sao còn không thấy hắn tiến đến? Không phải là thật chạy trốn đi? Người tới cười nói ra, phụ thân có Minh Nguyên nhìn xem, chắc hẳn sẽ không xuất hiện sai lầm gì đi. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, liền thấy Lý Minh Nguyên mang theo một khô gầy trung niên tiến nhập môn hộ, theo hai người tiến vào, môn hộ từ từ thu nhỏ, cuối cùng rơi xuống lão giả trong tay. Lão giả thở dài nói, Minh Nguyên à, nhanh lên tu luyện đi, chỉ cần ngươi có thể đạt tới cảnh giới hóa thần, về sau lại điều khiển thứ này cũng không cần hao phí nhiều như vậy tài nguyên. Lý Minh Nguyên gật đầu nói, lão tổ xin yên tâm, Minh Nguyên nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sớm ngày đạt tới cảnh giới hóa thần. Lão giả nhìn về phía hắn mang tới Lý Thanh Ngông, cười nói, gia hỏa này quả nhiên chuẩn bị chạy trốn sao? Ai, làm gì như vậy đâu? Đều là tại vì gia tộc làm công hiến thôi, đã ngươi còn như thế có sức sống chạy trốn, vậy ngươi ngày nghỉ không có, tiếp tục đi tạo ra con người đi. Lý Thanh Mông nghe nói như thế, thật nhanh lung lay đầu nói ra, ta không muốn, ta muốn ngày nghỉ, lão tổ à, ngươi không có khả năng dạng này nha, đã nói xong ngày nghỉ đâu. Lý Vĩnh Sinh vừa cười vừa nói, vậy ta cũng đã nói để cho ngươi không cần chạy trốn, có thể nhưng ngươi vẫn không vâng lời à, trách được ai đâu. Lý Vĩnh Sinh lời nói để Lý Thanh Mông mặt khổ xuống tới, nói thật, lần này hắn thật chuẩn bị trốn, hắn chuẩn bị trực tiếp tiến về Tê Phượng Đảo, xin giúp đỡ Lý Thanh Dương. Chỉ tiếc không có bị Lý Vĩnh Sinh bắt lấy, ngược lại bị chính mình cái này hố cha nhi tử bắt lấy, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ, a kỳ thật hắn không biết, nghe nói Lý Thanh Mông anh hùng sự tích đằng sau, hắn như đầu phục Lý Thanh Dương, chỉ sợ Lý Thanh Dương cũng sẽ như vậy đối với hắn, thậm chí càng thêm làm trầm trọng thêm. Lý Vĩnh Sinh cười nói, danh con, ngươi cho lão tử nhớ kỹ, tại cái này Lý gia, ngươi hay là gia chủ, không cần suốt ngày luôn muốn đào tẩu những cái kia không thiết thực ý nghĩ. Lý Thanh Mông nói ra, cái kia nếu không ta đem gia chủ chức vị nhường lại, Minh Nguyên thế nào? Lý Minh Nguyên lắc lắc đầu nói, ta phải cố gắng tu luyện, tranh thủ mau chóng đạt tới cảnh giới hóa thần, về phần lấy vợ sinh con thôi, ta đây không phải đã có cái đạo lữ thôi, đã đủ rồi. Lý Thanh Mông đội bằng nói, cái kia nếu không liền đem vị trí gia chủ này chuyển tụ cho Minh Tinh đi, tu vi của hắn cũng rất tốt. Lý Minh Tinh cũng chính là phía trước người tới, tu vi cũng đã đạt đến cảnh giới kim đan, thuộc về sớm nhất tu luyện mấy người một trong. Lý Minh Tinh cười nói, lão cha, gia chủ việc này hay là ngươi tiếp tục làm đi, nhi tử ta cũng không muốn cả ngày quản nhiều chuyện như vậy. Lý Thanh Mông không còn gì để nói, ngươi nhìn ta ngày nào quản qua sự tình, trừ tạo ra con người hay là tạo ra con người, lão tử thận đều nhanh không có, những này nhỏ không có lương tâm. Lý Vĩnh Sinh ha ha cười nói, tốt, hiện tại nhanh đi an bài đi, mấy cái ốc đảo, chọn trước tuyển lớn nhất một cái, đem các tộc nhân an trí xuống tới, địa phương có linh mạch ghi chép lại, cuối cùng tại lựa chọn thích hợp làm gia tộc trụ sở địa phương. Lý Thanh Mông chăm chú gật đầu, ứng tiếng nói, lão tổ, dựa theo gia tộc chúng ta nhân số, có thể tùy ý lựa chọn một cái ốc đảo dán xếp lại. Lý Vĩnh Sinh trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi nói nhảm, chẳng lẽ gia tộc về sau liền sẽ không phát triển sao? Liền sẽ không gia tăng càng nhiều tộc nhân sao? Ngươi chính là như thế làm gia chủ. Lão tổ nhìn một chút đứng thẳng lôi kéo đầu Lý Thanh Mông, trong lòng thầm nghĩ, Thanh Mông gia hỏa này đầu góc tú đầu, xem ra gia hỏa này hoàn toàn chính xác không thích hợp làm gia chủ, các loại thu xếp tốt đằng sau liền để hắn dỡ xuống đánh, cho lão tử có thể kỉnh tạo ra con người đi. Lý Thanh Mông không biết lão tổ suy nghĩ, hiện tại ngay tại cho mình tiểu thông minh lời khen đâu, hắn lại không biết tìm phù hợp trụ sở tầm quan trọng sao? Nhưng hắn liền hết lần này tới lần khác nói như vậy, chính là muốn sớm một chút không quản lý việc nhà chủ, liền có thể giải thoát rồi. Nhưng hắn tại biết lao tổ ý nghĩ trong lòng đằng sau, liền tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Lý Thanh Mông bọn người xuống dưới an bài tộc nhân, Lý Vinh Sinh sở lên trong tay thế giới chi môn, âm thầm suy tư nói, hy vọng lần sau mở ra ngươi thời điểm, Lý gia sẽ chân chính quật khởi mới tốt. Chân chính quật khởi nói nghe thì dễ, vốn cho là cương thi thân thể kim giáp thi thân thể đã rất cường đại, không nghĩ tới lại còn là sâu kiến. Hiện tại xem ra, liền xem như hóa thần tu sĩ cũng không nhất định rất cường đại, như vậy thì cần tu luyện tới hóa thần phía trên. Hóa thần phía trên là cảnh giới gì, Lý Vĩnh Sinh không biết, nhưng là hắn tin tưởng, từ từ phát triển tiếp, Lý gia tuyệt đối có thể. Rất nhanh, tất cả tộc nhân đều được đưa tới một cái rất lớn ốc đảo, ốc đảo diện tích đạt đến 5-6 vạn cây số vuông, đối với sinh hoạt Lý gia cái này mấy ngàn người tới nói đã hoàn toàn đầy đủ. Lý Vĩnh Sinh nhìn chung quanh một lần, đầu tiên là cái kia tu sĩ kim đan chỗ tứ giai linh mạch, Lý Vĩnh Sinh đối với nơi này rất hài lòng, liền xem như Lý gia phát triển đến mấy chục vạn, cũng tuyệt đối có thể có đầy đủ sinh tồn chi địa. Lý Minh Nguyên cười nói lão tổ, nơi này là một khối rất không tệ trụ sở, về sau tộc nhân coi như nhiều, cũng đầy đủ cư ngụ, lại thêm chung quanh ốc đảo, hoàn toàn đầy đủ. Lý Vĩnh Sinh gật gật đầu, nói ra, Minh Nguyên, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi, rất tốt, đã như vậy lời nói, vậy liền ở chỗ này an trí lục giai linh mạch đi, về phần những cái kia ngũ giai linh mạch, đến lúc đó rồi nói sau. Lý Minh Nguyên lúc này ở Lý Vĩnh Sinh trong lòng chính là gia chủ tương lai, bất quá nghĩ đến gia chủ, liền cần hao phí quá nhiều thời gian quản lý gia tộc sự vật, không có lợi cho tu luyện. Lý Vĩnh Sinh âm thầm thở dài, Minh Nguyên đứa nhỏ này ưu tú như vậy, chính là đáng tiếc cũng không đủ tài nguyên, nếu là ở Tê Phượng Lý gia, không thể nói trước đã sớm nguyên anh đỉnh phong đi. Đem ra tổ can bài tốt đằng sau, Lý Vĩnh Sinh cùng Lý Minh Nguyên bọn người bắt đầu quy hoạch đứng lên, đầu tiên bọn hắn muốn phái người tiến vào Đại Hạ Vương triều, tìm hiểu tin tức. Mới đến, nếu là tin tức cũng không linh thông lời nói, sợ rằng sẽ rất bị động, Lý Vĩnh Sinh trực tiếp phái ra Lý gia tất cả tu sĩ kim đan tiến về xung quanh từng cái phương hướng. Tiên Minh, từ khi hai đại hóa thần xuất hiện đằng sau, tất cả tu sĩ đều yên tâm lại, nhao nhao xuất ra chính mình không cần đến tài nguyên hối đoái cần tài nguyên. Gấp 5 lần lích lợi để Lý Thanh Dương đại lấy được bội thu, về phần những cái kia cho bọn hắn giao dịch tài nguyên, đều là từ gia tộc cái kia chọn lựa ra trung tâm hàng người. Về phần đại đường ba bảng hối đoái, Lý Thanh Dương cũng chuẩn bị để Lý gia tộc nhân ở phía sau thao túng, Lý gia tộc nhân hắn cũng tin tưởng chiếm được. Đến bây giờ, Lý Thanh Dương đã kiêm chức 9 khối bảng danh sách, mỗi một chỗ hối đoái chi địa đều sẽ có không ít Lý gia tộc nhân tồn tại. Chương 347, Tê Phượng Lý gia xuất chinh. Chương 347, Tê Phượng Lý gia xuất chinh. Lý Thanh Dương từ hối đoái bảng liên thông động phủ tiến vào thời điểm, những cái kia ngay tại bận rộn tộc nhân nhao nhao hành lễ. Cầm đầu chính là chữ Minh bối người thứ nhất Lý Minh Hạo. Lúc này Lý Minh Hạo nhìn thấy Lý Thanh Dương tranh thủ thời gian tiến lên đón hành lễ đạo, Minh Hạo gặp qua gia chủ. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, ở chỗ này cảm giác thế nào? Có phải hay không cảm giác quá bận rộn? Ngay cả thời gian tu luyện đều không có. Lý Minh Hạo cười nói, kỳ thật còn tốt, nhiều như vậy tài nguyên từ trong tay qua, chính là có chút cảm giác hãi hùng kia bĩa. Lý Thanh Dương đạo, từ từ quen thuộc đi, bất quá nơi này cần tộc nhân đổi lấy tới làm, cũng không thể để các ngươi không có thời gian tu luyện. Lý Minh Hạo xuất ra mấy cái nhẫn chứa vật đưa cho Lý Thanh Dương nói ra, gia chủ, đây là trong khoảng thời gian này đến nay lấy được vật liệu, ngươi hay là thu đi, ta mang ở trên người luôn cảm giác không an toàn, hay là giao cho ngươi tới đi. Lý Thanh Dương tiếp nhận nhẫn chữ vật, cười nói, kỳ thật đến về sau, loại tài nguyên này liền cần chính các ngươi xử lý, từ từ thói quen liền tốt. Lý Minh Hạo cười khổ nói, cũng không phải ta không quen, chỉ là trong này tài nguyên số lượng quá lớn, vậy cái này nguyên anh định phong lão quái vật giá trị bản thân không thể khinh thường à. Lý Thanh Dương gật đầu nói, cũng không nên xem thường bất kỳ một cái nào tu tiên giả, nói không chừng chút cơ luyện khí tu sĩ cũng có thể có đồ tốt đâu. Lý Minh Hạo gật gật đầu, vừa cười vừa nói, hóa thần đang trong khoảng thời gian này tổng cộng hối đoái đi ra 13 mai, tiên minh thành công đạt tới cảnh giới hóa thần cũng có 5 cái, cũng coi như hương vượt lên. Lý Thanh Dương hỏi, những người này đột phá về sau không có ra loạn gì đi. Lý Minh Hạo gật đầu nói, thật là có người tu vi tăng trưởng về sau bắt đầu bành trướng, bất quá bị Thanh Hạo tộc thúc một chiêu cầm xuống, để nó chấn áp tiên ma chiến trường 100 năm thời gian, cứ như vậy, phía sau đột phá hóa thần tu sĩ tất cả đều an ổn xuống tới. Lý Thanh Dương gật đầu nói, Thanh Hạo đến không sai, tu vi gia tăng cũng rất nhanh, chính là tại tiên ma chiến trường bên kia có chút lớn tài tiểu dụng, bất quá tạm thời cũng chỉ có thể để hắn ở bên kia. Lúc này ma giới thông đạo còn không có hoàn toàn mở ra, có thể thông qua cũng chỉ là tương đương với cảnh giới hóa thần đại ma vương, mà lại những này ma đô là Lý Thanh Dương thuộc hạ. Lý Thanh Dương tiếp tục nói, các loại trong khoảng thời gian này làm xong về sau, bản tọa liền tự mình đi cá chép tộc cho ngươi cầu hôn, bọn hắn nhất định sẽ đồng ý. Lý Minh Hạo lúng túng sờ lên cái hốc, thật nhanh gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, nơi đó chính là cá chép tộc địa bàn. Thấy vậy, Lý Thanh Dương ha ha cười một tiếng, từ trong nhẫn chữ vật xuất ra hai bình hóa thần đan nói ra, đây là 20 mai hóa thần đan, ngươi cầm, nơi này hóa thần đan cũng không nhiều đi. Đúng rồi, thanh nhân đột phá sao? Lý Minh Hạo nói ra, hồi bẩm gia chủ, thanh nhân tộc cô đã đột phá cảnh giới hóa thần, không chỉ như vậy, dưới tay nàng linh trùng đại quân cũng không ít đột phá hóa thần cảnh. Lý Thanh Dương cười gật gật đầu, đột phá liền tốt, dựa theo nha đầu kia công pháp tu luyện, trong đan điển trùng hình cái tháp thành trùng giới, mà thân hồn của nàng tự nhiên mà vậy trở thành trùng giới thiên đạo, nói cách khác, trùng giới không hủy, nàng cũng bất diệt. Lý Thanh Dương không khỏi sờ lên cái mũi, thầm nghĩ, nha đầu này tu luyện công pháp không sai nha, người khác tha thiết ước mơ trường sinh, cứ như vậy bị hắn đạt được, chỉ bất quá muốn tiếp tục tăng lên, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Có thể nghĩ lại, nha đầu này trong tay linh trùng đại quân có thể thôn vệ vạn vật, mà lại một thành năng lượng tự hành quy về Lý Thanh Nhân, nói cách khác, chỉ cần linh trùng đại quân thôn vệ càng nhiều, Lý Thanh Nhân tu vi liền càng mạnh. Cùng Lý Minh Hạo nói dứt lời, Lý Thanh Dương liền đi ra ngoài, hắn đầu tiên nhìn một chút muội tử Lý Thanh Loan, Lý Thanh Loan sớm tại 3 ngày trước liền trở lại, dù sao Tê Phượng Lý gia cần người tọa trấn. Lý Thanh Loan nhìn thấy Lý Thanh Dương sau, không khỏi hỏi, ca ngươi trở về, Minh Đế bên kia thế nào? Lý Thanh Dương cười nói, hết thảy đều đã an ổn xuống, sau đó thu phục những cái kia hoàng triều địa bàn sự tình, liền giao cho lục đại hoàng triều thái tổ, ta cũng không chuyện làm, liền trở lại. Lý Thanh Loan gật đầu nói, không có việc gì liền tốt. Lý Thanh Dương lại hỏi, gia tộc đột phá nguyên anh cảnh giới có bao nhiêu người? Chữ lót giao thế sắp bắt đầu, hy vọng ta Lý gia càng ngày càng tốt. Lý Thanh Loan sắc mặt nghiêm túc nói, gia tộc nguyên anh cảnh giới ngược lại là đạt đến 32 cái, chỉ bất quá đại bộ phận tộc sử dụng trời anh quả đều là thiếu nợ chiến tích điểm. Lý Thanh Dương cao mày nói ra, hải ngoại bốn vực không có hoàn toàn thu phục, cho bọn hắn an bài nhiệm vụ, tổ đội cũng tốt, hành động độc lập cũng được, trong thời gian ngắn đem bốn vực không phải hóa thần thế lực toàn bộ cầm xuống. Về phân hóa thần thế lực, liền để Thanh Hạo xuất thủ tốt, song đằng sau liền nhanh chóng hướng bốn phía bức xạ, phàm người ngăn cản, giết không tha, người đầu hàng giao ra một nửa tài nguyên sau, liền để bọn hắn gia nhập Tiên Minh đi. Lý Thanh Loan gật đầu nói là, gia chủ. Tại có chuyện trọng yếu lúc, Lý Thanh Loan đều gọi Lý Thanh Dương là gia chủ, lúc không có chuyện gì làm mới có thể gọi Lý Thanh Dương là ca. Lý Thanh Dương gật đầu nói vậy liền đi thông chi đi, ta còn có việc, đi trước Tiên Minh một chuyến. Lý Thanh Loan gật gật đầu, đưa mắt nhìn Lý Thanh Dương rời đi, liền trực tiếp rời đi đạo phủ, bắt đầu triệu tập Lý gia tất cả nhàn rỗi tu tiên giả. Lý gia trừ tiến về đại đường hoàng triều tất cả tu tiên giả nhanh chóng kết hợp lại, kỳ thật Lý gia cơ hội là toàn dân tu tiên, coi như không cách nào trở thành pháp tu, cũng có thể trở thành thể tu. Hơn 100. Không không không Lý gia tộc nhân cũng không yếu, nhất là đã có 32 cái nguyên anh tộc nhân, kim đan càng nhiều. Những người này bị Lý Thanh Loan tập trung lại đằng sau, bắt đầu cho bọn hắn an bài tuyên bố nhiệm vụ, tất cả mọi người đều động đứng lên. Biết nhiệm vụ lần này đằng sau, Lý gia tộc nhân tất cả đều hưng phấn ngao ngao kêu lên, bởi vì bọn hắn đã rất lâu không có tham gia qua cái gì đại chiến. Cũng không phải là nói an an ổn ổn tu luyện không tốt, chỉ là an an ổn ổn tu luyện không có khả năng đạt được điểm công lao, cho nên lần này chiến đấu sẽ để cho bọn hắn kiêu lớn. Nhất là gia tộc tiến đánh thế lực khác thu hoạch cũng rất phong phú, bọn hắn những người này có thể phân đến 3 thành chiến lợi phẩm, đây là một cái thế lực nhiều năm tích lũy a, 3 thành chính mình rất nhiều rất nhiều. Thậm chí rất nhiều nhất giai thể tu cũng đi theo xuất chiến, bọn hắn bản thân sức chiến đấu mặc dù không mạnh, nhưng là đá năng lượng, phá trận nọ còn có phù văn cùng tiến loại hình bọn hắn cũng có thể sử dụng. Lại thêm bọn hắn nhân thủ một bộ phi hành chiến giáp, chân chính đánh nhau lời nói thực lực cũng không kém, lại nói, Lý Thanh Dương cho bọn hắn chuyển tụ cho chiến trận cũng không phải đùa giỡn. An bài tốt nhiệm vụ đằng sau, liền có 22 nguyên anh tu sĩ dẫn đội đi ra, còn lại 10 người hoặc là có những nhiệm vụ khác, hoặc là thủ hộ gia tộc, tùy thời chuẩn bị thay thế những người này. Tê Phượng đảo thượng chín đại trên linh mạch, chính là Lý gia tu sĩ nơi tu luyện, từng chiếc Tê Phượng chiến hạm phóng lên tận trời, hướng phía 11 cái phương hướng bay đi. Tê Phượng đảo thượng tất cả mọi người, mặc kệ là tu tiên giả hay là người bình thường thấy cảnh này, đều vô cùng hâm mộ, đồng thời cũng đang suy đoán bọn hắn muốn đi làm cái gì. Bọn hắn không biết, cái này thập nhất đội Lý gia tu sĩ sau khi ra ngoài, sẽ đem toàn bộ hải ngoại bốn vực Lý gia cùng Tiệt giáo chưa bắt lại địa phương náo cái long trời lở đất, đương nhiên, cái này cũng cùng bọn hắn không nhiều lắm quan hệ. Lý Thanh Loan nhìn xem bay đi các tộc nhân, không khỏi nở nụ cười, xem ra những tộc nhân này hay là biết nặng nhẹ, đều không có quá mức tự cao tự đại. Lý Thanh Loan chỉ là nói một chút tổ đội, không nghĩ tới những người này vậy mà đều nghe lọt được, cái này rất tốt, liền sợ một ít tự cao tự đại tu sĩ bị lực lượng làm choáng váng đầu óc, trực tiếp đi ra ngoài chịu chết. Chương 348, tiến công quần minh đảo chương 348, tiến công quần minh đảo nếu là những tộc nhân kia nghe được nàng nói như vậy, khẳng định sẽ kêu to oan uổng, trong khoảng thời gian này bọn hắn cơ hồ mỗi ngày đều có thể hưởng thụ được Lý Thanh Loan hóa thần khí thế áp bách. Lý Thanh Loan hoàn mỹ kỳ danh viết, đây là vì tôi luyện các ngươi. Có thể nghĩ, mỗi ngày bị khi dễ như vậy, tâm lý của bọn hắn bóng ma diện tích lớn bao nhiêu? Hiện tại ai dám tự đại đứng lên? Lý Minh Giang, Tê Phượng Lý gia vừa mới đột phá nguyên anh cảnh giới tộc nhân một trong, cùng hắn tổ đội chính là chữ Thanh Bối Lý Thanh Phá. Hai người kém một cái bối phận, nhưng tuổi tác chênh lệch cũng liền hơn 10 tuổi, tính tình 10 phần hợp nhau, xuất chinh lần này bọn hắn lựa chọn cùng một chỗ tổ đội. Lý Minh Giang hỏi, Thanh Phá thúc, ngươi nói lần này chúng ta đi có thể cầm xuống quần minh đạo sao? Lý Thanh Phá cười nói, chúng ta thực lực không nói trước, chính là trong tay chúng ta pháp bảo cũng không phải những cái kia nguyên anh tu sĩ có thể so sánh, nếu như là bắt không được một cái nho nhỏ quần minh đạo, vậy chẳng phải là muốn bị cười đến rụng răng sao? Lý Minh Giang gật đầu nói, điều này cũng đúng, đây chính là gia tộc cường đại chỗ tốt ta, pháp bảo công pháp tài nguyên cái gì đều không thiếu khuyết, chỉ cần cố gắng tu luyện là được. Lý Thanh Phá cười nói, cái này còn nhiều hơn thua lô gia chủ chúng ta à, ta nghe rất nhiều tộc nhân nói qua, Lý gia mới vừa tới đến Tê Phượng đảo thời điểm, tu tiên giả chỉ có không đến 10 người, còn lại đều là một chút người bình thường. Sừng sốt tại gia chủ cố gắng bên dưới, không đến 200 năm liền phát triển cho tới bây giờ trình độ, trừ Tiệt giáo bên ngoài, toàn bộ hải ngoại bốn vực duy ta Lý gia mạnh nhất. Lý Minh Giang ánh mắt cũng sùng bái nói ra đúng vậy à, gia chủ chúng ta đây chính là giống như thần tiên nhân vật, nếu là ta có thể có hắn một lợi hại liền tốt. Lý Thanh Phá nói hảo hảo tu luyện đi, chúng ta mặc dù so ra kém gia chủ, nhưng so với người khác tới chiếm cứ không ít ưu thế, chí ít tài nguyên tu luyện sẽ không thiếu khuyết, chỉ cần cố gắng, hóa thần là không có chạy. Lý Minh Giang gật đầu nói, Thanh Phá thúc, ngươi nói gia chủ có phải hay không đã đột phá đến tầng thứ cao hơn nha? Ta nói chính là siêu việt cảnh giới hóa thần. Lý Thanh Phá cười nói, kỳ thật ta ngược lại thật ra hiểu rõ một chút, đây là đại đường hoàng triều truyền về tin tức, lúc kia ngươi đang lúc bế quan đột phá, cho nên không biết cũng bình thường. Cảnh giới hóa thần trở lên là thành tiên tam cảnh, phân biệt là hư tiên cảnh, tán tiên cảnh, địa tiên cảnh, nghe nói gia chủ chúng ta chém giết một cái hư tiên hậu kỳ cường giả, cái kia hư tiên cường giả còn giống như đến từ cái gì tiên đạo. Tê Lý Minh Giang không khỏi hút miệng khí lạnh, vội vàng truy vấn, nói như vậy, gia chủ chúng ta chí ít cũng là hư tiên cường giả tối đỉnh. Lý Thanh Phá lắc lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, ta chỉ là nghe đồn nói như vậy, tình huống cụ thể như thế nào, còn là muốn chờ đại đường hoàng triều các tộc nhân trở về mới thành. Lý Minh Giang gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, cũng cảm giác Tê Phượng chiến hạm ngừng lại. Hai người lập tức đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến, nhìn trước mắt khổng lồ hòn đảo. Lý Thanh Phá cười nói, các tộc nhân, chúng ta đến, kế tiếp là chúng ta thu hoạch điểm công lao thời điểm đến. Lý Minh Giang nói ra, nhưng mà gia chủ chúng ta nhân tử, định cho bọn hắn một lần hối cải để làm người mới cơ hội, chỉ cần bọn hắn nguyện ý đầu hàng, giao ra một nửa tài nguyên, liền có thể gia nhập tiên minh. Nếu như không đầu hàng, vậy chúng ta đừng hạ thủ lưu tình. Là trưởng lão. Tất cả theo bọn hắn hai người mà đến các tộc nhân nhao nhao ứng tiếng nói. Lý Thanh Phá nói ra, Minh Sông à, ngươi nhìn tộc thúc cái này tay chân lẩm cẩm, cái này chiêu hàng nhiệm vụ liền giao cho ngươi, tộc thúc coi trọng ngươi, mau đi đi. Lý Minh Giang nghe vậy không còn gì để nói, thần đặc cá tay chân lẩm cẩm. Chính mình lười nói thẳng chính là, nếu không phải nhìn ngươi so mệnh ta tốt, ra đời sớm vài chục năm lăn lộn cái chữ thanh bối, ta mới không nghe ngươi đâu. Trong lòng mặc dù phàn nàn, nhưng hắn hay là bay ra ngoài, đi thẳng tới quần minh đảo trên không, khí thế trên người trực tiếp phóng xuất ra, tiếp dẫn lên quần minh đảo tu sĩ chú ý, chỉ gặp một cái nguyên anh cảnh giới trung niên trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Minh Giang trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, không biết đạo hữu đến đây ta quần minh đảo có gì muốn làm. Lý Minh Giang cao giọng nói ra, ma giới thông đạo mở rộng, ma tộc xâm lấn, quần minh đảo quần tu không biết chống cự ma tộc, ngược lại ở chỗ này ức hiếp tán tu, tội ác cùng cực. Nhưng tiên minh phó minh chủ cho các ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội, chỉ cần các ngươi giao ra quần minh đảo năm thành tài nguyên, sau đó gia nhập tiên minh cộng đồng chống cự ma tộc, nếu không giết. Quần minh đảo tu sĩ giận dữ, nam tử trung niên cả giận nói, ngươi tiên minh khinh người quá đáng, ta quần minh đảo khi nào làm qua ức hiếp tán tu sự tình? Ngươi tiên minh là cố ý gây chuyện a? Một cái vừa mới đột phá nguyên anh cảnh giới tiểu bối cũng dám phát ngôn bừa bãi, muốn chết sao? Lý Minh Giang rất im lặng, vừa mới đột phá nguyên anh thế nào, ngươi không phải cũng nguyên anh sơ kỳ sao, cũng dám gọi ta tiểu bối, vậy liền để nguyên nếm thử sự lợi hại của ta. Nghĩ tới đây, Lý Minh Giang không khỏi hét lớn, quần minh đảo không nguyện ý đầu hàng, như vậy Lý gia đệ tử ở đâu? Là các ngươi thu thập điểm công lao thời điểm đến, phá trận nọ chuẩn bị. Trung niên nguyên anh tu sĩ nghe được Lý Minh Giang lời nói, không khỏi cười lạnh nói, ừ, ta quần minh đảo trực thuộc ở trên trời tinh thành danh nghĩa, coi như ngươi tiên minh thì như thế nào? Quần minh đảo đệ tử giết. Lý Minh Giang không khỏi nở nụ cười, hô lớn, xanh phá tốc thúc, ngươi đến chỉ huy các tộc nhân, ta bồi ra hỏa này hảo hảo chơi đùa. A, xuất hiện trước mặt một thanh phi kiếm, lại là lục giai pháp bảo thượng phẩm, rất nhiều hóa thần cường giả đều mới dùng đến loại pháp bảo này, nhưng là tại Lý gia, chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm công lao là được. Cho nên cơ hồ Lý gia nguyên anh cảnh giới tu sĩ, mỗi người chí ít một kiện lục giai pháp bảo, thậm chí có người trực tiếp luyện chế thành bản mệnh pháp bảo. Lý Minh Giang chính là một cái trong số đó, thanh phi kiếm này chính là hắn bản mệnh pháp bảo, tại hắn ngự sử bên dưới, hướng thẳng đến trung niên nguyên anh giết tới. Trung niên nguyên anh tu sĩ nhìn thấy đối phương pháp bảo đằng sau, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ tham lam, trong tay đồng dạng xuất hiện pháp bảo của mình, hướng phía Lý Minh Giang công kích đi qua, hai người chiến đấu bắt đầu. Một bên khác, Lý Thanh Phá nhìn thấy đã đánh nhau Lý Minh Giang, bất đắc dĩ lắc đầu, gia hỏa này luôn ưa thích dạng này. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía đã mở ra đại trận quần minh đạo cùng giết đi lên quần minh đạo tu sĩ, cao giọng hô: "Lý gia đệ tử nghe lệnh, tất cả pháo năng lượng, thiên linh thạch ba phát liên tục, công kích cho ta phá trận nọ, cho ta nhắm ngay, tùy thời chuẩn bị công kích." Tê Phượng trên chiến hạm đã sớm chuẩn bị xong Lý gia tộc nhân khống chế cựu môn pháo năng lượng bắt đầu nã pháo. Âm ầm 9 tiếng pháo vang, 9 đạo sóng năng lượng công kích hướng phía giết tới quần minh đạo tu sĩ công kích đi qua. Trải qua Lý Thanh Phi đám người nghiên cứu, pháo năng lượng phát ra công kích hiện lên lãng ba hình thái công kích, sát thương diện tích càng rộng, uy lực lại không giảm thiểu. A, cứu mạng mau trốn, đây không phải chúng ta có thể đối kháng. Rất nhiều đẳng cấp thấp tu sĩ cảm nhận được loại công kích này, không khỏi hoảng sợ không thôi, thậm chí rất nhiều chỗ tại phía trước nhất tu sĩ chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền bị chém giết. Ầm ầm ầm ầm, những cảm giác kia đến tử vong khí tức, chuẩn bị đào tẩu tu sĩ chỉ tới kịp quay người, pháo năng lượng vòng thứ 2 công kích liền đã đến, vòng thứ 3 công kích cũng theo sát phía sau. Những tu sĩ này căn bản không kịp chạy trốn, trực tiếp bị pháo năng lượng vây sát, chỉ còn lại có tu sĩ kim đan cùng một chút cường đại tử phụ tu sĩ kiên trì chịu đựng, có thể những tu sĩ này hoặc nhiều hoặc ít cũng bị thương nhẹ. Nhìn xem chém giết tới mấy trăm quần minh đạo tu sĩ chỉ còn lại có không đủ 100, Lý Thanh Phá đến trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, lần này thanh tràng hiệu quả hắn rất hài lòng. Chương 349, phá trận nọ cường đại uy lực. Chương 349, phá trận nọ cường đại uy lực. Lý Thanh Phá lông mày đột nhiên nhíu một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm quần minh đạo phương hướng, trầm giọng nói, phá trận nọ, chuẩn bị, phù ban cung, chuẩn bị. Lớn mật, người nào dám tại ta quần minh đạo làm càn, chết đi cho ta. Liền thấy một cái nguyên anh cảnh giới lao giả phóng lên tận trời, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Tê Phượng chiến hạm phương hướng bay tới. Bắn. Lý Thanh Phá ra lệnh một tiếng, sau lưng phá trận nọ cùng phù văn cung trực tiếp bắn ra, chín tòa phá trận nọ trực chỉ hướng phía Tê Phượng chiến hạm bọn tới nguyên anh lão giả, phù văn cung tự do tản ra. Cái kia nguyên anh cường giả cảm thấy khí tức nguy hiểm, ánh mắt nhìn về phía hướng phía chính mình xạ kích tới phá trận mũi tên, không khỏi kinh hãi, muốn né tránh, nhưng là hắn phát hiện cái này chín chi phá trận mũi tên góc độ đều rất xảo trá, không phải dễ dàng như vậy tránh thoát. Lại thêm vô thiên cái địa phù văn mũi tên, Nguyên Anh lão giả phát hiện chính mình chỉ có thể bị động phòng ngự. Chỉ gặp hắn trước người xuất hiện một mặt ngũ giai pháp bảo tấm chắn, có thể tấm chắn này căn bản là ngăn không được phá trận mũi tên uy lực, trong nháy mắt liền bị phá trận mũi tên công phá. Nhưng cũng liền trong nháy mắt này, cái này Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ tranh thủ thời gian né tránh phá trận mũi tên công kích, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trên lưng đã ướt đẫm. Bất quá, tại phía sau hắn, Quân Minh đảo thượng hộ đạo đại trận liền đau đớn, trực tiếp bị phá trận mũi tên xông phá. Nói cách khác, cái kia chín chi phá trận mũi tên trực tiếp phá toái một mặt ngũ giai pháp bảo cùng Quân Minh đảo hộ đạo đại trận. Kỳ thật dạng này cũng bình thường, dù sao cái kia chín chi phá trận mũi tên nhưng cũng là ngũ giai pháp bảo cực phẩm, nguyên bản uy lực liền rất mạnh, lại thêm khắc họa phù văn, liền càng thêm cường đại. Lý Thanh Phá nhìn xem bị đối phương tránh qua, tránh né, không khỏi nhíu mày nói, phá trận nỏ, nhị liên kích, chuẩn bị, xạ kích. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, sau lưng chín tòa phá trận nỏ lần nữa chuẩn bị sẵn sàng. Cái kia Nguyên Anh cảnh giới lao giả đột nhiên cảm giác được vừa mới khí tức lần nữa tiến đến, bất quá lần này hắn chuẩn bị kỹ càng, ngược lại cũng không sợ. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tê Phượng trên chiến hạm Lý Thanh Phá, cái này Nguyên Anh cảnh giới lao giả hừ lạnh nói, tiểu tử, có loại chân ướt chân giáo chơi lên một trận, làm gì dở trò. Lý Thanh Phá nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn, đi vào một tòa phá trận nọ bên cạnh, cười nói, ta đi thử một chút. Là, trưởng lão. Tộc nhân kia tranh thủ thời gian tránh ra thân thể nói ra. Tê Phượng Lý gia quy định, chỉ có đến Nguyên Anh cảnh giới mới có thể xưng là trưởng lão. Lý Thanh Phá nhìn chằm chằm Nguyên Anh lão giả, những người khác thần thức không canh chừng được cái này Nguyên Anh cảnh giới lão giả, cũng chỉ có hắn tự mình động thủ. Tê Phượng Lý gia xuất thân, ai không biết thao túng cái đồ chơi này? Vậy thì không phải là chân chính Lý gia tộc nhân. Tê Phượng Lý gia quy định, mặc kệ là pháp tu tộc nhân hay là thể tu tộc nhân, thứ này đều phải vào tay. Thứ này uy lực vô cùng lớn, liền xem như trong tay gia chủ cũng có một bộ dự bị, nghe nói còn là linh bảo cấp bậc, đây chính là chuyên môn bắn giết hư tiên đại năng. Lý Thanh Phá sắc mặt nghiêm trọng, hạ lệnh, bắn. Hiu hiu hiu thoại âm rơi xuống, chín đạo phá trận mũi tên lần nữa bắn ra, mục tiêu hay là Nguyên Anh cảnh giới lão giả. Lão giả sớm có phòng bị, nhìn thấy hướng hắn đã bắn giết qua tới phá trận mũi tên, nhanh chóng né tránh, không chờ hắn thở phào, lại là mấy đạo tiếng xé gió truyền đến. Hiu hiu hiu Lý Thanh Phá vừa mới thế nhưng là ra lệnh, nhị liên kích, nói cách khác, hai lần xạ kích, mặc dù hao phí năng lượng có chút lớn, nhưng chỉ cần bắn giết cái này Nguyên Anh tu sĩ, toàn bộ quần minh đảo đều là bọn hắn, tổn thất nhất định có thể trở về. Tiểu nhân hèn hạ, có loại quang minh chính đại cùng lão phu đại chiến một trận. Nguyên Anh cảnh giới lão giả giống to, nhưng không có chút nào biện pháp, nhìn xem thẳng hướng chính mình phá trận mũi tên, chỉ có thể tận khả năng phòng ngự tránh né. Phốc phốc một chi phá trận mũi tên bắn vào thân thể, uy lực cường đại trực tiếp cho hắn thân thể chỉnh ra một cái lô màu đến, mặt khác phá trận mũi tên mặc dù không có cho hắn tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng cũng làm cho hắn nhìn rất chật vật. Lý Thanh Phá nhìn xem dáng vẻ của lão giả, không thể nín được cười đứng lên. Đối với, chính là muốn bộ dạng này, các minh đệ, phù văn cung mũi tên tự do tản ra, chém giết những người còn lại, ta đi một chút liền về. Trong tay hắn một cây trường thương xuất hiện, đồng dạng là lục giai hạ phẩm pháp bảo, trên thân tự nhiên xuất hiện một kiện chiến giáp là lục giai hạ phẩm pháp bảo, có thể nói vũ trang đến tận răng. Nguyên Anh lão giả nhìn thấy Lý Thanh Phá đi ra, nguyên bản trong lòng vui mừng, nhưng nhìn đến trong tay hắn pháp bảo cùng trên người chiến giáp đằng sau, không khỏi thầm mắng không thôi. Thế thì còn đánh như thế nào? Tu vi của hai người không sai biệt lắm, người ta toàn thân cao thấp đều là lục giai pháp bảo, chính mình còn bị thương, căn bản không có cách nào đánh. Nguyên Anh lão giả không khỏi kêu lên, đạo hữu hạ thủ lưu tình, ta quần minh đạo nguyện ý đầu hàng, nguyện ý xuất ra một nửa tài nguyên. Lý Thanh Phá cười nói, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu? Hay là chết đi cho ta? Lý Thanh Phá thủ hạ không lưu tình chút nào, trường thương trong tay bay thẳng đến lão giả quét ngang mà đi. Nhìn xem tranh thủ thời gian tránh né, mặc dù hắn bị thương, nhưng là công kích như vậy vẫn là có thể tránh thoát. Không nghĩ tới Lý Thanh Phá chỉ là giả thoáng một chiêu, sau đó hướng phía trước đâm một cái, trực tiếp đâm về phía Nguyên Anh lão giả mi tâm. Nguyên Anh lão giả thật không nghĩ đến một chiêu này, bất quá hắn cũng không phải ăn chay, liền thấy mi tâm của hắn bay ra một mặt tấm chắn nhỏ, trực tiếp ngăn trở trường thương. Lý Thanh Phá kinh ngạc nói, lại là thần hồn phòng ngự pháp bảo, đồ tốt a. Thoại âm rơi xuống, một phương tiểu ấn bay thẳng lên, nhanh chóng biến lớn, sau đó hướng lão giả chán đập tới. Lão giả né tránh, tiểu ấn trực tiếp khắc ở sau lưng quần minh đạo thượng, phát ra to lớn vang động. Quần minh đạo thượng còn đang chờ đợi chiến quả các đệ tử, đột nhiên phát hiện trời tối, ngay sau đó liền thấy một phương khổng lồ cự ấn hướng phía bọn hắn ấn xuống tới. Cách khá xa cấp tốc bay đi, cách gần đó trực tiếp bị nện thành bánh thịt, bao quát quần minh đạo thượng đều xuất hiện một cái rất lớn hố sâu, toàn bộ quần minh đạo đều bị chấn có chút lung lay sắp đổ. Lý Thanh Phá đương nhiên là cố ý, bất quá hắn không có cao hứng, bởi vì hắn mưu kế không thành công, trước mắt Nguyên Anh lão giả vậy mà không có bị chọc giận. Tiểu ấn dưới khống chế của hắn, lần nữa bay lên, hướng phía lão giả đập tới, cùng lúc đó, Lý Thanh Phá trường thương bắt đầu công kích. Theo tiểu ấn một chút nện xuống, mỗi lần đều hướng quần minh đảo địa phương nhiều người đập tới, nhìn lão giả khỏe miệng có quắc một trận. Lão giả không có sinh khí, không có nổi giận, chỉ là biểu lộ rất bình thản nhìn xem Lý Thanh Phá tiểu ấn tàn sát lấy quần minh đảo đệ tử, đồng thời tránh né lấy Lý Thanh Phá công kích. Nơi xa cùng Lý Minh Giang chiến đấu trung niên phẫn nộ, những đệ tử này đều là hắn quần minh đạo tinh huệ, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này vậy mà chết nhiều như vậy. Lý Minh Giang nhìn thấy Lý Thanh Phá chiến đấu sau, khóe miệng cũng không khỏi đến co quắp, bất quá cái này cùng hắn không quan hệ, hắn cần phải làm là đem trước mắt cái này Nguyên Anh cảnh giới nam tử trung niên chém giết. Nam tử trung niên hét lớn, hèn hạ, các ngươi những đồ vô sỉ này, vậy mà đối với văn bối ra tay, liền không sợ bị tu tiên giới xỉ tiêu sao? Lý Thanh Phá cười khinh bỉ, đối với hậu bối xuất thủ, không được sao? Đây là hai cái thế lực ở giữa chiến tranh, tứ động diện tộc chiến tranh, ngươi cho ta nói cái gì không có khả năng đối với văn bối xuất thủ, còn có cái gì xỉ tiêu, chơi qua mọi nhà đâu? Lý Minh Giang cũng cảm giác được có chút buồn cười, người này thật giống như không có ra ngoài lịch luyện qua bình thường, cũng không biết hắn là thế nào tu luyện tới nguyên anh cảnh giới. Lý Thanh Phá quát to, Lý gia đệ tử nghe lệnh, phù văn cung mũi tên, đừng sợ lãng phí, bán cho ta giết quần Minh đạo đệ tử, một tên cũng không để lại. Là trưởng lão. Tê Phượng trên chiến hạm, tất cả Lý gia tộc nhân không khỏi ứng thanh. Bọn hắn giơ lên trong tay phù văn cung mũi tên, bắt đầu dựng cung xạ mũi tên, hướng phía quần Minh đạo đệ tử nhiều địa phương đánh tới. Chương 350, đạo hữu xin dừng bước. Chương 350, đạo hữu xin dừng bước. Trong nguyên anh năm hét lớn, quần Minh đạo đệ tử, nhanh phòng ngự, nếu là không được, liền chạy đi, trốn càng xa càng tốt. Lý Minh Giang nhìn xem cái này ngay tại kêu to trung niên, trong mắt hàn mang lóe lên, cùng hắn đối chiến cũng dám phân thần, thật sự là muốn chết. Chỉ gặp hắn giữa ngón tay hàn quang lóe lên, ba viên ngân châm xuất hiện trên ngón tay ở giữa, tâm niệm vừa động, ngân châm trong nháy mắt hướng phía trong nguyên anh năm giết tới. Trung niên đột nhiên cảm thấy da đầu run lên, thôi động toàn thân pháp lực hộ thể, lại thêm một cây kỳ phiên che ở trước người hắn, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Lý Minh Giang. Bởi vì vừa mới phân thần, hắn cũng không có phát hiện Lý Minh Giang ngân châm pháp bảo, lúc này ngân châm pháp bảo đã đến trước người hắn. Lý Minh Giang khống chế phi kiếm, hướng phía nam tử trung niên giết tới, dẫn trung niên lực chú ý, vì mình ngân châm tranh thủ cơ hội. Quả nhiên, nhìn thấy phi kiếm hướng phía hắn đánh tới, trung niên mặc dù vẫn như cũ có cảm giác không tốt, nhưng là hắn vẫn là phải phòng ngự lấy phi kiếm. Đốt, đốt, xùy, xùy. A liên tục 4 tiếng đằng sau, trung niên kêu thảm một tiếng, đầu bay thẳng lên, thi thể trực tiếp hướng trong biển rơi đi. Tiếng thứ nhất là ngân châm đánh vỡ kỳ phiên thanh âm, tiếng thứ hai cũng giống như thế, tiếng thứ ba là mai thứ ba ngân châm phá vỡ hắn thân thể thanh âm. Về phần cuối cùng một tiếng, là Lý Minh Giang phi kiếm cắt đứt xuống đối phương đầu thanh âm. Lý Minh Giang vội vàng đưa tay, từ trung niên trên thân thể giật xuống nhẫn chứa vật cùng pháp bảo, lại trực tiếp cầm ra hắn nguyên anh. Về phần thần hồn, sớm đã bị ngân châm tiêu diệt. Ba viên ngân châm trở lại trong lòng bàn tay, Lý Minh Giang ánh mắt nhìn về phía cùng Lý Thanh Phá chiến đấu nguyên anh lão giả, nói là chiến đấu, nhưng thật ra là ở nơi đó không ngừng tránh né. Phi kiếm hướng thẳng đến lão giả đánh tới, ba viên ngân châm theo sát phía sau. Lão giả nhìn thấy trung niên bị giết, trong mắt lệ khí chớp động, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Trong tay pháp bảo hướng thẳng đến Lý Thanh Phá đánh tới, đồng thời tay kết pháp quyết, một cái cỡ lớn pháp thuật hướng phía Lý Minh Giang phi kiếm đánh tới. Thừa dịp cái này quay người, lão giả cười lạnh, hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy, ngay tại hắn vừa mới chạy ra không xa, cảm giác tê cả da đầu, trong nháy mắt né tránh. Có thể ba viên ngân châm trực tiếp phân tán ra đến, căn bản không cho hắn tránh thoát cơ hội, trực tiếp cắm vào sau lưng của hắn. Ngân châm này thế nhưng là lục giai pháp bảo, tiến vào lão giả thể nội đằng sau, hướng thẳng đến thần hồn của hắn mà đi. Lão giả kinh hãi, không khỏi quát to, cút ra đây cho ta a. Chỉ là nên đón hắn là tiểu ấn kia, tại Lý Thanh Phá khống chế bên dưới trực tiếp đập vào lão giả trên đầu. Giang giác lão giả đầu lâu trong nháy mắt bị nện nát, óc vang khắp nơi, thần hồn trong nháy mắt xung ra, đã sớm chuẩn bị Lý Minh Giang trực tiếp lấy phi kiếm giết chi. Lý Minh Giang bắt lấy nhẫn chứa vật của đối phương cùng tất cả pháp bảo, trực tiếp ném cho Lý Thanh Phá nói Thanh Phá tốc thúc, sau đó giao cho ngươi, ta lười nhác quản a. Nói xong, hắn liền trực tiếp về tới chiến hạm, không tiếp tục để ý chiến đấu kế tiếp. Lý Thanh Phá lắc đầu, tiểu tử này ba viên ngân châm pháp bảo thật sự là quá lợi hại, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu không, ta trở về cũng đi hối đoái một bộ. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Phá ánh mắt lạnh lẽo, đối với Lý gia tộc mọi người quát to, các tộc nhân nghe lệnh, phàm là quần Minh đạo đệ tử, giết không tha. Thiên Tinh Hải vực, Thiên Tinh thành, thành chủ đạt được cầu cứu tin tức về sau, liền không kịp chờ đợi sắp xếp người tiến về cứu viện. Thiên Tinh thành có tam đại hóa thần tu sĩ, lần này hắn chuẩn bị điều động hóa thần trung kỳ phó thành chủ tiến về. Thiên Tinh thành chủ nhìn xem ngồi phía dưới hai người, vừa cười vừa nói, "Nguyên Tinh, sau đó liền do ngươi đi một chuyến, Hồng Tinh, ngươi ta tùy thời chuẩn bị những phương hướng khác cứu viện." Nguyên Tinh đạo nhân gật đầu nói, "Thành chủ yên tâm, sư đệ nhất định làm tốt." "Sư đệ, đây là sự xưng hô giữa bọn họ, dù sao Thiên Tinh thành là cái cùng loại với môn phái, giữa bọn hắn cũng không có cái gì liên hệ máu mủ." Thành chủ hài lòng gật đầu nói, "Đã như vậy, vậy ngươi trước hết đi thôi, bản tọa chờ ngươi tin tức tốt." Nguyên Tinh đạo nhân gật gật đầu, đi thẳng đại điện, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía quần Minh đạo phương hướng tiến đến. Lần này, tuyệt đối phải thể hiện ra thực lực của ta đến, Thiên Tinh thành thành chủ, có lẽ ta cũng có thể thử một lần. Đặt tới hóa thần trung kỳ hắn có chút bành trướng, hắn cho là Thiên Tinh thành chủ cũng không nhất định là đối thủ của hắn, rất muốn lấy mà thay vào. Vừa mới rời đi Thiên Tinh đạo, vẫn chưa đi bao xa, đang chuẩn bị ra tốc thời điểm, liền có người ngăn ở trước người hắn. "Đạo hữu xin dừng bước." Người tới cười a a nói ra, "Đạo hữu chậm đã đi, đường này không thông." Nguyên Tinh đạo nhân nhìn xem người tới, một thân áo bào đen, diện dung tuấn lang, bên hông treo cái hoàng bì hồ lô, trên người tu vi vậy mà không thể so với hắn kém. Nguyên Tinh đạo nhân hỏi, "Không biết đạo hữu ngăn lại bản tọa đường đi, là có chuyện gì?" Người tới nói ra, "Tại hạ tới đây, là muốn cho đạo hữu gia nhập Tiên Minh, không biết đạo hữu ý như thế nào?" Nguyên Tinh lão đạo mày nhăn lại, hỏi, "Tiên Minh người, tay của các ngươi có phải hay không rỗi quá dài?" Người áo đen nhìn xem hắn, không khỏi cười nói thật, Thiên Tinh thành cũng không phải là Tiên Minh đối thủ, nếu không có trước đó có việc, ngươi cho rằng các ngươi có thể nhảy đắt lâu như vậy?" Nguyên Tinh đạo nhân hừ lạnh nói, "Khoác lác ai không biết nói, ngươi hay là đi chết đi cho ta." Nguyên Tinh đạo nhân dẫn đầu phát động công kích, trong tay lục giai pháp bảo hướng phía người áo đen đập tới. Người áo đen không nghĩ tới đối phương nói động thủ liền động thủ, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng bèn vẹn như vậy, chỉ gặp hắn đỉnh đầu bay ra một tòa tiểu tháp bên trên chấn ma hai chữ rất rõ ràng. Chỉ gặp tiểu tháp hướng thẳng đến đối phương công tới pháp bảo đập tới, đồng thời từ đáy tháp truyền đến hấp lực cường đại, hướng phía Nguyên Tinh lão đạo hút tới. Nguyên Tinh lão đạo một cái không có đứng vững, trực tiếp bị hấp lực cường đại hút hướng trong tháp. May mắn cái này Nguyên Tinh đạo nhân là cái hóa thần trung kỳ đại năng nhân tộc, rất nhanh liền ổn định thân hình, ánh mắt của hắn không khỏi ngưng trọng. Lúc này hắn mới phát hiện tiểu tháp kia lại là một kiện linh bảo, pháp bảo của hắn đã bị mẹ bay ra ngoài, tiểu tháp tiếp tục hướng phía hắn đánh tới. Cách đó không xa, người áo đen lặng lặng nhìn, để phòng ngừa trước mắt đạo nhân này chạy trốn. Linh bảo tiểu tháp rất lợi hại, mặc kệ Nguyên Tinh lão đạo xuất ra pháp bảo gì ngăn cản, chính là ngăn không được tiểu tháp công kích. Đồng thời, Nguyên Tinh đạo nhân cũng đang nỗ lực ngăn cản tiểu tháp hấp lực, trong lúc nhất thời hắn đều cảm giác được mệt mỏi, chỉ bất quá sinh tử tồn vong thời khắc, cũng không thể chủ quan. Người áo đen rõ ràng không muốn cùng hắn chơi, dù sao ai biết có thể hay không gây nên tiên tinh thành chú ý, chỉ gặp bên hông hoàng bì hồ lô trong nháy mắt xuất hiện tại trước mắt của hắn, người áo đen nhẹ nhàng nói ra, "Xin mời bảo bối quay người." Ngay tại chống cự tiểu tháp, Nguyên Tinh đạo nhân đột nhiên cảm thấy cái cổ mát lạnh, sau đó ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới liền đã mất đi khí tức. Người áo đen nhanh chóng thu thập hiếu chiến lợi phẩm, ánh mắt hướng phía Thiên Tinh Thành phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại hắn vừa rời đi không lâu, Thiên Tinh Thành phương hướng hai đạo cường đại thân hình phóng lên tận trời, hướng phía Nguyên Tinh lão đạo chết đi địa phương bay đi. Chờ bọn hắn nhìn thấy Nguyên Tinh lão đạo thi thể lúc, không khỏi giận dữ không thôi, không nghĩ tới ở trên trời tinh thành bên ngoài, bọn hắn Thiên Tinh Thành phó thành chủ lại bị giết, này làm sao có thể làm cho bọn hắn không giận đâu. Nói cách khác, người của mình tại chính mình dưới mí mắt bị người chém giết, nhưng hắn ngay cả người kia là ai cũng không biết. Thiên Tinh Thành thành chủ giận dữ nói, đến cùng là ai? Cũng dám tại ta Thiên Tinh Thành giết chúng ta phó thành chủ, thật sự là tội đáng chết vạn lần a. Nói xong, hắn xuất ra dẫn thần hương bắt đầu nhóm lửa, trong tay không ngừng đánh ra các loại pháp quyết, liền thấy dẫn thần trên hương mặt xương mù ngưng tụ thành một cái đầu mũi tên, hướng phía người áo đen vừa mới lúc rời đi phương hướng chỉ đi. Chương 351, Thiên Tinh Thành chủ chết. Chương 351, Thiên Tinh Thành chủ chết. Chẳng ai ngờ rằng, Thiên Tinh Thành chủ lại còn có thủ đoạn như vậy, ngay cả phía sau hắn Hồng Tinh phó thành chủ đều có chút kinh ngạc, rất rõ ràng hắn cũng không biết. Thiên Tinh Thành chủ đối với Hồng Tinh đạo nhân nói ra, sau đó do ngươi tọa trấn Thiên Tinh Thành, ta đi xem một chút đến cùng người nào dám giết ta Thiên Tinh Thành phó thành chủ. Hồng Tinh đạo nhân nhìn hắn một cái, gật gật đầu, hắn liền hướng phía Thiên Tinh Thành phương hướng bay đi. Mặc dù hắn cũng muốn biết người kia đến cùng là ai, có dạng gì thủ đoạn có thể tại dưới mí mắt bọn hắn giết chết Nguyên Tinh đạo nhân, mà lại từ trung quanh tản ra yếu ớt linh quang có thể nhìn ra được, trong tay đối phương chí ít có một kiện linh bảo. Chắc không được Thiên Tinh Thành chủ sẽ tâm động, bao quát Hồng Tinh đạo nhân cũng tâm động, nếu không phải đánh không lại Thiên Tinh Thành chủ, nói không chừng cái này linh bảo hắn cũng muốn cướp đoạt một phen. Toàn bộ Thiên Tinh Thành chỉ có hai kiện linh bảo, còn phải xem như đại gia một dạng thờ phụng, trừ phi bạn bất đắc dĩ, liền xem như Thiên Tinh Thành thành chủ cũng không thể vận dụng, đây là Thiên Tinh Thành quy củ. Hồng Tinh đạo nhân cuối cùng thở dài một tiếng, không suy nghĩ nhiều, dù sao cùng hắn vô duyên. Không nói Hồng Tinh đạo nhân, Thiên Tinh Thành chủ đã đi theo đầu mũi tên đuổi theo, cái kia dẫn thần trên hương mặt xương mù liền như là la bàn bình thường, không ngừng biến hóa phương hướng. Thiên Tinh Thành chủ tự nhiên biết, cái kia chém giết Nguyên Tinh đạo nhân giá hỏa ngay tại không ngừng chuyển di phương hướng. Thiên Tinh Thành chủ thậm chí nghĩ đến đối phương nói không chừng không phải một người, nhưng nhìn đến dẫn thần hương chỉ là phân ra một cái đầu mũi tên, cái này nói rõ giết Nguyên Tinh đạo nhân chỉ có một người. Càng đuổi Thiên Tinh Thành chủ càng kinh ngạc, người này đến cùng cẩn thận đến mức nào? Vậy mà chuyển đổi nhiều như vậy phương hướng, nếu không phải trong tay hắn có dẫn thần hương chỉ dẫn phương hướng, nói không chừng thật là có khả năng tìm không thấy đối phương. Thiên Tinh Thành chủ tự tin, coi như đối phương có linh bảo, chính mình cũng có thể cầm xuống đối phương, bởi vì hắn tu vi có thể tính được toàn bộ hải ngoại bốn vực cường đại nhất. Hóa thần đỉnh phong tu vi để hắn một mực cầm giữ hải ngoại bốn vực người mạnh nhất thân phận, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Tiên minh quật khởi, nếu không phải có thể ngăn cản ma tộc, nói không chừng hắn đã sớm đi xử lý. Người áo đen, cũng chính là Lý Thanh Hạo cũng không phải vì chạy trốn, hắn là chuẩn bị dẫn dắt rời đi Thiên Tinh Thành chủ, để phòng sự xuất hiện của hắn phá đi các tộc nhân kế hoạch. Thiên Tinh Thành dưới trướng 11 cái thế lực bị công kích, cái này 11 cái thế lực có không ít phát ra cầu cứu tin tức, chỉ bất quá trợ giúp Nguyên Tinh đạo nhân vẫn lạc, Thiên Tinh Thành chủ ra ngoài truy tra hung thủ, chỉ có Hồng Tinh đạo nhân một người tọa trấn Thiên Tinh Thành. Hắn cũng không dám rời đi Thiên Tinh Thành, như ở trên trời Tinh Thành, có trận pháp thủ hộ, liền xem như có cường giả, trong thời gian ngắn cũng không đánh tan được Thiên Tinh Thành trận pháp, có thể cho hắn đầy đủ thoát đi thời gian. Thiên Tinh Thành chủ sắc mặt vui mừng, người hắn muốn tìm đã cách hắn không xa, nói cách khác, hắn sắp đạt được chí ít một kiện linh bảo. Đạo hữu đang tìm ta sao? Một cái thanh âm đột ngột xuất hiện ở trên trời Tinh Thành chủ trong hai, để Thiên Tinh Thành chủ có chút ngộng, bởi vì dẫn thần hương chỉ dẫn phương hướng cũng không tại phía sau hắn. Thiên Tinh Thành chủ lập tức quay người, liền thấy một cái eo treo hổ lâu người áo đen đứng tại phía sau hắn, trong tay người này tiểu tháp tản ra trận trận linh quang. Thiên Tinh Thành chủ liền biết tìm đúng người, chỉ bất quá đối phương ẩn nấp thân hình công pháp thật sự là quá lợi hại, hắn vậy mà không có phát hiện. Bất quá chờ hắn nhìn thấy người này tu vi lúc, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, không có đạt tới hóa thần đỉnh phong, thậm chí ngay cả hóa thần hậu kỳ đều không có đạt tới. Tu vi như vậy hắn căn bản cũng không nhìn ở trong mắt, ánh mắt tham lam nhìn về phía tiểu tháp kia, lạnh lùng nói, các hạ là người nào, vì sao muốn giết ta Thiên Tinh Thành phó thành chủ? Lý Thanh Hạo cười nói, vì sao muốn giết? Thiên Tinh Thành làm Thiên Tinh Hải vực thế lực lớn nhất, không nghĩ chống cự ma tộc, chỉ lo tự thân, không có tổn lưu cần thiết. Thiên Tinh Thành chủ lạnh lùng nói, ngươi biết cái rắm, ma tộc không phải dễ đối phó như vậy, còn không bằng góp nhặt thực lực, các loại ma tộc đại quân hoàn toàn thời điểm tiến công có chút sức tự vệ. Nghe được hôm nay Tinh Thành chủ lời nói, Lý Thanh Hạo từ chối cho ý kiến, chỉ là trong tay tiểu tháp bay thẳng ra, hóa thành to lớn bảo tháp hướng phía Thiên Tinh thành chủ đập tới. Cả hai tu vi có chút chênh lệch, Lý Thanh Hạo cảm thấy hay là tiên hạ thủ vi cường, linh bảo tiểu tháp trở nên to lớn, hấp lực khổng lồ từ đáy tháp truyền tới. Thiên Tinh thành chủ bị bất thình lình công kích đánh trở tay không kịp, nhất là đã biến thành cự tháp trấn ma tháp truyền đến hấp lực. Thiên Tinh thành chủ mặc dù cũng nhận hấp lực ảnh hưởng, nhưng là tu vi cường đại hắn rất nhanh liền ổn định lại. Xung quanh hắn xuất hiện bảy chôi bảo kiếm, trên bảo kiếm linh quang chớp động, chính là Thiên Tinh thành trấn thành chi bảo Thiên Tinh thất kiếm. Thiên Tinh thành chủ lúc đi ra, vì để phòng vạn nhất, mang tới Thiên Tinh thất kiếm. Hôm nay Tinh thất kiếm đẳng cấp rất cao, còn có thể tạo thành một bộ linh bảo, mỗi thanh phi kiếm đều là thất giai hạ phẩm linh bảo, nhưng là tổ hợp lại với nhau chính là thất giai thượng phẩm linh bảo. Lý Thanh Hạo nhìn lên trời Tinh thất kiếm, trong ánh mắt lóe ra một tia tham lam, tâm hắn động, hôm nay Tinh thất kiếm cùng hắn biết đến một cái trận pháp rất phù hợp, chỉ cần đạt được nó, thực lực của hắn tuyệt đối tăng nhiều. Thiên Tinh thành trong tay phải Thiên Tinh thất kiếm hướng thẳng đến trấn ma tháp công kích đi qua, đánh vào trấn ma tháp tháp trên thân, phát ra đinh đinh thanh âm. Lý Thanh Hạo sắc mặt nghiêm trọng, hiện tại trấn ma tháp cũng bất quá thất giai trung phẩm linh bảo, không nhất định là Thiên Tinh thất kiếm đối thủ. Lúc này, chỉ gặp hắn quát to, "Chu Thiên Tinh Diệu đại trận, lên cho ta." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, 365 đem lục giai cực phẩm phi kiếm trong nháy mắt từ dưới đất bay ra, hợp thành Chu Thiên Tinh Diệu đại trận, đem Thiên Tinh thành chủ bao khỏa ở trong đó. Thiên Tinh thành chủ nhíu mày, lạnh lùng nhìn một chút ngoài trận pháp Lý Thanh Hạo, nói ra, "Đạo hữu hảo thủ đoạn a, nguyên lai đã sớm ở chỗ này chờ ta." "Hừ." Nói xong, trên người hắn hiện ra một kiện tinh quang áo choàng, còn tốt áo choàng này chỉ là lục giai pháp bảo cực phẩm. Đối với Thiên Tinh thành chủ cường giả như vậy, có được rất nhiều lục giai pháp bảo cực phẩm rất bình thường, dù là có được một hai kiện thất giai linh bảo, cũng tại lẽ thường bên trong. Lý Thanh Hạo cũng không có cảm thấy có cái gì, chỉ là chỉ huy tinh diệu đại trận không ngừng công kích tới Thiên Tinh thành chủ, trấn ma tháp công kích không ngừng lại. Thiên Tinh thành chủ hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cái tinh quang hạt châu, hướng thẳng đến Chu Thiên Tinh Diệu đại trận ném tới. Âm ầm kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, Chu Thiên Tinh Diệu đại trận một trận run rẩy, trong nháy mắt phá vỡ, phi kiếm bị cường đại bạo tạc lực đánh bay ra ngoài. Lý Thanh Hạo ánh mắt nghiêm trọng, Thiên Tinh thành trong tay phải lại có uy lực cường đại như vậy bà bối, vừa mới hạt châu bạo tạc đã vượt qua cảnh giới hóa thần công kích. Thiên Tinh thành chủ cười lạnh, trong tay xuất hiện lần nữa một viên đồng dạng hạt châu, nói ra, "Đạo hữu, bản tọa cái này tinh phách châu uy lực như thế nào?" Viên này thế nhưng là hao tốn bản tọa 33 năm thời gian, còn xin đạo hữu đánh giá. Lý Thanh Hạo ánh mắt cảnh giác, vỗ bên hông hoàng bì hồ lô trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Thanh Hạo trước mặt. Cùng lúc đó, Lý Thanh Hạo trên thân hiện ra một bộ chiến giáp màu đen vẫn như cũ lóe ra nhàn nhạt linh quang. Thiên Tinh thành chủ kinh hãi, vậy mà lại là một kiện linh bảo, hơn nữa còn là hi hữu phòng ngự linh bảo, hắn cũng không có do dự, ba viên tinh phách châu trực tiếp ném về Lý Thanh Hạo. Cũng liền ở thời điểm này, một cái để ra đầu hắn run lên thanh âm xuất hiện. "Xin mời bảo bối quay người." Quả nhiên, hắn cảm giác chính mình trong nháy mắt bị cái gì khóa chặt, sau đó căn bản không cho hắn cơ hội phản kháng, một thanh phi đao trực tiếp chui vào mi tâm của hắn, tiêu diệt thần hồn của hắn. Thiên Tinh thành chủ mặt mũi tràn đầy không cam lòng đã mất đi khí tức. Âm ầm tinh phách châu cường đại bạo tạc của tới, Lý Thanh Hạo căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị nổ tung bao phủ. Chương 352, kiếm tiện nghi Lý Thanh Á chương 352, kiếm tiện nghi Lý Thanh Á Lý Thanh Hạo khống chế trấn ma tháp trở về thủ, lại thêm trên người linh bảo chiến giáp, cuối cùng miễn cưỡng ngăn trở bà viên tinh phách châu bạo tạc. Bạo tạc qua đi, nhìn xem trên thân ảm đạm không ánh sáng chiến giáp cùng linh quang vệ bại trấn ma tháp, không khỏi lộ ra cười khổ. Khu cụ Lý Thanh Hạo ho khan vài tiếng, lau khóe miệng máu tươi. Trấn ma tháp trong nháy mắt đem Thiên Tinh thành chủ thi thể cùng chiến lợi phẩm thu nhập trong tháp, nhanh chóng rời đi nơi đây. Thiên Tinh thành bên ngoài, một cái lệ khí 10 phần nữ tử đi vào tiên thành, ánh mắt hướng phía phụ thành chủ phương hướng nhìn sang, chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Hôm nay Tinh thành mặt khác hóa thần tu sĩ đâu? Từ lấy được trên tình báo biết được, hôm nay Tinh thành chỉ ít có 3 cái hóa thần, làm sao hiện tại chỉ có một cái? Chẳng lẽ có âm mưu gì phải không? Nữ tử cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp thuê cái động phủ tu luyện, ở đi vào. Vào lúc ban đêm, dưới người cô gái bóng dáng đột nhiên bắt đầu chuyển động, nhanh chóng biến mất tại trong động phủ. Thiên Tinh thành thành chủ phủ, Hồng Tinh đạo nhân chính khẩn trương chờ đợi Thiên Tinh thành chủ trở về, có thể đợi trái đợi phải vẫn là không có đợi đến hắn trở về. Nhưng vào lúc này, trước mắt hắn hồn đang tắt rồi, điều này đại biểu lấy Thiên Tinh thành chủ chết, những tên kia đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Liên Thiên Tinh thành chủ cũng không phải đối thủ sao? Không nên không nên, ta phải mau chóng rời đi nơi này, Thiên Minh những người điên kia rất có thể mục tiêu kế tiếp chính là Thiên Tinh thành, ta cũng không muốn chết. Hắn không nhìn thấy, nơi hẻo lánh chỗ, từng bước bóng dáng chính nghe hắn, đem tin tức truyền lại trở về bản thể. Trong động phủ, nữ tử nghĩ thầm, như vậy phải không? Nguyên lai là Tiên Minh động thủ a, ta cái kia Lục Ca thật đúng là lợi hại a, vì ta giải quyết như thế một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nói như vậy, hôm nay Tinh Thành chỉ còn lại có một cái hóa thần tu sĩ, ta chỉ cần giết hắn, vậy cái này Thiên Tinh Thành hết thảy đều thuộc về ta, có những tài nguyên này, gia tộc kia thực lực hoàn toàn có thể trên phạm vi lớn gia tăng, đến lúc đó như vậy, cái này hóa thần không có khả năng lưu, trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi, đây chính là đưa tới cửa thịt mỡ a. Có quyết đoán, nữ tử câu thông bóng dáng độc thủ, mà bản thân nàng cũng ra độc phủ, hướng phía phủ thành chủ mà đi. Hồng Tinh đạo nhân ngồi tại trên bồ đoàn, chính suy tư sau đó phải thoát đi lộ tuyến, hắn không có phát hiện, cái bóng của mình trở nên càng thêm dày đặc. Suy tư tốt đường chạy trốn sau, Hồng Tinh đạo nhân đang muốn đứng dậy, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình cửa sau đau xót, không khỏi kêu lên thảm thiết đến. A bất quá trong nháy mắt, một thanh đen kịt lợi kiếm trực tiếp cắm ở trên người hắn, không ngừng thôn phệ lấy tinh khí thần của hắn. Trong đau đớn, Hồng Tinh đạo nhân phản ứng lại, thế nhưng là mặc kệ hắn làm sao dãy rủa đều không có chút nào tác dụng, cuối cùng chỉ có thể nguyên thần trốn đi. Nhưng lại tại hắn nguyên thần vừa mới đi ra trong nháy mắt, một nữ tử ôm đồm ở trong tay, không chờ hắn cầu xin tha thứ, trực tiếp xóa đi ý thức của hắn, thu vào. Nhanh chóng thu hồi Hồng Tinh đạo nhân nhận chữ vật, từ từ thối lui ra khỏi phủ đệ của hắn, trực tiếp hướng bảo khố mà đi. Thiên Tinh Thành bảo khố ngay tại phủ thành chủ, nữ tử dùng chút thủ đoạn, rốt cuộc tìm được bảo khố nơi ở, bất quá bảo khố trọng địa không có khả năng không ai trấn giữ, nữ tử lợi dụng bóng dáng thần không biết quỷ không hay giải quyết những thủ vệ này, nên ngang đi vào bảo khố. Thiên Tinh Thành bảo khố trừ thủ vệ bên ngoài còn có không ít trận pháp cấm chế, nữ tử dùng bóng dáng tại trong trận pháp xuyên thẳng qua, tìm kiếm trận nhãn chỗ, rất nhanh liền tiến nhập trong bảo khố. Thiên Tinh Thành trong bảo khố bảo bối đông đảo, dù sao cũng là trải qua vài vạn năm tích lũy, đây hết thảy đều làm lợi nữ tử. Nhìn thấy mấy bình ngưng anh đan cùng một bình hóa thần đan, nữ tử lộ ra vẻ mừng rỡ. Gia tộc đến cùng không phải một mình nàng cường đại liền có thể, cần tất cả mọi người cường đại lên. Có thể nói đến bây giờ, toàn bộ Tinh Sa Lý gia chỉ nàng một cái vừa mới đột phá hóa thần tu sĩ, nguyên anh cảnh giới không có người nào. Về phần kim đan đỉnh phong, có mấy cái, những người này chỉ cần có ngưng anh đan loại hình bảo vật, chí ít có 70 có thể đột phá đến nguyên anh. Đến tứ phương hải vực bên kia, một cái hóa thần, mấy cái nguyên anh cũng coi như được một phương cường giả. Về phần Tinh Sa cửa, đến bây giờ tới nói cũng không nhiều lắm tác dụng. Lý Thanh Á đem tất cả bảo vật thu lại, trên mặt vui mừng đại thịnh, liền ngay cả hai đầu lông mày lệ khí cũng đã biến mất rất nhiều. Tinh Sa cửa vô dụng, có thể bỏ qua. Tinh Sa bí cảnh mặc dù có chút không bỏ, có thể cùng nơi này đổ tốt so ra kém xa, cũng có thể bỏ qua. Hải ngoại bốn vực cũng không thể lợi, nhưng là cái kia tứ phương hải vực, thật đúng là chờ mong a. Tiên Minh thế lực càng ngày càng cường đại, mặc dù Tê Phượng Lý gia sẽ không làm khó Tinh Sa Lý gia, mà dù sao Tiên Minh không phải Tê Phượng Lý gia, ai biết gặp được không phải người Lý gia sẽ như thế nào? Nhất là bây giờ, Liên Thiên Tinh Thành dạng này đại thế lực cũng đánh không lại Tiên Minh, chớ nói chi là bọn hắn. Lý Thanh Á thở dài nói, đến cùng hay là quá yêu à, nếu không cũng có thể gia nhập Tiên Minh kiếm một chén canh. Nếu như Tiên Minh vừa mới thành lập thời điểm, nàng liền có cảnh giới hóa thần, nói không chừng còn có thể kiếm một chén canh, nhưng bây giờ Tiên Minh hóa thần đã không thua 10 cái, cường giả càng là vô số, coi như gia nhập cũng chỉ là cái phổ thông hóa thần trưởng lão thôi. Lý Thanh Á đi ra bảo khố, đi thẳng tới truyền tống trận vị trí, hơi lúng túng một chút, phàm nhân nên như thế nào truyền tống a? Tinh Sa Lý gia tu sĩ không nhiều, nhưng là phổ thông tộc nhân có hơn bạn, những người này cũng không thể trực tiếp từ bỏ đi. Tinh Sa Lý gia phổ thông tộc nhân cũng không có trở thành thể tu, bọn hắn vẫn như cũng là người bình thường, căn bản không có cách nào cưỡi truyền tống trận. Chẳng lẽ muốn đem người bình thường đưa đến Tê Phượng đảo? Có thể lợi như vậy, Tê Phượng đảo có thể hay không tiếp nhận? Chúng ta đi qua sau muốn phát triển cũng liền nhận lấy chế ước. Lý Thanh Á thật khó khăn, phổ thông tộc nhân là tu tiên giả cơ sở, thế nhưng là thành viên bình thường trong tộc căn bản không có biện pháp sử dụng truyền tống trận, cái này có chút hơi khó. Đột nhiên, nàng tựa như nghĩ tới điều gì, không thể nín được cười đứng lên. Sau đó, Lý Thanh Á lợi dụng trận pháp đem truyền tống trận bảo vệ tốt, lúc này mới hài lòng rời đi. Lý Thanh Á rời đi không lâu, toàn bộ Thiên Tinh Thành đại loạn, thành chủ không biết tung tích, hai đại hóa thần phó thành chủ một cái tử vong, một cái mất tích. Trong phủ thành chủ hộ vệ chết không ít, còn có bảo khố bị người tẩy sạch không còn, chuyện như vậy rất nhanh liền truyền ra ngoài, toàn bộ Thiên Tinh Thành chấn kinh. Sau đó liền xuất hiện đại loạn, không có Thiên Tinh Thành chủ trấn áp, rất nhiều có ý khác tu tiên giả nhao nhao bắt đầu chuyển động, toàn bộ Thiên Tinh Thành xuất hiện án cướp, náo sự các loại sự tình. Có thể nói, nguyên bản phồn hoa Thiên Tinh Thành giờ này khắp này đã thành hỗn loạn chi địa, nhất là phủ thành chủ sản nghiệp, cơ hồ trong vòng một đêm bị các đại thế lực nhao nhao cướp đoạt. Đối với cường giả tới nói, chính là tốt nhất cướp đoạt tài nguyên thời điểm, nhưng đối với tu sĩ bình thường tới nói, đây chính là một trận tai nạn. Thiên Tinh Hải vực, một chỗ vắng vẻ trên đảo nhỏ, Lý Thanh Hạo cũng không biết Thiên Tinh Thành phát sinh sự tình, hắn lúc này ngay tại chữa thương, có thể nói đây là hắn từ trước tới nay thụ thương nặng nhất một lần. Địa nguyên đan là đồ tốt, tại hối đoái trên bảng cũng có bán ra, nhưng là giá cả rất đắt. Thứ này đối với hóa thần phía dưới tu sĩ có trong nháy mắt khôi phục được hiệu quả, nhưng cũng không phải là nói địa nguyên đan đối với hóa thần trở lên tu sĩ không dùng được. Lý Thanh Hạo nuốt 3 viên địa nguyên đan, không ngừng luyện hóa dược lực, từ từ khôi phục thương thế, lúc này hắn có chút hối hận, lúc đó vì cái gì không có hao phí toàn thân điểm công lao cầm xuống một viên thiên nguyên đan. Hắn thụ thương mặc dù rất nặng, nhưng thiên nguyên đan loại này thánh dược chữa thương chỉ cần một viên, liền có thể để hắn hoàn toàn khôi phục, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Thiên nguyên đan tại hối đoái trên bảng số lượng cũng không nhiều, so với hóa thần đan giá cả cao hơn, càng là chỉ có 3 viên. Chương 353, Giao Long tộc nhập Tiên Minh. Chương 353, Giao Long tộc nhập Tiên Minh. Tốt nửa ngày, hắn mới mở to mắt, đưa ánh mắt nhìn về phía Thiên Tinh Thành phương hướng, thư lệnh nói, chuyển tu đến nay, đây là bản tọa lần thứ nhất thụ thương nặng như vậy, chờ xem, khu cụ. Theo ho khan, Lý Thanh Hạo khỏe miệng lần nữa tràn ra máu tươi, xem ra thương thế của hắn vẫn như cũ rất nặng. Đứng dậy, hướng phía Tiên Minh phương hướng bay đi, Tiên Minh cách hắn vị trí cũng không xa, tại Tiên Minh cũng có thể hối bái Thiên Linh Đan. Cùng trước đó so sánh, hắn hiện tại có sức tự vệ, hoàn toàn có thể đến Tiên Minh, đến Tiên Minh, hắn liền an toàn. Quân Minh đảo, Lý Thanh phá quét dọn xong chiến trường, đem tài nguyên mỏ ghi chép lại, linh mạch toàn bộ rút ra, lúc này mới vẫy bàn tay lớn một cái, cười nói, các tộc nhân, lần xuất chinh này hiện toàn thắng, mọi người theo ta tiến về nhà tiếp theo. Là, trưởng lão. Tê Phượng Lý gia các tộc nhân hưng phấn kêu to đạo. Lý Minh Giang cười nói, tốt, tốt, đều không cần ở chỗ này hưng phấn, chúng ta tranh thủ lấy thêm tiếp theo chút thế lực, có thể kiếm lấy nhiều tài nguyên hơn, tăng cao tu vi. Phàm Tiên đảo, Lý Thanh Huyền mặt mỉm cười nói, nơi này đã bị chúng ta cầm xuống, lấy được tài nguyên các ngươi cũng thấy được. Sau đó chúng ta muốn tiến về một cái khác thế lực, thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, mọi người có lòng tin hay không? Có. Cùng phong đảo, Lý Thanh Xà nhìn xem trước mặt định nọt nguyên anh tu sĩ, có chút im lặng, cái này mẹ nó liền không thể còn ra tay sao? Chúng ta vậy mà lựa chọn một cái thế lực như vậy. Bất quá đối phương xuất ra một nửa tài nguyên sau, biểu thị chính mình nguyện ý gia nhập tiên minh, hắn cũng không có cách nào nói cái gì, chứ bất đắc dĩ hay là bất đắc dĩ. Lý Thanh Xà biểu thị, hắn liền không có gặp qua như thế cậu thả tu tiên giả, hay là nguyên anh cảnh giới tu tiên giả, hắn thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng thở dài nói, không tệ, ngươi rất tức thời, đến tiên minh sau hảo cố gắng, bên kia tài nguyên rất nhiều, ngươi muốn đột phá hóa thần cũng không phải không có khả năng. Cổ Phong đảo đảo chủ là cái trắng hán, nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong cường giả, đối với so với hắn tu vi thấp hơn Lý Thanh Xà liên tục gật đầu nói ngài yên tâm, ta biết làm sao làm, tiên minh à, ta đã sớm muốn gia nhập. Nghe nói như thế, Lý Thanh Xà còn có thể nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, mang theo các tộc nhân rời đi, hướng phía kế tiếp thế lực tiến đến. Chờ bọn hắn đi về sau, có đệ tử hỏi, đảo chủ, chúng ta cũng không sợ bọn hắn, tại sao muốn trực tiếp đầu hàng, còn muốn xuất ra một nửa tài nguyên? Cổ Phong đảo chủ cười nói, cái này ngươi không biết đâu, tiên minh bên kia thế nhưng là có hóa thần đan, ngưng anh đan, trời anh quả các loại bảo bối, cũng không phải ai muốn gia nhập liền có thể gia nhập. Muốn thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, tu vi tăng lên tới tầng thứ cao hơn, không trả giá một chút làm sao có thể, mà lại ngươi cảm thấy tiên minh thật liền phái hai cái vừa mới đạt tới nguyên anh cảnh giới mao đầu tiểu tử tới sao? Người kia mới bừng tỉnh đại ngộ, tranh thủ thời gian nuốt ngông ngựa nói, đảo chủ cao minh a. Cổ Phong đảo chủ rất hài lòng, cười nói, tiểu tử ngươi rất không tệ, về sau liền đi theo bên cạnh ta đi, ha ha ha. Tê Phượng Lý gia xuất chinh 11 cái đội ngũ, gặp các loại địch nhân, hoặc là liều chết chống cự, hoặc là thành thật thật đầu hàng. Kỳ thật, Lý gia tất cả mọi người hy vọng đối phương có thể một chút chống cự, dạng này bọn hắn có thể đạt được ma luyện, cũng có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn. Thiên Tinh Thành mấy cái phương hướng, Lý gia 11 cái đội ngũ quét ngang mà qua, chỗ đến, các đại thế lực không phải đầu hàng chính là diệt vong, thậm chí có thế lực trực tiếp mang theo vốn liếng chạy. Mạnh nhất thế lực Thiên Tinh Thành đã bị Lý Thanh Hạo cùng Lý Thanh Á giải quyết, còn lại các đại thế lực đối bọn hắn căn bản không tạo được tổn thương gì. Lại thêm người của Lý gia đều có thủ đoạn bảo mệnh, cho dù là hóa thần cường giả, cũng trong thời gian ngắn không cách nào đối bọn hắn tạo thành nguy hiểm gì, để bọn hắn cầm xuống Thiên Tinh Thành thế lực chung quanh tốc độ nhanh hơn. Lý Thanh Dương cũng không có nhàn rỗi, đi vào Tiên Minh đằng sau, tra xét nơi này hối đoái tình huống, phát hiện hiệu quả so với trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Nhất là đột phá cảnh giới đan dược, tỉ như trúc cơ đan, kết kim đan, hóa thần đan loại hình, bị hối đoái càng nhiều, cứ như vậy, ở chỗ này hội tụ đại lượng tài nguyên. Ngao ngao ô Lý Thanh Dương cương thu lấy tài nguyên, liền bị bên ngoài giao long thanh âm dẫn ra ngoài. Liền thấy Ngao Quảng cầm đầu năm cái giao long hướng thẳng đến Tiên Minh bay tới. Chứ Ngao Quảng đã đạt đến hư tiên cảnh giới, mặc dù không có trở thành giao long, nhưng cũng từ phổ thông giao long trở thành kim giao. Về phần đi theo phía sau hắn bốn con giao long, đều là hóa thần đỉnh phong tồn tại. Xem ra cái này giao long tộc nội tình quả nhiên rất mạnh á. Lúc này, Tiên Minh chỗ trên hòn đảo, nghe được giao long tiếng giống, tất cả ở trên đảo Tiên Minh thành viên đều đi ra, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời năm cái giao long. Lại là giao long, không biết bọn chúng đến ta Tiên Minh có chuyện gì. Cái này, ta cũng không biết, chỉ hy vọng không phải chuyện gì xấu đi. Chúng ta Tiên Minh cũng không sợ nó giao long tộc, mặc kệ là minh chủ hay là phó minh chủ, đều có thể chém giết bọn hắn. Đúng vậy a, hôm nay phó minh chủ vừa lúc ở trên đảo đâu. Kỳ thật không cần giao minh chủ xuất mã, minh chủ đệ tử cùng phó minh chủ tộc nhân liền có thể giải quyết. Không sai, chúng ta Tiên Minh nói thế nào cũng là hải ngoại bốn vực thế lực tối cường, không sợ hắn giao long bộ tộc. Năm cái giao long nghe được bọn hắn nghị luận, nhao nhao hóa thành nhân hình, rơi vào ở trên đảo, hướng thẳng đến Lý Thanh Dương đi qua. Tại Tiên Minh chúng đệ tử dưới ánh mắt, năm cái giao long đi thẳng tới Lý Thanh Dương trước mặt. Ngao Quảng soát một chút quỷ trên mặt đất, định nói, bái kiến chủ nhân, tiểu giao dẫn đầu giao long tộc tứ đại trưởng lao đến đây gia nhập Tiên Minh, nhìn chủ nhân cho phép. Lý Thanh Dương gật đầu nói, rất không tệ nha, kim giao, bất quá trong cơ thể ngươi còn có không ít long tộc huyết mạch không có luyện hóa, cho nên ngươi nếu lại tiếp lại nghiêm khắc, biết không? Ngao Quảng tranh thủ thời gian gật đầu nói, chủ nhân yên tâm đi, tiểu giao quyết không phụ chủ nhân kỳ vọng, chủ nhân a, đây là tiểu giao tìm tới, chuyên môn hiến cho chủ nhân, ngài nhìn xem có hữu dụng hay không. Ngao Quảng lời còn chưa nói hết đâu, trong tay liền xuất hiện một viên ngọc thạch, nhìn dáng vẻ rất thần bí. Lý Thanh Dương khinh di một tiếng, tiếp nhận viên này ngọc thạch chăm chú bắt đầu đánh giá, nhưng vào lúc này, hắn thanh ngọc hồ lô đột nhiên run rẩy lên. Lý Thanh Dương biết, đây tuyệt đối là đồ tốt, đây là lần thứ nhất có cái gì gây nên thanh ngọc hồ lô chú ý, cũng là lần thứ nhất thanh ngọc hồ lô mớn. Lý Thanh Dương cười nói, thứ này rất không tệ, không biết còn có hay không, nếu có, bản tọa có thể dùng chân long huyết mạch đến hối đoái, thế nào? Ngao Quảng cười khổ nói, chủ nhân, ta chỗ này không có, bất quá chủ nhân nếu là mớn, cái chỗ kia có lẽ còn có, chính là quá nguy hiểm. Lý Thanh Dương nhìn hắn một cái, phát hiện đối phương nhíu chặt lông mày, là thật cho hắn cân nhắc. Xem ra ta là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cái này Ngao Quảng cũng là có ơn tất báo hạng người. Lý Thanh Dương ở trong lòng nghĩ như vậy, không biết Ngao Quảng sở dĩ có địa vị hôm nay, xem như bởi vì hắn, nếu là hắn càng thêm cường đại, cái kia Ngao Quảng liền có thể một mực nắm giữ lấy biển sâu giao long tộc, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Lý Thanh Dương nói ra, không biết ngươi nói địa phương ở nơi nào, có thời gian lời nói mang ta đi nhìn xem, đến lúc đó tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Ngao Quảng tranh thủ thời gian đáp, là, chủ nhân, nơi đó là cái phế tích. Về phần lúc nào hình thành chúng ta cũng không biết, nhưng là nơi đó có không ít đồ tốt, chính là quá nguy hiểm. Lý Thanh Dương gật đầu nói, nếu thật như lời ngươi nói, cái chỗ kia là thật, phần thưởng của ngươi bản tọa tuyệt sẽ không thiếu.